không có tiền đồ béo hổ khẽ hừ một tiếng. Vậy ngươi đi A Hầu Tử kích thích đạo. Ta béo hổ ngắm nhìn cái kia đóng tại lầu các trước cửa sát khí trùng thiên hai vị người chấp pháp thật lòng nói trong lòng thật đúng là phát lệnh phát lệnh chỉ cần một mực xem ánh mắt kia giống như bị như lôi đình oanh kích tâm hồn rung động. Không có việc gì các ngươi lưu ở chỗ này liền có thể ta đi vào xong xuôi thủ tục liền lập tức đi ra Lăng Thiên Vũ thuyết đạo nhi hiện ở hắn vì không làm người khác chú ý trên đầu trói lại tết tóc. Như không phải mà nói Lăng Thiên Vũ cái kia đặc hữu lao ra ra tóc trắng thật sự là quá trói mắt. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần bình thản lung dung tiêu sái phi phàm khắp gần chấp pháp các đại môn. Mà hai vị kia đóng giữ người chấp pháp mặc dù bọn họ đứng được cùng người máy giống như mặt không biểu tình nhưng bọn họ cũng không phải mù lòa tất nhiên là kiến đáo Lăng Thiên Vũ đâm đầu đi tới. Lần đầu tiên, bọn họ liền nhận lấy không nhỏ chấn kinh tòng Lăng Thiên Vũ từng bước đi tới lúc này lộ ra bình thản tự nhiên mặt không đổi sắc khí định thần nhàn đặc biệt là cái kia khí chất phi phàm cùng đặc hữu ngạo khí để bọn họ quả thực kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Không khỏi hai người liền có thăm dò chi tâm hai cố võ tiên chi uy mang theo từng đợt hung sát chi khí dùng lực vô hình mãnh liệt sóng lớn một bản cồn cồn bức ép hướng Lăng Thiên Vũ. Ân. Lăng Thiên Vũ nhíu mày đối với hai cái vị này người chấp pháp xuất thủ thăm dò sớm nằm trong dự liệu. Nhưng rất đáng tiếc như thật sự thực lực hai vị này người chấp pháp chỉ sợ không phải Lăng Thiên Vũ đối thủ như so sát khí Lăng Thiên Vũ một thân tà thuật ma công tự thân sát khí tuyệt đối chỉ biết so hai vị kia người chấp pháp mạnh. Liên thấy tại lưỡng cố cường đại tiên uy hiếp ép phía dưới Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là ung dung không vội tâm bình khí hòa cử chỉ tự nhiên giống như ép không cong thanh trúc đứng thẳng lấy thân thể thẳng tắp giống như là bước vào bản thân viện tử tiêu diêu dạo bước mà đến. Làm Lăng Thiên Vũ đi đến hai người trước người thời điểm cái kia hai vị người chấp pháp cái gì trí hoàn không có từ chấn ngạc bên trong tỉnh táo lại nhưng là bốn khỏa đôi mắt trừng đắc cực phần lớn nhanh đột xuất hốc mắt. Xin hỏi hai vị đại nhân nơi này có thể đăng ký câu lạc bộ Lăng Thiên Vũ đạo? Nghe tiếng. Hai người phương mới giật mình tỉnh lại có thể cái kia đối đãi Lăng Thiên Vũ ánh mắt là triệt để thay đổi có ngoài ý muốn có chấn kinh nhưng càng nhiều hơn chính là cái kia tò mò mãnh liệt. Dù sao Lăng Thiên Vũ nhìn thật sự là tuổi trẻ quá phận huống chi còn là học viên thân phận cách ăn mặc đây so bọn họ hiểu biết chiến thiên hát đơn giản như bức nhiều hơn thậm chí có thể tương Lăng Thiên Vũ chia làm cùng bọn họ ngang hàng tồn tại. Chậm tốt mấy hơi thở một người trong đó mới đáp. Tựa như chúng ta chấp pháp các từ trước đều là phụ trách thánh viện công việc bảo vệ cùng mới câu lạc bộ đăng ký hiện tại mời ngươi cáo chi thân phận của ngươi. Đông viện ngũ tinh ban một Vũ Phong Lăng Thiên Vũ thần thái tự nhiên trả lời. Vũ Phong. Hai người giật mình ánh mắt kia lại thay đổi trừ khiếp sợ ra còn nhiều hơn mấy phần tôn kính. Vũ Phong tên sớm đã vang động thánh viện không lâu sau đó thậm chí sẽ hoành động toàn bộ Đông Châu tại bọn họ cho rằng có thể trước biết cảnh trung bình yên trở về người đợi một thời gian nhất định là thần đồng dạng như nhân bọn họ năng bất tôn kính sao. Lăng Thiên Vũ Di Kinh quen thuộc loại ánh mắt này hỏi, không biết hai vị đại nhân có thể cáo chi học sinh nên như thế nào đi đăng ký câu lạc bộ. Ha ha cái này cần xem vận khí ngươi nếu như ngươi đi đến lầu năm còn chưa thấy đến lao các chủ mà nói vậy ngươi cũng chỉ có thể đến lần sau lại thử thời vận một người nói khó được từ nơi này mặt cương thi bên trên thấy được một bộ hữu hảo tiếu dung. Đăng ký câu lạc bộ còn phải xem vận khí Lăng Thiên Vũ trao mày làm sao hết lần này tới lần khác chính mình đăng ký cái câu lạc bộ tiểu giá sao phiền phức đây. Cái kia người chấp pháp hình như xem thấu Lăng Thiên Vũ tâm tư bận bịu giải thích nói. Tựa như dù sao mấy chục năm qua thánh viện một mực không có mới tăng câu lạc bộ dần ra đến đây chấp pháp các đăng ký câu lạc bộ người mấy hồ đã không có mà lao các chủ thường tại tĩnh tu lại bận biểu sự vụ tự nhiên bất sẽ tùy thời đô tại chấp pháp các bên trong. Úc vậy được rồi học sinh kia liền đi vào thử thời vận. Ha ha chúc ngươi may mắn. Đa tạ hai vị đại nhân. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ liền đi bộ bước vào rộng mở các môn. Vừa vào các môn bốn phía không còn chỗ tầm thường bên trong trống rông không một vật nhưng trong mơ hồ Lăng Thiên Vũ luôn cảm giác trong âm u đột nhiên thêm một đôi mắt chính một mực giám thị lấy chính mình. Lăng Thiên Vũ đối với loại cảm giác này rất không thoải mái liền dương mắt nhìn đi liền nhìn thấy nhảy lên cổ một cầu thang chính là thông hướng lầu hai chỗ không có chút nào do dự Lăng Thiên Vũ mang mấy phần cảnh giác đạp thượng giai bậc thang. Muốn có điểm không cẩn thận ai biết đây vị thần bí lao các chủ lại sẽ như thế âm thầm khó xử chính mình. Quả nhiên. Lăng Thiên Vũ vừa đạp vào đoạn thứ nhất cái thang một cỗ như núi cao vô hình cự ép hung mãnh dập mà đến mà âm thầm ra vai giả dã không khách khí uy áp chi đủ sức để phổ thông võ tiên cảnh cường giả lập tức quy xuống. Bất quá Lăng Thiên Vũ không có. Cường hãn nhục thân ngũ hành thần cốt siêu cường nội bộ phòng ngự điểm ấy áp lực chân bất tính là gì vẫn như cũ thần sắc thái như bền lòng vững dạ quy nhiên bất ngược lại càng là mặt không đổi sắc. A. Âm thầm truyền đến một đạo sợ hãi thán phục tràn đầy hứng thú nâng hậu. Đan Lăng Thiên Vũ cũng không muốn quá sóng tốn thời gian thừa dịp âm thầm ra vai giả còn chưa phản ứng quá đến làm ra bước kế tiếp tạo áp lực thủ đoạn Lăng Thiên Vũ dứt khoát một hơi xuống tới. Đây xông lên. Trực tiếp lẻn đến lầu 3 giai đoạn. Ân Tốt tên giảo hoạt âm thầm ra vai giả kinh ngạc bất đã, nhưng hắn tu vi cũng không phải cái đồ ăn. Tại Lăng Thiên Vũ chuẩn bị bước vào bốn lầu chỗ thời điểm, một cỗ càng thêm cường đại đáng sợ uy áp đánh thẳng tới. Lập tức, Lăng Thiên Vũ cả người trầm xuống, đột nhiên bị đến cự ép trùng kích, thân thể có chút dưới con cường hãn thể chất cũng sinh ra chút phản ứng, hô hấp giã bất tại như vậy thông thuận, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt cũng lên chút hồng nhuận phơn phất chi sắc. Nha liền xem như ta được đến thánh viện đặc quyền, cái kia cũng không cần dùng thủ đoạn đặc thù đến khó xử ta đi, ta đây là gây người nào? Lăng Thiên Vũ ám mắng, thực hối hận bại lộ quá nhiều thực lực. Ha ha, lần này xem ngươi còn thế nào. Giảo hoạt âm thầm thi thuật giả vui ung dung cười nói, uy áp đã tăng cường mười mấy lần, võ tiên ngũ trọng cảnh hạ đủ dùng nhẹ nhõm ngăn chặn. Dù sao âm thầm người cảm giác Lăng Thiên Vũ nhiều lắm là chỉ có võ tiên nhị trọng cảnh tu vi. Cũng đúng là như thế để âm thầm ra vai giả cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc dù hắn từ trước đến nay không tham gia thánh viện tổ chức đại hội, nhưng hết lần này tới lần khác vì Lăng Thiên Vũ phá lệ ngày hôm đó niên cấp đấu võ, dù sao cũng so vị này âm thầm thi thuật giả tất nhiên là tiềm phục tại âm thầm một mực chú ý. Lúc ấy Lăng Thiên Vũ trên thực chất tu vi là thánh võ cảnh khả giá, mới mấy ngày vậy mà liền nhảy đến võ tiên cảnh mà lại còn là võ tiên nhị trọng cảnh, bực này tiến giai tốc độ thật sự là quá mức đáng sợ. Lăng Thiên Vũ thở hào hển thầm nghĩ, tốt ta vậy mà ngươi như thế ưa thích làm khó dễ ta, vậy ta cũng liền lấy ra chút thực lực đi ra. Dù sao, nếu như vẹn vẹn chỉ có khống chế đang áp chế võ tiên ngũ trọng cảnh dưới mà nói, cái kia là tuyệt đối vô pháp nhượng Lăng Thiên Vũ khuất phục. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc nhọn thừa dịp âm thầm ra vai giả còn tại tự phụ cho là mình mỗi đi một bước sẽ cực độ cố hết sức khó được cho mình cơ hội thứ hai, liền tuyệt tất yếu một hơi xông lên lầu năm. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song chân dùng lực đạp một cái, đột nhiên một lần phát lực giống như trong nháy mắt xông phá gông xiềng chạy như bay, nhanh như lôi đỉnh chống cự chứ cường đại uy áp lại vẫn có thể nhanh như vậy bay tán loạn đi lên. Ân. Âm thầm ra vai giả chấn hãi vạn phân, lúc đầu dùng hắn tu vi tại Lăng Thiên Vũ khắp hướng lầu năm đỉnh thời điểm vẫn là có thể kịp thời ngăn cản Lăng Thiên Vũ, nhưng không có ý nghĩa. Bành. Trọng trọng nhảy lên cước đạp thực địa, Lăng Thiên Vũ nhất phi trùng thiên đứng ở lầu năm chỗ liền buồn cười cười to nói, ha ha, tiền bối vãn bối may mắn thắng. Ha ha, nghĩ không ra ngươi tiểu gia hỏa này còn chân bất là bình thường. Giảo hoạt một đạo cười ôn hòa âm thanh di thần truyền đến, cũng chính là cười tiếng vang lên thời điểm Lăng Thiên Vũ mới chính thức nhìn thấy tại ngay phía trước một tủ sách bên trên đang ngồi đứng thẳng một vị tóc trắng xóa lão giả. Vị lão giả kia không hề giống là những cái kia tu vi siêu tục đạo cốt tiên phong lão giả, mà là nhìn quả thực là phổ thông không thể lại phổ thông, gầy gò khuôn mặt, mặt mũi già nua, một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng. Nói một cách khác liền là lần đầu tiên nhìn chuẩn bị xuống mộ cách tử vong không xa tàn mộ thân thể. Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, trước mắt vị lão giả này thật sự là làm hắn rất là kinh ngạc, nhưng tuyệt đối bất sẽ cho rằng trước mắt vị lão giả này rất đơn giản, bằng vào tu vi Lăng Thiên Vũ hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng có thể cảm giác giác đáo tuyệt đối so với bốn vị phân viện viện trưởng tu vi muốn tinh thâm rất nhiều. Lại mà tùy ý hơi tỏa ra bốn phía giá sách sắp xếp có thứ tự cắt ngang để sở trí để thư tịch rực rỡ muôn màu trên mặt tường mang theo các loại cổ họa cho người cảm giác tựa như là tiến nhập một chỗ thanh nhã thư hương chi địa. Lão giả kia kiến Lăng Thiên Vũ kinh nhi không nói híp mắt mỉm cười không khỏi, thân hình khẽ động liền vang lên một trận cách chít chít âm thanh chói tai, toàn bộ thân thể cứ như vậy duy trì đứng ngồi tư thế từ trước bàn sách hướng phía bên phải chậm chậm di động nhi xuất. Làm Lăng Thiên Vũ hoàn toàn thấy rõ lão giả chỉnh thể thân thể thời điểm lại đột nhiên nhận lấy một cổ cường liệt trùng kích. Hiền hách. Lão giả kia thân tòa lấy xe lăn đã mất đi hai chân, như dùng thường nhân mà nói cái kia là hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Chương 1225, Lôi Minh. Tàn tật lão giả cũng không nguyên nhân vì Lăng Thiên Vũ cái kia vô lễ ánh mắt mà tức giận hứng hở cười nói, ha ha, có phải hay không rất thất vọng ngươi tốn hao tâm cơ muốn người muốn gặp lại là một phế nhân. Lăng Thiên Vũ sững sờ giật mình tỉnh lại hoảng sợ nhân đạo, chức. Tiền bối ngài là hiểu lầm vãn bối ý tứ, vãn bối nhưng là. Chớ khẩn trương, lão phu cũng không trách cứ ngươi ý tứ. Tàn tật lão giả đột nhiên đánh gây Lăng Thiên Vũ mà nói, sau đó một tay khẽ vuốt chứ không sắc dưới thân thể sắc mặt ảm nhiên nói ra, xem ra sư huynh cũng không có nói cho ngươi biết liên quan tới lão phu sự tình a. Sư huynh Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không giải. Ha ha, Thu Minh lão viện trưởng cùng lão phu chính là sư huynh đệ. Tàn tật lão giả cười cười. Ước vậy vãn bối xin lắng thai nghe. Lăng Thiên Vũ đạo mặc dù cảm thấy có chút thất lễ nhưng đáy lòng đúng là tràn ngập tò mò, dù sao trước mắt vị lão giả này tu vi thâm bất khả chắc, muốn khôi phục hai chân cũng không phải là việc khó. Ai, tàn tật lão giả than khổ một tiếng tức giận không cam lòng nói ra, ngàn năm trước lão phu độ kiếp thất bại, nếu không có lão phu cuối cùng lưu lại một tay không phải liền sẽ không chỉ phế đi một cặp chân. Độ kiếp thất bại Lăng Thiên Vũ kinh, nhưng Xác thực nói ngàn năm trước tu vi đạt tới đấu chuyển cửu trọng cảnh vô số mạnh giả dã là tại liên tiếp độ kiếp bên trong thất bại mà Lao Phu xem như may mắn coi như nhặt về một cái mạng, nhưng Lao Phu hai chân là chịu đến quy tắc trừng phạt vô luận dùng phương pháp gì đều vĩnh viễn không cách nào lại phục hồi như cũ. Tàn tật lão giả sắc mặt ảm nhiên nói ra. Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn động, nếu như chỉ là một người độ kiếp thất bại mà nói đó là bình thường, nhưng nếu như là liên tiếp có không ít mạnh giả dã độ kiếp thất bại mà nói vậy liền có vấn đề. Mặc dù còn không quan hệ đáo tự mình nhưng lòng hiếu kỳ nặng Lăng Thiên Vũ hoàn là nhịn không được hỏi, tha thứ vãn bối mạo muội vậy mà độ kiếp thất bại tiền bối không ít vậy có phải hữu nhân trong bóng tối từ đó cản trở? Có lẽ là người vì có lẽ là thiên ý. A tàn tật lão giả sắc mặt tang thương có cực độ không cam lòng có chút nắm tay nói, năm đó Lao Phu tự tin có tầng 9 năm chắc có thể thành công vượt qua thần kiếp nhưng lại tại thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên hữu cố kỳ quái lực lượng chiếm Lao Phu thần vận. Cái gì? Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất di, có thể cướp đoạt độ kiếp giả thần vận người cái kia là bực nào cường đại. Tựa như mặc dù lão phu không biết đó là thuộc tại cái gì lực lượng nhưng theo lão phu về sau có thật nhiều độ kiếp giả đều thảm tao thất bại một rơi hoàng tuyển đây cũng là từ ngàn năm nay lại không sinh ra thông thần cảnh cường giả. Tàn tật lão giả nói ra. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ tâm bên trong suy nghĩ không ngừng đây từ ngàn năm nay xác thực không tiếp tục xuất hiện thông thần cảnh cường giả trong đó ở giữa nhất định có chính mình chỗ không biết bí mật khả năng dính đến Đông Châu tương lai an nguy thậm chí khả năng quan hệ đến tiên tri cảnh trung đoán gặp hạo kiếp. Kiến Lăng Thiên Vũ trầm tư tàn tật lão giả vừa cười nói, ha ha bất quá tại ngươi xuất hiện về sau lão phu rốt cục thấy được hy vọng. Ta Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên không giải hỏi, vạn bối không phải rất rõ bạch lão tiền bối ý tứ. Ha ha ngươi không ngờ tiến nhập tiên tri cảnh tất nhiên cần phải đến khởi nguyên lực lượng đợi một thời gian ngươi cũng sẽ đối mặt với một lần thần kiếp cộng thêm ngươi vì vận may giả đoạt thiên địa khí vận nếu ngươi có thể thành công vượt qua thần kiếp có lẽ là có thể giải khai độ kiếp thất bại nguyên do nói không chừng mà nói Lao Phu liền có thể lại một lần nữa tấn thăng thần cảnh cơ hội. Tàn tật lão giả trên mặt vui mừng cùng mong đợi cười nói. Có thể nói vị này tàn tật lão giả đã có được đấu chuyển cựu trọng cảnh tu vi lại thêm là từ độ kiếp trong thất bại còn sống sót tu vi tuyệt đối là chỉ nửa bước bước vào thần cảnh thông thần cảnh chi dưới đệ nhất người không thể nghi ngờ. Vạn bối mặc dù tu vi còn hơi nhưng nếu một ngày kia độ chi thần kiếp lúc vô luận là phía sau có đồ vật gì đang tắc quái vạn bối ổn thỏa kiệt lực có khả năng phá hủy thứ này còn vô số tiền bối anh linh một cái công đạo. Lăng Thiên Vũ hận hận nói ra kiên định ngự khí cùng ánh mắt trong suốt. Tàn tật lão giả trong mắt lóe lên khắc thần thái nói. Mặc dù khẩu khí của ngươi không nhỏ nhưng làm khởi nguyên lực lượng người sở hữu cùng thiên địa vận may giả Lao Phu ngược lại là 10 phần tin tưởng ngươi mà lần này đột nhiên vô cớ cùng ngươi nói mấy cái này cũng là vì nhắc nhở ngươi mà bởi vì Lao Phu tin tưởng rất nhanh ngươi liền phải đối mặt cái này nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một đạo khảm. Nhận mông tiền bối quý nói vãn bối ổn thỏa cần lực khổ tu. Lăng Thiên Vũ ôm quyền đạo tâm ngọn nguồn 10 phần đối với đây vị thần bí lão giả biểu thị tôn kính. Ha ha hình như chủ đề kéo tới có chút xa lão phu còn chưa tự giới thiệu đây tàn tật lão giả đột nhiên bỏ qua một bên chủ đề nói ra, lão phu chính là chấp pháp các chủ Lôi Minh. Bái kiến Lôi các chủ. Lăng Thiên Vũ lập tức đi lễ nghi. Ấn Lôi Minh khẽ gật đầu sắc mặt bình tĩnh như nước mà hỏi, ngươi ở đây mục đích có thể là vì đăng ký câu lạc bộ một chuyện. Chính là đến làm phiền lão tiền bối. Lăng Thiên Vũ tất cung tất kính. Thông thả ngươi đến nghiêm túc trả lời lão phu một vấn đề. Lôi các chủ không ngại nói thẳng vãn bối định biết mà không nói. Ấn rất đơn giản ngươi có thể nói cho lão phu ngươi tổ kiến câu lạc bộ mục đích là vì cái gì? Lôi Minh nói xong hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ đột nhiên biến đắc như liệp ưng ánh mắt hiếu kỳ bên trong hoàn toàn là xem kỹ hương vị thần sắc cũng lộ ra hết sức nghiêm túc. Đông Châu chi địa ngư long hôn tạp tranh đấu vô số vãn bối không có chút nào ra thế bối cảnh cho nên muốn tại thánh viện bồi dưỡng một chi thuộc tại thế lực của mình về sau làm việc cho ta. Lăng Thiên Vũ gọn gàng dứt khoát trả lời. Không. Lôi Minh ánh mắt trở nên sắc bén như giỏi trong xương nhượng Lăng Thiên Vũ làm sao cũng thoát khỏi không rơi hơi bất mãn nói ra, trên người ngươi có Lâm gia huyền vũ huyết mạch ngươi như thế che giấu tung tích đến đây đến cùng là vì mục đích gì? Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình đây Lôi Minh quả nhiên lợi hại lập tức liền nhìn thấu mình thân phận vậy mà như thế cũng không cần thiết giấu giếm cái gì một mặt nghiêm nghị nói ra. Lôi các chủ không dối gạt nói vãn bối mặc dù có Lâm gia huyền vũ huyết mạch nhưng cũng không phải là sinh ở Lâm gia mà là tại Tây Châu. Tây Châu. Lôi Minh sơ lược lên kinh ngạc nhưng nhìn ra được Lăng Thiên Vũ không có nói láo. Đúng vậy Lăng Thiên Vũ lại nói, mà vãn bối mới tới Đông Châu cũng không lâu đối với Lâm gia sự tình cũng biết rất ít cho nên vãn bối mới muốn trước bồi dưỡng một chi thuộc tại thế lực của mình về sau tất hữu dụng chỗ. Ân không tệ tuổi còn trẻ liền có như thế tâm tính thực khó được Lôi Minh nhẹ gật đầu lại thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, bất quá Lao Phu còn có một vấn đề chờ ngươi về sau thoát ly thánh viện ngươi sẽ như thế nào đối đãi thánh viện. Vạn bối mặc dù mới tới thánh viện không lâu nhưng có thể được tạo hóa cũng là thụ thánh viện chiếu cố, về sau vô luận như thế nào vạn bối tâm thủy chung là thuộc về thánh viện. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo kiên định mà không thể nghi ngờ khẩu khí. Ha ha, xem ra tiên tri cảnh có thể lựa chọn ngươi là chính xác. Lôi Minh híp mắt cười một tiếng lại nói, bất quá thánh viện nước cũng không cạn, ngươi mới đến chỉ có một thân năng lực, muốn kéo lũng một nhóm chung theo giả sợ là không dễ. Ân. Thỉnh Lôi các chủ chỉ điểm. Lăng Thiên Vũ một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Thánh viện bên trong câu lạc bộ mấy trăm năm qua một trực đô là quá cố định hóa, thúc đẩy thánh viện nhân tài cũng không ngừng trôi đi hướng 10 đại thế gia, có thể lưu tại thánh viện làm chấp pháp một viên người thế nhưng là ít, càng thêm ít, lâu dài phía dưới nhất định đối với thánh viện không ít hơn nữa, trôi đi đi ra nhân tài lại được khốn tại vô số thế lực trong tranh đấu, đối với những này trôi đi ra ngoài mà chết đi nhân tài thánh viện một mực cũng là có chút tiếc hận. Lôi Minh thán nhân đạo. Vạn bối cũng thấy đắc như thử. Lăng Thiên Vũ đạo. Ấn lão phu là rất đồng ý ngươi tổ kiến câu lạc bộ, dùng danh tiếng của ngươi cùng thực lực nhất định có thể lôi kéo một nhóm người đi theo ngươi, thậm chí là sẽ càng nhiều nhân tài gia nhập các ngươi câu lạc bộ. Lôi Minh tự khoe sừng liễm ra tinh minh nụ cười nói, cho nên không bằng liền từ chấp pháp các giúp các ngươi câu lạc bộ chọn lựa cùng sàng chọn người a, dù sao chúng ta chấp pháp các nắm giữ lấy toàn bộ thánh viện học viên cặn kẽ nhất tư liệu, đây là đối với các ngươi câu lạc bộ phi thường hữu ích. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, từ chấp pháp các chọn lựa người vậy liền lại thích hợp, bất quá cảm kích nói, cái kia liền đa tạ Lôi các chủ. Không đổi Lôi Minh ánh mắt tinh quang ẩn ẩn giản trực tiểu giống như là cái gian thương nói ra, đến lúc đó ngươi câu lạc bộ thành viên có thể từ án lấy chúng ta chấp pháp các phương thức tiến hành bồi dưỡng như thế nào. Ách, Lăng Thiên Vũ nhướng mày không đắc bất nói, đây Lôi Minh thật sự là quá tinh minh rồi, muốn tá dư danh tiếng của mình tổ kiến một chi về sau cơ hồ có thể coi như là thánh viện chấp pháp các tính chất tồn tại, thế lực dạng này liền sẽ không trôi đi ra ngoài, càng lai việt nhiều người mới. Ha ha, lão phu biết ngươi tại lo lắng lấy cái gì, ngươi có thể yên tâm, thánh viện là thánh viện, ngươi câu lạc bộ còn là thuộc về ngươi câu lạc bộ, muốn đi muốn lưu cũng là tự do của các ngươi, lão phu chỉ là muốn để danh nghĩa của ngươi tại thánh viện bên trong tổ kiến một chi có thể kéo dài tính chất tồn tại câu lạc bộ, dạng này thánh viện nhân tài cũng sẽ không trôi đi quá nhiều, cũng sẽ không xuất hiện mấy nhà câu lạc bộ một mực độc đại cục diện, đây là cả hai cùng có lợi sự tình. Lôi Minh cười nói. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ hồi lâu, Lôi Minh mặc dù cực đại bộ phận thiên hướng về thánh viện lợi ích nhưng đúng là cả hai cùng có lợi, lợi ích Lăng Thiên Vũ khả dùng càng thêm dễ dàng bồi dưỡng một chi thế lực dã có thể bảo chứng câu lạc bộ kéo dài tính chất tồn tại. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ nhận lấy thánh viện không ít ân huệ cũng đúng là muốn vì thánh viện làm những gì, nhân tiện nói, Lôi các chủ hiểu lầm vãn bối không có ý tứ gì khác, liền theo Lôi các chủ ý tứ a, nhưng là vãn bối còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Cứ nói thẳng buộc trực. Lôi Minh tâm tình thật tốt. Tại ngày mai tham gia trừ ma khảo nghiệm về sau, vãn bối có thể năng hội tạm thời rời đi thánh viện, mà phía ngoài cái kia bốn vị bằng hữu của ta, ta hy vọng có thể tạm thời chủ trưởng câu lạc bộ quyền hành, cũng làm phiền chấp pháp các có thể đủ nhiều quan tâm bọn họ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Đây đương nhiên không có vấn đề. Lôi Minh cười nói, ha ha, nếu như không có có vấn đề gì mà nói có thể tiến hành ghi tên đăng ký, không biết ngươi có nghĩ kỹ tâm ý đoàn hào sao? Nghĩ kỹ liền gọi Trung Quốc câu lạc bộ. Lăng Thiên Vũ trả lời. Trung Quốc Lôi Minh cảm giác là lạ, bất quá cũng chỉ là cái đoàn hào mà thôi, không cần quá xoắn suýt, nhân tiện nói, được rồi vậy liền gọi Trung Quốc câu lạc bộ A, đến lúc đó câu lạc bộ huy chương chúng ta chấp pháp các sẽ vì các ngươi câu lạc bộ thiết kế tốt. Làm phiền. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, sau đó tiến hành một phen ghi tên đăng ký thủ tục về sau Trung Quốc câu lạc bộ liền xem như sơ bộ thành lập, mà tại tương lai không lâu Trung Quốc uy danh cũng đem chấn động toàn bộ Đông Châu. Chương 1226, gặp lại Lâm Tố Tố. Lại nói lao đại làm sao tiến đi lâu như vậy? Liên đúng vậy a, không phải là lại bị âm a? Ta cũng cảm thấy là nghe nói chấp pháp các lao các chủ tính nết cổ quái, nói không chừng tiểu bất muốn lao đại tổ kiến câu lạc bộ hữu tâm làm khó dễ đây. Chấp pháp các bên ngoài hầu tử bọn họ trông mong hy vọng tất tiếng sột soạt tốt trò chuyện với nhau lại không xem xét giác đáo canh dự ở các trước cửa hai vị kia người chấp pháp mặt đã đen, nếu không phải cho Lăng Thiên Vũ diện tử đã sớm đem hầu tử bọn họ cho đuổi đi. Hồi lâu. Các môn trước đó một đạo thân ảnh quen thuộc chậm chậm mà đến. Tới. Hầu tử bọn họ chuẩn bị là chờ mong. Không tệ, chính là Lăng Thiên Vũ. Nhưng là kiến Lăng Thiên Vũ sắc mặt hình như không tốt lắm. Hầu tử tâm tư cẩn mật tại Lăng Thiên Vũ vừa ra tới không lâu liền bước lên phía trước hỏi. Làm sao lão đại nhìn ngươi khí sắc này không thế nào tốt, có phải hay không tổ kiến câu lạc bộ sự tình bụi? Đúng vậy a, mấy ca đều đã đợi không kịp. Lão đại ngươi cũng đừng như thế vẻ mặt đau khổ đến cùng nói một chút kết quả a. Béo hổ bọn họ cũng vây quanh lo lắng không thôi, tiểu liên cắt trước cửa hai vị kia chấp pháp giả dã tràn đầy nghi hoặc ngưng thị chứ. Lăng Thiên Vũ vểnh thai tinh tế nghe. Lăng Thiên Vũ quét mắt nết miệng lên một vòng tiếu dung, vỗ tay phát ra tiếng cười nói, ha ha, các lão đại của ngươi tự thân xuất mã đây còn có thể có không làm được sự tình sao. Hầu tử bọn họ sửng sốt một chút, tốt một lát mới phản ứng qua đến. Tốt ngươi vậy mà cố ý đùa chúng ta. Hầu tử nhẹ nhàng tại Lăng Thiên Vũ ngực cho quyền. Liền đúng vậy a, nhưng làm ta mấy cái dọa cho béo. Hầu nhẹ nhàng thở ra hỏi, vậy chúng ta Trung Quốc câu lạc bộ cũng coi là thành lập a? Đương nhiên ngày mai liền bắt đầu nhận người, đến lúc đó chấp pháp các cũng sẽ phụ trách, các ngươi có thể phải thật tốt phối hợp Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chấp pháp các? Hầu tử bọn họ giật mình, thậm chí ngay cả chấp pháp các cũng hỗ trợ vì Trung Quốc câu lạc bộ nhận người, cái kia giản trực tiểu là tiền đồ vô lượng a. Nhiều hưng phấn sự tình hầu tử bọn họ kích động đều nhanh ngày. Mà hai vị kia chấp pháp giả dã là rất là kinh ngạc, muốn đến đây cũng là lôi mình các chủ ý tứ, bất quá để chấp pháp các hỗ trợ đi nhận người đây mới câu lạc bộ mặt mũi thật là quá lớn a. Bên ngoài nhiều người phức tạp liên quan tới câu lạc bộ sự tình, còn có khá hơn chút chi tiết muốn nói với các ngươi một cái, về trước ký túc xá lại thương nghị thật kỹ lưỡng a. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Được rồi. Truy hệ. N của tôi.net. Hầu tử bọn họ cực kỳ hưng phấn. Chỉ trước mắt đã thấy đến một đạo tịnh lệ thân ảnh chẳng biết lúc nào xa xa xuất hiện tại ngay phía trước vị trí chính hướng chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này chậm chậm đi tới. Đứng đầu chi đập vào mắt chính là cái kia thon dài huyền chuyển tư thái đây đà không mang theo dư thừa thịt thừa cân xứng một tịch màu vàng nhạt võ phục che phủ nghiêm nghiêm thật thật, càng đem cái kia đường cong hoàn mỹ phát họa ra đến như tú tóc dài da thịt trắng nón hoàn mỹ vô hạ mặt trái xoan sắc bén con người rất có lực lượng cảm giác hai ngọn núi. Dậm chân mà đến có loại nóng nảy cảm giác. Lần đầu tiên cắt luân kích động huyết mạch phún trương lòng say trầm mê lẩm bẩm nói, tố tố là tố tố ta không phải đang nằm mơ chứ, nữ thần của ta tố tố rốt cục tới tìm ta. Tìm ngươi. Đây thật đúng là muốn mặt sao. Lăng Thiên Vũ trực tiếp đối với cắt luân lật ra cái rõ ràng mắt. Không tệ. Người đến chính là nóng nảy nữ vương Lâm Tố Tố. Nhìn tới vẫn là tứ đại áp chế ca thanh danh quá vang dội. Lâm Tố Tố vừa nghe đến tứ đại áp chế ca cùng một vị nam tử xa lạ tiến về chấp pháp các liền vội vã hướng phía chấp pháp các bên này chạy đến. Lăng Thiên Vũ thấy đáo tự mình cái kia cùng cha khác mẹ tỷ tỷ chuẩn bị là thân thiết cũng là thời điểm tìm một cơ hội hảo hảo cùng tỷ tỷ mình nhận nhau. Tố Tố cắt luân còn tại trong trầm mê. Lăng Thiên Vũ một cái cơ linh truyền âm đạo, ha ha cắt huynh ngươi thật nghị truy Lâm sư tỷ sao? Đó là đương nhiên, cắt luân đáp cơ hồ ở vào bản năng phản ứng. Vậy không bằng ta dạy cho ngươi cái biện pháp a. Biện pháp? Tựa như ta biện pháp này đảm bảo để ngươi tại Lâm sư tỷ trong lòng khắc sâu ấn tượng. Nhanh mau nói cho ta biết, cắt luân sớm nóng lòng không kịp đợi. Rất đơn giản, ngươi chỉ nếu như vậy làm Lăng Thiên Vũ tinh tế truyền âm. Mà cắt luân lông mày đầu tiên là nhíu một cái, sau đó dọa đến kém chút héo xuống dưới yếu ớt mà hỏi. Lão đại ngươi chủ ý này tại sao ta cảm giác không quá đáng tin cậy a, không phải là muốn lừa ta a? Lão đại nhân phẩm ngươi còn cần hoài nghi sao? Đây Lâm sư tỷ tính tình bản lai tiểu tương đối nóng nảy, nếu như ngươi muốn bắt được trái tim của nàng tự nhiên phải dùng chút thủ đoạn cứng rắn, tin tưởng ngươi có thể. Lăng Thiên Vũ ủng hộ đạo. Giống như thật có như vậy điểm đạo lý, cắt luân do dự mấy phần nhìn khí thế hung hung nữ thần cắn răng một cái thầm nghĩ, tốt á vì ta tố tố liều mạng. Tâm ý đã quyết, cắt luân liền sửa sang lại một phen tóc ưỡn ngực một bộ rất có nam nhân vị tư thái, sau đó đạp lên nhanh chân cũng đi theo khí thế hung hăng đón lấy Lâm Tố Tố. Lâm Tố Tố thấy một lần lông mày dựng lên đãn ra không có ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, hình như sớm đã thành thói quen, hầu tử bọn họ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, không cần phải nói cũng biết trước đến cắt luân tiếp xuống thảm trạng. Cho đến làm hai người chính thức muốn đụng vào nhau thời điểm, cắt luân đột nhiên hai tay giang ra giống như là chim bay trực tiếp nhào về phía Lâm Tố Tố. Lâm Tố Tố sắc mặt trầm xuống, lúc đầu muốn một quyền đem Cát Luân đánh bay, nhưng hình như cô kỵ Lăng Thiên Vũ mặt mũi một cô ám kình bức ra một tay vững vàng chặn Cát Luân. Cát Luân sững sờ vô cùng kích động phát hiện cái kia thon dài mảnh tay vậy mà khắc ở trên ngực của chính mình, từ trước tới nay lần thứ nhất không thể nghi ngờ lòng tin tăng gấp bội, sau đó hai mắt nhắm lại vểnh lên ngoác miệng ra môi lại muốn hôn hướng Lâm Tố Tố. Đây, hầu tử bọn họ đơn giản sợ ngây người, Cát Luân cử động thật sự là quá bá khí. Lâm Tố Tố mặt tối sầm quát, "Là đi." Bành! Một thanh bạo vang cùng với một tiếng hét thảm, cắt luân bay ra ngoài. Cho là có chọn kịch đây, đáng tiếc vẫn là thất bại, đã sớm biết lại là kết quả này. Thật đáng thương, đây độ cao cũng có gần cao 10 trượng a, hẳn là rơi rất thảm. Mặc nghiệm! Hầu tử bọn họ đệm chân nhìn quanh lắc đầu mà thán. Lúc này, Lâm Tố Tố cũng đã đến gần tới rét lạnh, ánh mắt tựa như trời đông giá rét túc tuyết tuần phương, nhiệt độ không khí kịch liệt hạ thấp xuống đến làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vũ Phong đây chủ ý ngu ngốc là ngươi ra a, Lâm Tố Tố trực tiếp liền đối Lăng Thiên Vũ chất vấn. Lăng Thiên Vũ vi kinh ngượng ngùng cười nói, ha ha Lâm sư tỷ ngươi đây thừa nhận là hiểu lầm. Bớt nói nhảm, hiện tại theo ta đi, ta có lời cùng ngươi nói chuyện. Lâm Tố Tố cường thế giọng điệu nói ra, căn bản không cho Lăng Thiên Vũ từ chối cơ hội quay người liền đi. Lăng Thiên Vũ cười khổ, tỷ tỷ này tính tình còn chân bất là bình thường kém, nhưng vẫn là thành thành thật thật theo sau. Nếu như chỉ có phụ cận không có người mà nói, Lăng Thiên Vũ sẽ xem xét báo ra thân phận của mình. Thỉnh thoảng đi vào một chỗ không người chi khu, Lâm Tố Tố dừng chân mãnh liệt mà quay người, hai mắt thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ, đi thẳng vào vấn đề nói ra: Vũ Phong, ta liền trưởng nói ngắn nói, ngày mai trừ ma lịch luyện ngươi không có thể tham gia. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, cái này cũng quá trực tiếp, há lung túng cười nói: Ha ha, Lâm sư tỷ, danh sách của ta thế nhưng là La đại viện trưởng tự mình báo lên, chính là muốn hủy bỏ cũng phải cho một lý do a. Lý do? Lâm Tố Tố lông mày vẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói: Ta biết ngươi bây giờ danh khí lớn, cũng có thực lực, không hội tái đem chúng ta Huyền Vũ câu lạc bộ để vào mắt, nhưng ngươi lần này đấu võ dù sao cũng so bên trên đắc tội quá nhiều nhân dã, đưa tới nhiều phe thế lực chú ý, nhất là chiến gia dùng chiến gia cường ngạnh nội tình đối phó ngươi, chắc chắc có thừa, chớ nói chi là còn có một số che giấu tung tích mà muốn gây bất lợi cho ngươi. Người ngươi nếu là thật đi thánh viện vô pháp can thiệp, ngươi cảm thấy ngươi năng tại trừ ma lịch luyện bên trên sống sót sao? Tiểu gia cái Lăng Thiên Vũ hỏi, kỳ thật trong lòng còn ước gì hữu nhân tìm tới chính mình đây, cũng tốt gọn gàng mà linh hoạt một tổ bưng. Còn có ngươi cũng phải cho chúng ta Đông Viện đại biểu an nguy cân nhắc, đến lúc đó ngươi nếu đi tham gia mà nói nhất định cùng chúng ta đồng hành gây họa tới trung tâm ao, đạo lý kia ngươi không hội bất minh bạch đi. Lâm Tố Tố lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ là quyết tâm muốn thuyết phục Lăng Thiên Vũ gây họa tới trung tâm ao. Lăng Thiên Vũ lâm vào trầm tư, suýt nữa quên mất điểm ấy. Tốt, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a, nhưng ta hy vọng ngày mai tại Dũng Giả đại điện sẽ không nhìn thấy ngươi. Lâm Tố Tố nói xong quay người muốn đi gấp. Lâm sư tỷ xin dừng bước, Lăng Thiên Vũ bận bịu gọi ở Lâm Tố Tố. Chuyện gì? Lâm Tố Tố quay đầu. Lăng Thiên Vũ tự định giá mấy phần, nhăn nhăn nhó nhó nói ra: Lâm sư tỷ kỳ thật ta. Lời còn chưa dứt, một đạo cực thanh âm không hài hòa bằng không nhi đến: Vũ Phong. Ấn Lăng Thiên Vũ sững sờ theo tiếng quay đầu, liền nhìn thấy một đạo quen thuộc chán ghét thân ảnh từ nơi không xa nhanh chân đi đến, thần sắc ngạo mạn có hùng hổ dọa người tư thế. Cái kia không phải là Chiến Thiên Hát? Chân sắt phong cảnh người chim này làm sao cũng tới? Lăng Thiên Vũ ám hử một tiếng. Lâm Tố Tố sắc mặt một lăng, đối với Chiến Thiên Hát đến cũng là biểu thị mãnh liệt không vui. Ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Chiến Thiên Hát cười nhẹ nhàng có loại không có hảo ý hương vị. Con trồn cho gà chúc Tết xác định vững chắc không có an cái gì hảo tâm, nhưng Chiến Thiên Hát thân phận không giống bình thường, tối thiểu Lăng Thiên Vũ ngay từ đầu sẽ không cho hắn sắc mặt, liền cười nhạt một tiếng, nguyên lai là Chiến sư huynh, không biết là vì chuyện gì đây. Chiến Thiên Hát sắc mặt trầm xuống nói: Vũ Phong, lần này tới là nói cho ngươi sự kiện. Nói đi. A Hùng chết. Cái gì? Lăng Thiên Vũ giật mình, lúc trước mình quả thật là phá Chiến Hùng cấm chế để hắn thụ trọng thương, nhưng tuyệt đối bất sẽ chí tử. Chiến Thiên Hát minh bạch Lăng Thiên Vũ tâm tư mạc nhân đạo, tựa như bất quá hắn là bởi vì sau khi tỉnh lại không tiếp thụ được sự thật đêm đó liền tự sát, mặc dù nhiên bất là chết vào tay ngươi, nhưng cùng ngươi có thể thoát không khỏi liên quan. Đối với Chiến Hùng binh huynh cái chết ta cảm giác sâu sắc tiếc nuối, ngày khác có cơ hội ta định sẽ đích thân tại Chiến Hùng binh huynh trước mộ xin lỗi. Lăng Thiên Vũ bất ôn không lựa nói: Xin lỗi ngươi có biết A Hùng tại chúng ta Chiến gia phân lượng nặng bao nhiêu sao? Lần này A Hùng là bởi vì ngươi mà chết, bằng vào một cái xin lỗi là có thể sự tình sao? Chiến Thiên Hát nói ra giống như chim ưng, hai con mắt lạnh trí chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, khẩu khí không cao không thấp lại tản mát ra một loại dọa người uy hiếp cùng bức bách. Chiến Thiên Hát đó là đấu võ tỉ thí có chỗ tổn thương không thể tránh được, huống chi Chiến Hùng vi quy phía trước lại mà hắn nhưng là không tiếp thụ được thất bại sự thật mà tự sát cùng Vũ Phong không quan hệ. Lâm Tố Tố nhịn không được nói ra. Chiến Thiên Hát tùy ý liếc mắt mắt Lâm Tố Tố, căn bản không muốn phản ứng, trong tay hiện ra một tờ linh phù đưa đáo Lăng Thiên Vũ trước người, dùng bức bách tính chất giọng điệu nói ra: Vũ Phong, đây là lưu quang phù, chỉ cần ngươi làm dùng ý niệm liền có thể trong nháy mắt đến ta Chiến gia phụ thân, ta có chuyện cùng ngươi nói chuyện, chỉ cần ngươi có thành ý xin lỗi chúng ta Chiến gia không chỉ có sẽ không căn cứ A Hùng một chuyện gây bất lợi cho ngươi mà thả hoàn sẽ cho ngươi phong phú lợi ích hạ. Ngươi trừ ma lịch luyện trước đó suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Chiến gia chủ mời Vũ Phong tự nhiên cảm thấy vinh hạnh, nhưng rất đáng tiếc ta một cái vãn bối cùng lão nhân gia ông ta không quen, về sau hữu cơ hội tái hảo hảo đến một chút quan hệ A. Lăng Thiên Vũ thuyết xong lập tức không có tâm tình quay người liền đi. Vũ Phong. Chiến Thiên Hát khiển trách quát mắng, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, bên ngoài cũng không so tại thánh viện, tuy là ngươi có ba đầu sáu tay, chỉ cần chúng ta Chiến gia muốn đối phó ngươi là có thể giống như bóp chết con kiến đơn giản. Lăng Thiên Vũ quay đầu cười lạnh nói: Ha ha, ngươi nói đây con kiến cũng không có ngươi nghĩ đến yếu ớt như vậy. Ngừng tạm lại nói với Lâm Tố Tố, Lâm sư tỷ liền cáo từ trước. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ liên đầu đô bất hồi tiêu sái bước nhanh mà rời đi. Ngu xuẩn xuất sinh, nhìn ngươi còn có thể phách lối được bao lâu. Chiến Thiên Hát cả khuôn mặt tức giận đến màu gan heo, trong tay cái kia lưu quang phù cũng nắm đến làm nhăn song đồng thiêu đốt chứ vô hạn lửa giận cùng bộc phát chứ cường liệt sắc cơ. Lâm Tố Tố đối Chiến Thiên ca thế nhưng là cực độ chán ghét, khẽ hừ một tiếng không nói nửa câu cũng theo rời đi. Chương 1227, Thi Ma Quật. Mặc dù gặp Chiến Thiên Hát nói chuyện ở giữa lệnh Lăng Thiên Vũ 10 phần khó chịu, nhưng hoàn toàn nhắc nhở chính mình. Tựa như, gây họa tới trung tâm ao nếu như có người muốn đối phó chính mình mà nói tất nhiên sẽ nguy hiểm cho đến đồng hành người. Đan giá cũng không ý vị chứ Lăng Thiên Vũ e sợ dùng thực lực bây giờ lại thêm còn có đấu đồng châu cùng phệ huyết đại đế ma nguyên lực lượng bực này siêu cường át chủ bài sợ là chiến gia gia chủ tự mình tới Lăng Thiên Vũ ra có thoát thân lực lượng. Huống chi chiến gia còn chưa tới chân chính đắc tội thánh viện cấp độ chỗ di Lăng Thiên Vũ cứ yên tâm đi. Sau khi quay về Lăng Thiên Vũ giữ hầu tử bọn họ đơn giản thương nghị phiên liên quan tới Trung Quốc câu lạc bộ chi tiết vấn đề sau đó liền bế quan tu luyện chờ đợi ngày mai trừ ma lịch luyện tiến đến. Dù sao Lăng Thiên Vũ vừa đột phá tu vi bất lâu còn không hảo hảo củng cố cảnh giới cùng thích ứng vừa lúc đưa cho chính mình thời gian một ngày chỉ cần trốn trăm linh giới thời gian một năm hoàn toàn đầy đủ. Thời gian trôi mau một ngày nhanh trôi qua. Hôm sau, Dũng Giả Đại Điện, Ngọc Thạch Đại Đạo bên trong người lui tới lưu nối liền không dứt xem ra tại Lăng Thiên Vũ thu hoạch được tiên tri cảnh tán thành về sau không thể nghi ngờ khích lệ các học viên đấu trí tiếp nhận nhiệm vụ cũng so ngày xưa muốn thường xuyên. Ngày hôm nay Lăng Thiên Vũ tinh thần vô cùng phấn chấn hăng hái tại trăm linh giới bên trong đem gần một năm tu vi đã chân chính củng cố đến võ tiên nhị trọng cảnh chỉ cần Lăng Thiên Vũ ưa thích đột phá võ tiên tam trọng cảnh không có áp lực chút nào. Vì không làm cho ngoại nhân chú ý Lăng Thiên Vũ hoàn đặc biệt ngụy trang một phen chí ít sẽ không chói mắt như vậy nhưng này tuấn giật khuôn mặt khí chất phi phàm còn là hấp dẫn không ít người hốt mắt. Về phần tham gia lần này trừ ma lịch luyện học viên đều tập trung ở Dũng Giả Đại Điện thứ 5 lầu. Lầu 5 bên trong. Vắng vẻ trong đại sảnh ước chừng hơn trăm người tựa như chuẩn bị chinh chiến xa trường chiến sĩ chờ xuất phát thân thể thẳng tắp ưỡn ngực mà đứng chiến ý giạt rào ánh mắt sắc nhọn. Kỳ trước dùng tới tham gia trừ ma lịch luyện học viên đều khống chế tại hơn trăm người ở giữa đi qua trọng trọng sàng chọn tài năng thoát dĩnh nhi xuất. Không thể nghi ngờ nói có thể từ đến hàng vạn mà tính học viên bên trong chọn lựa ra hơn trăm vị học viên có thể nói là thánh viện sau tú tinh anh trong tinh anh có thể đứng tại giá bên trong liền là một loại đáng giá cảm thấy kiêu ngạo vinh dự. Lần này, Đông viện đại biểu tổng cộng 27 người, Tây viện đại biểu tổng cộng 24 người, Nam viện đại biểu tổng cộng 30 người mà Bắc viện đại biểu cư thiếu chỉ có 22 người trừ cái đó ra còn có 12 vị người chấp pháp. Đây 12 vị người chấp pháp có 4 vị có được đấu chuyển cảnh tu vi còn lại chí ít đều là võ tiên cảnh tu vi có thể nghị thánh viện nội tình còn là không phải thường cường cứng rắn. Chuyện Cụ ạ toái đại sảnh thượng vị càng là sắc mặt uy nghiêm thần sắc trang túc đứng ngồi chứ tứ vị lao viện trưởng. Làm Lăng Thiên Vũ bước vào trong đại sảnh lúc trong nháy mắt liền thu hút toàn bộ đại sảnh chỗ hữu nhân ánh mắt có thể thành công khiêu chiến tiên tri cảnh dám lấy trái đại viện trưởng công nhiên khiêu chiến nhân năng không trở thành vạn chúng tiêu điểm sao. Lăng Thiên Vũ sững sờ tự hỏi mình đã tới đủ sớm không có muốn đáo giá một số người so với chính mình đến đắc canh sớm mà thả hoàn giống như chờ đợi đã lâu làm cho Lăng Thiên Vũ mãn là xấu hổ. Giá bất lại đến muộn. Gia hỏa này làm sao tiểu bất nghe khuyên đây Lâm Tố Tố thấy một lần tức giận đến ám dậm chân tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ xuất hiện thời điểm Lâm Tố Tố liền căn bản không có sắc mặt tốt. Chiến Thiên Hát cái kia lạnh lùng con ngươi dã tại gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ hiển nhiên Lăng Thiên Vũ xuất hiện đã triệt để bác bỏ đối chiến nhà thái độ thầm hư nói, không biết sống chết gia hỏa ta mặc kệ thánh viện tự mình đối với ngươi có quan tâm nhưng ta cam đoan lần này người tuyệt đối là có đi không về. Trừ cái đó ra còn có một đạo tương đối đặc thù ánh mắt vậy liền là tới từ vậy được người chấp pháp. Ánh mắt kia chủ nhân chính là Võ La. Đối với đây Võ La Lăng Thiên Vũ ra không xa lạ gì đang thoát đi ma xà quật thời điểm cùng Võ La từng có ngắn ngủi một lần giao thủ cho nên tại nhìn thẳng hướng Lăng Thiên Vũ ánh mắt thời điểm Võ La đột nhiên đối với loại kia ánh mắt sắc bén sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Lăng Thiên Vũ ra cảm giác giác đáo liền lập tức tránh đi Võ La ánh mắt. Đồng thời, trái một đôi ánh mắt cũng lạnh lùng quét mắt tới không biết phải chăng là ảo giác tại na thâm thúy trong đồng tử thình lình chớp động lên một loại không biết tham lam cùng sắc cơ. Vũ Phong ngươi lại đem lão phu mà nói coi như là nói nhảm á vậy mà lại đến muộn không biết mọi người đều đang đợi ngươi sao La Thiên Thông hào không khách khí quát khe nói, còn không mau cút đi tới. Đúng, đúng Lăng Thiên Vũ thẳng đổ mồ hôi lạnh kỳ thật trong lòng rất muốn nói, là các ngươi đến sớm mà thôi. Chợt Lăng Thiên Vũ tiện yếu ớt đi đến Đông viện đoàn đại biểu vị trí bên trên nhưng lòng có tâm thần bất định tạm thời không dám đi đối mặt Lâm Tố Tố chỉ có thể lẻ loi trơ trọi đứng ở phía sau cùng. Nhưng hiển nhiên Đông viện đại biểu những học viên kia đối Lăng Thiên Vũ ánh mắt đều cũng không thế nào hữu hảo dù sao Lăng Thiên Vũ quá chiêu diêu lại đắc tội không ít người có Lăng Thiên Vũ gia nhập mà nói lần này trừ ma lịch luyện tuyệt đối không có giới chức dễ dàng như thế. Dưới mắt tất cả tham gia trừ ma lịch luyện học viên đều đến đông đủ La Thiên Thông liền cất cao giọng nói, tốt tứ đại phân viện đại biểu đều toàn bộ đến đông đủ lao phu bắt đầu tuyên cáo lần này trừ ma lịch luyện quy tắc đây cũng là vì nhắc nhở một số lần đầu tham gia trừ ma lịch luyện học viên. Nói La Thiên Thông tận lực tính chất liếc mắt Lăng Thiên Vũ lại nói tiếp, tại chúng ta Thánh Thiên Vương triều Nam Bộ biên cảnh tồn tại một chỗ gọi Thi Ma Quật địa phương, vì thế thường có thi ma xuất ngoại quấy phá, vì bảo đảm Nam Bộ biên cảnh yên ổn, chúng ta Thánh viện cùng Thánh điện đều sẽ điều động một nhóm thanh tu tiến về Thi Ma Quật tiến hành lịch luyện, giá bất chỉ là bảo vệ quốc gia vinh quang, cũng là đối với các ngươi một loại khảo nghiệm, ở đây lão phu hy vọng các ngươi có thể dùng giữ gìn Thánh viện danh dự làm đầu, một lòng đoàn kết cộng đồng đối kháng Thi Ma. Do đó Thánh viện cũng sẽ điều động một nhóm chấp pháp hộ vệ đưa các ngươi đi, đến lúc đó cũng sẽ thời khắc chú ý các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng cho rằng gặp gỡ thời điểm nguy hiểm chấp pháp vệ lại trợ giúp các ngươi, bọn họ chỉ là phụ trách giám thị các ngươi có hay không gian lận mà thôi. Tư Đồ Vân Hồng không khỏi tiếp lấy nghiêm túc nói ra, về phần ban thưởng quy tắc liền từ các ngươi đoạt được Thi Ma nội đan phẩm cấp cùng số lượng đến đánh giá, các ngươi ban thưởng cuối cùng lấy tại 3. Hạng đầu nhóm đem riêng phần mình lấy được từ Thánh viện ban cho phong phú ban thưởng, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt cố gắng cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự vì Thánh viện làm vẻ vang. Đúng. Đám người cao giọng đáp lại nói tràn ngập chứ vô thất đấu trí, từ trước trừ ma lịch luyện ban thưởng đều là phi thường mê người, trừ cái đó ra còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một lần tiến vào tiên tri cảnh cơ hội. Bởi vì tự Tòng Lăng Thiên Vũ thành công khiêu chiến tiên tri cảnh về sau thật sự là làm cho người rất động tâm. Ân La Thiên Thông khẽ gật đầu uy trầm lắng nói ra, dù sao Thi Ma Quật chỗ cùng Thánh viện khoảng cách rất xa, Thánh viện vô pháp can thiệp, nhưng nếu như phát hiện lần này trừ ma lịch luyện bên trên hữu nhân dùng gian lận thủ đoạn hoặc là đối với cùng trong viện người lén ra tay mà nói, không cần biết ngươi là cái gì thân phận địa vị gì, lập tức hủy bỏ tu vi trục xuất Thánh viện, tuyệt không nhân nhượng. Một tiếng này tuyệt đối là một loại nhắc nhở. Chỉ sợ loại này nhắc nhở hiệu quả cũng không thấy hiệu quả. Bởi vì Chiến Thiên Hát một trực đô là sắc mặt âm trầm, từ đầu tới đuôi đều tựa hồ không có đem La Thiên Thông nhắc nhở để vào trong tai. Tốt, nếu như không có vấn đề khác mà nói liền từ đi theo riêng phần mình phụ trách chấp pháp vệ tiến về truyền tống trận A, đến lúc đó các ngươi truyền tống địa phương sẽ là khác biệt lối vào, La Thiên Thông nói ra. Nói xong Võ La đi đầu đối chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ đám người này lãng đạo, ta gọi Võ La là lần này phụ trách Đông Viện đại biểu khu giám thị, không có vấn đề khác mà nói liền theo ta đi truyền tống trận A. Thấy mọi người trầm mặc, Võ La cũng rất không dài dòng nữa mang theo hai vị người chấp pháp hướng đại sảnh một chỗ phương hướng đi đến, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền không nói một lời theo sát mà đi. Tiếp lấy, cái khác ba viện đại biểu cũng đi theo riêng phần mình chấp pháp giám thị giả đi đến. Truyền tống trận. Đó là cái thần kỳ công cụ, là Đông Châu tiện lợi nhất mau lẹ phương tiện giao thông. Rất nhanh Lăng Thiên Vũ bọn họ người đi đường này liền đi theo Võ La tam người tiến nhập một chỗ truyền tống trận. Đạp mạnh thân ảnh liền biến mất ở truyền tống trận kỳ quang bên trong. Sau một khắc, vù vù, lần lượt từng bóng người liền thoáng hiện tại một chỗ hoang vu chi địa. Thiên địa mở tối âm trầm cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Mặt đất bao la một vùng tăm tối đầy dãy lỗ chỗ, từng đạo sâu không thấy đáy khe danh trải rộng các nơi, tại u quang chiếu dọi xuống tựa hồ bị bôi lên từng tầng đỏ thâm tiên huyết quỷ dị, mười phần xa xa nhìn đến ngay phía trước cự vô phách chiếm cứ một tòa bảng đại vô tận dãy núi, thấy dãy núi kia giống như chết không sức sống khô mục tạp sinh thê lương dựng đứng tại dãy núi ở giữa. Nơi đó chính là chín đại ma quật một trong Thi Ma Quật chỗ Thi Ma núi. Thi Ma dưới núi sắp đặt chút doanh trại tháp canh, từng bước bố trí phòng vệ, nhảy lên tung võ trang đầy đủ vương triều binh sĩ thần ỷ lại nghiêm túc sát khí nghiêm nghị cảnh giác lưu động. Nhượng Lăng Thiên Vũ kinh ngạc chính là những này vương triều binh sĩ mặc dù binh lực bất nhiều nhưng ít ra đô hữu thánh võ cảnh cao tầng thứ tu vi bất mệnh, còn có chút võ tiên cảnh cường giả trấn thủ, nếu có tình huống đặc biệt phát sinh mà nói chắc hẳn cũng sẽ có đấu chuyển cảnh hiện thân. Đương nhiên một cổ cường sức lực khí tức bước tới một đạo giống như Thái Sơn thân ảnh ngồi kỵ cự hổ bá khí mà đến. Liếc thấy, đó là vị tướng mạo giống như hùng sư dâu quay nón mặt mũi tràn đầy dáng người như hắc tháp tráng hán, một người khoác màu đồng cổ chiến giáp bên trên hiện đầy chiến đấu trải qua rửa tội dấu vết, bên hông vác lấy một thanh thiết phủ. Dưới trướng chiến hổ phù phù phù thổ tức lấy song đồng như đèn lồng một quét tới liền có một loại khát máu lệ khí để chúng nhân dã không khỏi âm thầm dùng mình một cái. Không cần phải nói đây chiến hổ là đầu tiên thú. Mà vị kia tráng hán tu vi càng là cao minh võ tiên cửu trọng cảnh tiếp cận với đấu chuyển cảnh. Gặp qua ngông tướng quân Võ La chắp tay nói dù cho Võ La tu vi đã đạt đến đấu chuyển cảnh nhưng tại giá vị tráng hán trước mặt cũng không dám có chút bất kính cái gì, chí hoàn có mấy phần kính nghệ. Ngông tướng quân ngông hổ. Thủ hộ Thánh Thiên Vương triều Nam Bộ biên cảnh một viên đại tướng dũng manh thiện chiến lập xuống chiến công vô số, đợi một thời gian tấn thăng đấu chuyển cảnh không phải việc khó, tại Thánh Thiên Vương triều quân bộ bên trong có không hơi địa vị. Ha ha, Vũ lao đệ phải khách khí, ngống hổ cười nói nhìn ra được cùng Võ La quan hệ không tệ, sau đó quét mắt Lăng Thiên Vũ giá người đi đường hai mắt nhíu lại nói, xem ra lần này học viên lại tiến bộ không ít ta. Đúng vậy a, bất quá vẫn là thiếu khuyết chút tôi luyện, Võ La khiêm tốn nói. Ân ngống hổ khẽ gật đầu sau đó nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ trịnh trọng nói ra, ta mặc dù nhiên bất là các ngươi thánh viện bên trong người, nhưng làm thủ hộ nam bộ biên cảnh nhiều năm một viên tướng lĩnh có tư cách nhắc nhở các ngươi một điểm, các ngươi hiện tại muốn đi thi ma quật cùng sở hữu 7 tầng địa quật, dùng thực lực của các ngươi tuyệt đối bất có thể đặt chân tại tầng 5 phía dưới, nếu không tính mệnh khó đảm bảo, hơn nữa thời gian của các ngươi chỉ có 5 canh giờ, sau 5 canh giờ vô luận như thế nào các ngươi đều về được, nếu không chúng ta liền sẽ lập tức phong bế cửa hang đều, nghe rõ chưa? Minh bạch. Đám người cơ hồ dắt cuống họng quát. Lăng Thiên Vũ Dạ cũng là nhiệt huyết sôi trào, từ khi tại ma xà quật vớt đến chút tiện nghi về sau, Lăng Thiên Vũ Dạ rất chờ mong lấy thi ma quật chi hành. Chật. Ngỗng Hổ quay đầu một tay chỉ nơi xa dãy núi đang lúc một chỗ tĩnh mịch hang động nói ra, nơi đó chính là thông hướng thi ma quật lối vào, tại các ngươi đến trước đã giải phong thời gian không nhiều không ít, hy vọng các ngươi biểu hiện tốt một chút, tranh thủ cầm cái thành tích tốt về sau, nhưng vì vương triều hiệu lực. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền nổi lên tinh thần hăng hái thẳng hướng chỗ kia dãy núi trong huyệt động chạy đi. Cùng lúc, cái khác dãy núi lối vào ba viện đoàn đại biểu cùng thánh điện sau tú tinh anh cũng theo thứ tự tiến nhập thi ma quật. Chứ ma lịch luyện chính thức bắt đầu. Chương 1228, độc hành. An mòn hương vị nồng đậm thi khí tựa như nơi này tất cả vật chất đều từ từ gãy xương hài cốt chỗ tạo thành vô số oán linh phiêu đãng ở trong đó, lành lạnh tĩnh mịch cùng với trận trận âm phong nhìn chằm chằm lặng yên nhìn chăm chú. Tĩnh mịch động phủ bên trong răng khắp nơi bốn phương thông suốt chỗ rẽ tạp nhiều cảm giác tựa như là cái cự đại mê cung, từng sợi rét lạnh xương trắng lượn lờ làm người sống tiến đến thời điểm liền giống như tìm đến mục tiêu công kích, mang theo băng hàn ý lạnh lạnh leo thẩm thấu nhân thể để nhân bất cấm dùng mình một cái. Mà ở trong đó chính là thi ma quật tầng thứ nhất. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cùng Lâm Tố Tố đám người này theo thứ tự tiến nhập nơi này, dù sao còn chỉ là tầng thứ nhất có thể có uy hiếp thi ma cơ hồ không có, cho nên cảnh giới cũng tương đối bưng lỏng. Nhi Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là bị cô lập từ tiến tới bắt đầu, từng cái liền không có cho Lăng Thiên Vũ sắc mặt tốt. Chư vị, Lâm Tố Tố liếc nhìn đám người làm chiến vũ thế gia, thân là nữ tử nàng lại có chứ cường cứng rắn khí thế, trịnh trọng nói ra. Thi ma quật 3 tầng trước thi ma đối với chúng ta mà nói đều là không có chút nào uy hiếp, hơn nữa thời gian có hạn, nếu như thời gian lãng phí ở 3 tầng trước địa quật mà nói vậy thì thật là đáng tiếc, cho nên chúng ta đến đoàn kết lại sau đó một hơi vọt tới tầng thứ 4 ma quật, ở nơi đó chúng ta giết chết thi ma mới có giá trị, nhưng một mình hành động mà nói có thể năng hội gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta được thành lập một đoàn đội. Cái kia đoạt được thi ma nội đan cái kia phân chia như thế nào đây, một vị trắng nón thanh niên nhịn không được hỏi. Đương nhiên là ai giết liền là quy ai đoạt được, nhưng tuyệt đối bất có thể cướp đoạt người khác, dù sao thi ma sẽ có thật nhiều cũng không kém đến cướp đoạt một hai khỏa thi ma nội đan A. Lâm Tố Tố mạc nhiên đạo. Đám người liên tục gật đầu biểu thị không có ý kiến, dù sao nơi này phần lớn đều là huyền vũ câu lạc bộ thành viên, hơn nữa Lâm Tố Tố thực lực bất tục, tổ lập một đoàn đội là phi thường hữu ích, hơn nữa cũng tương đối có an toàn bảo hộ. Xã trưởng, đối với thành lập đoàn đội sự tình ta hảo không ý kiến, lại một vị thân hình cao lớn thanh niên mở miệng, một tay ngón tay hướng Lăng Thiên Vũ sắc mặt chán ghét nói ra, nhưng nếu như hắn gia nhập chúng ta đoàn đội mà nói chúng ta tuyệt đối bất nguyện ý. Không sai, nếu như đem hắn cũng coi như đi vào mà nói chúng ta không đồng ý. Lâm xã trưởng, chúng ta cũng không muốn cô lập Vũ Phong, nhưng cũng đừng quên hắn nhưng đắc tội không ít người, nếu là có hắn tại chúng ta đoàn đội mà nói ai biết sẽ có người nào ám toán chúng ta. Đúng vậy, ai chúng ta mặc dù đều muốn lấy đến thành tích tốt đáng ra đến vì an nguy của mình cân nhắc. Thanh niên kia nói chuyện đám người liền lập tức lên dụ dỗ. Lâm Tố Tố lông mày nhíu một cái, nàng tự nhiên là cân nhắc đến vấn đề này, đán Lăng Thiên Vũ thực lực rất mạnh mẽ, phú vô cùng cao minh, tiền đồ vô lượng, nếu như có thể lôi kéo Lăng Thiên Vũ mà nói về sau nhất định có thể để Lâm gia được lợi. Lại không biết Lăng Thiên Vũ bản lai tiểu là thuộc về trong Lâm gia người. Sau đó Lâm Tố Tố không để ý đến đám người thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi. Vũ Phong, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ý của ngươi như nào? Vậy mà Lâm xã trưởng hỏi vậy ta liền tỏ thái độ. A Lăng Thiên Vũ bất mảnh khinh bỉ nhìn người đi đường kia nhàn nhạt nói ra, kỳ thật ta căn bản liền không nghĩ tới gia nhập đoàn đội của các ngươi, cùng bọn này tạp ngư cùng một chỗ chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ta, bất quá nếu Lâm sư tỷ nguyện ý cùng ta tổ đội mà nói ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Ngươi Lâm Tố Tố sửng sốt không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sẽ trả lời như vậy chính mình. Đám người càng là kìm nén một cỗ lửa, bất quá Lăng Thiên Vũ giá lời nói cũng đúng là kích thích bọn họ, dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực sợ là nơi này chỗ hữu nhân gộp lại cũng không nhất định là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có năng lực độc lập hành động cũng có thể được càng nhiều thi ma nội đan. Nhìn thấy đám người từng cái kinh ngạc dáng vẻ, Lăng Thiên Vũ đặc biệt hưởng thụ mang theo khinh bị giọng điệu nói ra, tốt, thời gian không nhiều, ta cũng phải đi chiếm lấy thi ma nội đan, hy vọng các ngươi tổng cộng thành tích không sẽ cùng ta chênh lệch quá xa. Nói xong, Lăng Thiên Vũ liên đầu đô bất hồi nhanh chóng tránh vào đen trong bóng tối. Bất quá vì bảo hiểm lên kiến Lăng Thiên Vũ còn là âm thầm lưu lại một đạo phân thân, mặc dù nhiên giá một số người tính mệnh giữ Lăng Thiên Vũ không quan hệ, nhưng tỷ tỷ của mình nhưng phải âm thầm hộ nàng chu toàn. Lâm xã trưởng cái kia Vũ Phong thật sự là quá phách lối. Nói đúng là bất quá hắn cũng đắc ý không được bao lâu, chiến xã trưởng cùng đặng sư huynh tuyệt đối bất sẽ bỏ qua hắn. Không có hắn vừa vặn tỉnh cho chúng ta lo lắng đề phòng. Lăng Thiên Vũ sau khi đi từng cái liền tức giận mắng lên. Lâm Tố Tố cũng rất nổi nóng, đây Lăng Thiên Vũ cánh nhiên như vậy không nể mặt chính mình, nói đi là đi cắn nha đạo, tốt đều đừng nói nữa, cũng đừng làm cho cái khác phân viện người đoạt tiên cơ, nếu như tất cả mọi người không có ý kiến mà nói liền một hơi vọt tới tầng thứ tư ma của ta. Đám người trầm trầm điểm đầu, vậy mà Lăng Thiên Vũ giá quả bom hẹn giờ đi bọn họ cũng có thể an tâm, trừ ma tự nhiên là không có ý kiến. Chật! Lâm Tố Tố bọn họ liền nhao nhao lộ ra chiến khí thẳng hướng thi ma quật tầng thứ tư. Cùng khắc! Thi ma quật nam khu tầng thứ ba. U ám bên trong rửa rửa hi hi hiện ra mấy bóng người. Người cầm đầu hiển hách chính là chiến thiên hát tùy hành, mấy người đều là máy bay chiến đấu trong xã đoàn người thực lực chiếm ưu, cũng là chiến thiên hát dưới trướng đáng giá tín nhiệm nhất xã viên. Xã trưởng chúng ta bây giờ như thế nào, một người hỏi. Đừng vội, thánh viện bên trong mấy cái kia lão đầu thừa nhận là đoán được chúng ta chiến ra bên trong người sẽ đối với Vũ Phong bất lợi, cho nên mấy cái kia người chấp pháp khả năng liền tại phụ cận nghiêm lực giám thị lấy chúng ta, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, chiến thiên hát nói ra. Vậy chúng ta cứ như vậy một mực trốn tránh sao? Làm nhiên bất có thể, nếu như cái gì đô bất làm mà nói định sẽ cho người càng thêm sinh nghi, cho nên chúng ta trước hết giết đến tầng thứ 5 lại nói, nơi đó hạn chế rất lớn, liền là đấu chuyển cảnh cường giả cũng không có thể bao trùm bao lớn phạm vi, chiến thiên hát sắc mặt vẻ lo lắng nói. Ân, không có vấn đề, không quá giá thì ma quật to lớn như thế, đợi chút nữa nếu là thật đối với Vũ Phong tên kia động tay mà nói chỉ sợ không dễ tìm hắn, một người khác nói ra. Dùng gia hỏa này cá tính tất nhiên sẽ xâm nhập tầng thứ 5 hoặc là tầng thứ 6 ma quật đan giá giã bất trọng, trọng yếu hơn chính là trước tiên cần phải ứng phó những cái kia người chấp pháp, chỉ cần không có người chấp pháp can thiệp tìm tới Vũ Phong liền hoàn toàn không có vấn đề, chiến thiên hát dạy đặc hung ác nói. Vậy mà chiến gia là nhất định là muốn bắt lại Lăng Thiên Vũ, chiến thiên hát trên người há không đáy bài. Cái kia đặng sư huynh bên đó đây. Ha ha, chỉ phải giải quyết người chấp pháp vấn đề, Đặng Phong định nhiên hội có biện pháp, chạy tới chiến thiên hát cười lạnh, trong tay nắm chặt một khỏa chu huyết sắc quỷ dị hạt châu lạnh run sợ nói, hiện tại muốn ứng phó những cái kia người chấp pháp chỉ có trước tỉnh lại thi ma vương, đến lúc đó đã mất đi người chấp pháp che chở, chúng ta liền cùng nhau đem Vũ Phong tên khốn này cầm xuống. Ân. Đám người trầm trầm điểm đầu, đã sớm nhìn Lăng Thiên Vũ bất sướng rồi. Thi ma quật tầng thứ 5. Bá. Một đạo quỷ mị thân ảnh sâu kín dần hiện ra đến. Ha ha, đây chính là tầng thứ 5 ma quật đi, một đạo tiếu dung trong bóng tối hiện ra Lăng Thiên Vũ cái kia tuấn giật khuôn mặt. Dương mắt nhìn đi, cảm giác bốn phía một mảnh bao la hắc ám vô tận, không có lửa thì sao có khói, từng đợt âm hàn thi khí điên cuồng lạnh tập mà đến, sinh ra dùng mình ô gọi tiếng, cảm giác giống như có lệ quỷ ở bên thai răng răng niết miệng. Lăng Thiên Vũ muốn dùng thần niệm tìm kiếm, kinh ngạc chính là dùng chính mình cường hãn thần niệm cận trích có thể bao trùm khoảng 2000 mét phạm vi, lộ ra nhiên giá tầng trong lòng đất tồn tại chứ cường đại hạn chế. Càng gây bất lợi cho Lăng Thiên Vũ chính là tại thi khí nồng đậm thi trong động ma, cảm giác thần vực không gian vô pháp thi triển ra cũng liền đến mất đi lĩnh vực không gian năng lực, chắc hẳn những cái kia chấp pháp giả dã thi triển không được. Ý vị chứ đến nơi này người chấp pháp khả năng vô pháp nắm giữ tất cả học viên động tĩnh. Chủ nhân ngài đây là ở nơi nào, vì sao ta cảm giác giác đáo nơi này thi khí nặng như vậy, tiểu thánh thanh em đột nhiên xông ra. Đương nhiên ta đây là tại thi ma quật, Lăng Thiên Vũ trả lời. Thi ma quật tiểu thánh sợ hãi vội nói. Chủ nhân nơi này đối với người sống có rất mạnh hạn chế, ngài thực lực giã sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, ngài làm sao lại chạy tới nơi này đây? Ha ha, một lời khó nói hết, Lăng Thiên Vũ bất chấp nhận cười cười không khỏi hỏi, đúng rồi, ngươi đối với thi ma quật hẳn là hiểu rõ không ít, ta trước nói cho ta một chút liên quan tới thi ma quật cùng thi ma sự tình a. Chủ nhân bất giấu giếm nói, thi trong động ma thi ma, nhưng khác biệt tại Tây Châu địa thi bọn hắn đều là từ người chết thi thể hoặc là nơi này thi khí biến thành mà thành, lần nữa thi khí tạo hóa dùng thi nhập ma, bọn hắn không chỉ có được chứ cường hung hãn chiến thể, còn có được chứ linh trí đồng cấp, bên trong ngoại trừ chủ nhân ngài cái quái vật này bên ngoài thi ma sẽ so người sống võ giả mạnh hơn rất nhiều, tiểu thánh túc nhân đạo. Ách, ngươi nói nơi này thi ma không chỉ là từ thi thể biến thành, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng vậy, tiểu thánh trịnh trọng nói ra. Nghe đồn nói thi ma quật chính là địa ngục lối vào, một mực vì thi ma quật cung cấp lấy quần quận không hết tử vong chi khí, nhi giá chút thi ma kỳ thật phần lớn đều là từ tử vong chi khí hóa thành ma, đầy cũng chính là bởi vì vô luận như thế nào đều sẽ vĩnh viễn giết không hết những này thi ma nguyên nhân. Hắc hắc, tiểu gia hỏa xem ra ngươi hiểu được vẫn rất nhiều, thần hầu tiếng cười đột nhiên hồi triệt nhi lên, lại rào rạt nói ra, không quá giá chút thi ma nội đan thế nhưng là đối với chủ nhân có lợi thật lớn. Khỉ con Lăng Thiên Vũ sững sờ, dùng khỉ con kiến thức cùng năng lực đối với thi ma quật hiểu rõ chỉ biết càng nhiều tức hỏi, vậy ngươi thử nói xem ta có thể có chỗ tốt gì. Xem ra chủ nhân ngài còn chưa hoàn toàn tiêu hóa dược hoàng tôn giả năng lực, những này thi ma là do tinh thuần nhất tử khí biến thành, bọn hắn thể nội nội đan có được tinh khiết nhất tử vong tinh nguyên, ngược lại là luyện chế binh đậu thượng giai vật liệu thần hầu đạo. Binh đậu. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, trong đầu lập tức hiện ra một cỗ thông tin. Binh đậu. Là dược hoàng đắc ý tuyệt kỹ một trong tá dư tinh thuần nhất tất cả thuộc tính tinh nguyên, lại thêm một số đặc thù dược vật cùng bạch cốt minh diễm luyện hóa, như luyện chế thành công thành binh đậu liền có thể triệu hoán thần binh tương trợ. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt tránh thức chứ vẻ hưng phấn nhiệt huyết sôi trào, cười nói, ha ha, như thế nói đến xem ra ta phải muốn đại sát tứ phương. Chương 1229, bạo lực trừ ma. Thi ma quật tầng thứ 5. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc, hai mắt sắc nhọn như đao. Từ khi đột phá võ tiên, Lăng Thiên Vũ hoàn chưa chân chính đi cảm thụ võ tiên chỗ cường đại. Như vậy thì điên cuồng một số a. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, mãng xà tiên lực từ khi trong lòng bàn tay từ bên trong trùng kích song trưởng đột nhiên liền phun nứt ra đến tiên huyết, tức thì nhuộm đỏ mặt bàn tay. Lăng Thiên Vũ di kinh có được tạo huyết năng lực còn sẽ quan tâm điểm này huyết sao? Mãnh liệt mà. Lăng Thiên Vũ mãnh liệt chuyển vận thể nội một linh lực lượng sinh sôi không ngừng tràn đầy sinh mệnh chi lực, thôi hóa tiên huyết đột nhiên xuôi theo bên ngoài thả ra mở đi ra. Huyết dịch sinh mệnh lực là thi ma càng đói khát căn nguyên. Ầm ầm. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang có kinh thiên động địa chi thế, địa tầng mãnh liệt chấn động lên, từng đạo vết nứt không ngừng kéo dài lệ vỡ toang, càng khuyết trương càng lớn như đồng đạo về sóng gợn phân tuân ra khuyết tán. Theo mà. Chuyển C. Ua tui nét, một cỗ hắc ám âm lãnh tử vong khát máu dòng lũ trong hư không cổn đãng đầy trời, âm phong như cương phong quét sạch mà lên, Lăng Thiên Vũ cả người bị bao phủ tại cuồng bạo thi khí phong bạo bên trong. Gào gào gào. Từng mảnh giống như người giống như thú chu lên như tiếng sấm vang lên, từng đạo hắc tháp thân ảnh bạo chỗ sông ra đạp thật mạnh chỗ răng nanh rậm rạp, gió tanh cuồng vũ vô cùng đói khát. Liếc thấy, đám kia thi ma ngày thường cường tráng khôi ngô cả người đen nhánh chi sắc song đồng tránh thức chứ khát máu hung quang, một bộ da thịt hình như trải qua thiên truy bách luyện luyện tạo hiện ra kim thuộc tính lộng lây, song trong lòng bàn tay sinh đầy móng vuốt thép như là chém sắt như chém bùn lợi kiếm, không cẩn thận bị vẽ lên võ tiên cảnh cường giả cũng phải lập tức thấy máu. Ách, quả nhiên không phải bình thường, Lăng Thiên Vũ lần đầu tiên nhìn thấy liền chấn kinh, những này thi ma cùng địa thi có khác biệt cực lớn, hoàn toàn là từ năng lượng tử vong tạo thành hình thể mười phần cường hãn mà thả hoàn ủng có nhất định linh trí cùng công việc người mà nói không có gì khác biệt, thiếu đến đành phải giống như vô pháp thông đến người nói. Bành bành. Vô số cỗ thi ma vùng dậy đi lên, trong nháy mắt liền hiện ra mấy ngàn cỗ, hơn nữa đại bộ phận đều là có thể so với thánh võ cảnh cấp độ, nhưng nếu như không có Lăng Thiên Vũ giá các loại biến thái tu vi phổ thông võ tiên cảnh cường giả bị thành đàn thi ma vây quanh đó cũng là khó thoát khỏi cái chết. Dù sao nơi này vô pháp phóng thích lĩnh vực không gian. Hiển nhiên đám kia thi ma tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm, mặc dù Lăng Thiên Vũ đối với tiên huyết cùng sinh mệnh lực đối bọn nó sức hấp dẫn cực lớn, nhưng có linh trí bọn hắn rõ ràng từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo khí tức nguy hiểm. Cứ như vậy phẫn nộ mà khát máu lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ thông minh, bọn hắn cũng không có lập tức động thủ mà là đem bốn phía trước vây chặt đến không lọt một giọt nước, ngăn chặn tất cả ra miệng muốn tương Lăng Thiên Vũ khốn chết ở chỗ này. Hắc hắc, không tệ không tệ, những này thì ma thể nội quả nhiên dư giả lấy tinh thuần tử vong tinh nguyên, đúng là luyện chế binh đậu tài liệu tốt. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo không chỉ có không có e ngại, ngược lại giống như là gặp được tuyệt thế chân bảo cực kỳ hưng phấn. Lúc này, tại tầng thứ 5 thi ma quật biên giới bên ngoài trong âm u để lên mấy bóng người đang đứng cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ cử động điên cuồng về sau từng cái dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối. Tên điên thực là thằng điên. Tiểu tử kia là chán sống sao vậy mà muốn đem tầng thứ 5 thi ma quật thi ma đều hấp dẫn tới tầng này, thế nhưng là hữu kỷ 10 vạn thi ma a, nếu đô bị hắn cho làm phát bực còn không phải gây nên bạo loạn. Giản trực tiểu là hồ nháo, không thể chúng ta đến lập tức đi ngăn cản cái này không biết sống chết tiểu tử, bằng không xuất hiện thi ma bạo động nhân hoàng trách tội xuống chúng ta thánh viện nhưng phải muốn gánh chịu to lớn trách nhiệm. Mấy vị người chấp pháp khí nộ bất dĩ, mặc dù bọn họ đều nghe qua Lăng Thiên Vũ sự tình, đã Lăng Thiên Vũ liền là lại thế nào mạnh này đôi quyền nan địch bốn chân muốn khiêu chiến cả tầng ma quật thi ma, cái kia giản trực tiểu là tự tìm đường chết. Hơn nữa nếu là triệt để chọc giận thi ma, bọn hắn cũng có thể năng hội liều lĩnh xông ra bình chướng giết ra thi ma dãy núi, đến lúc đó coi như đến điều động một chi quân đội tài năng ngăn trở. Dứt lời, mấy vị người chấp pháp liền muốn thoát ra đi ngăn cản Lăng Thiên Vũ cử động điên cuồng, trong trầm mặc võ la lại đột nhiên nói ra, không trước đừng hành động, thiếu suy nghĩ trước nhìn kỹ hăng nói. Đội trưởng đây cũng không phải là nói đùa, nếu như chúng ta không lập tức ngăn cản mà nói hậu quả có thể cũng dễ dàng nghĩ được. Đúng vậy a đội trưởng, nếu lôi các chủ trách tội xuống vậy chúng ta liền có khổ thụ. Không sai, tiểu tử này mặc dù thực lực bất tục đan giá cử động cũng thật sự là quá điên cuồng, nếu kinh động đến trong ngủ mê thi ma vương cái kia phiền phức của chúng ta cũng liền lớn. Mấy nhân bất bận bịu lại khuyên nhủ. Yên tâm, ta muốn tiểu tử này ứng phó được võ la ánh mắt sắc bén từ dũng giả đại điện lần nữa kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm đấy lòng loại kia cảm giác quen thuộc liền càng thêm mãnh liệt, hắn rất muốn để lộ Lăng Thiên Vũ sở ẩn tàng bí mật. Nếu như Lăng Thiên Vũ thật sự là tà ma mà nói võ la sẽ trước tiên giết Lăng Thiên Vũ. Vậy mà võ la đã lần nữa nói mấy vị kia người chấp pháp chỉ có thể trước bình tĩnh khí lặng lặng chú ý. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lệ ngạo như nhìn. Nắm tay lôi đình quyền sáo khỏa trưởng lôi đình bỗng hiện. Chân động tật mây dày nhẹ nhàng kề sát đất cả người giống như căng cứng dây cung vận sức chờ phát động. Ha ha, vậy mà các ngươi không dám ra tay, vậy ca ca trước hết chiếu cố các vị huynh đệ. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, chân đạp lôi đình sụp đổ chỗ đá quần quận như sấm điên cuồng sông mà đi. Trước mắt, liên đến một loạt thi ma trước đó tiên lực một vận lôi đình ra quyền. Một quyền phá không nhi ra như núi lớn hung hãn cự lực cuồng manh thẳng đập tới. Vâng! Một thanh bạo vang không gian rung động loạn thạch tung bay, võ tiên cảnh phía dưới thi ma tuy là phòng ngự cường hãn nhưng khó khăn cản Lăng Thiên Vũ một quyền chi uy, liên tiếp mấy chục cỗ thi ma thịt nát xương tan, từng hạt huyết hồng sắc thi ma nội đan tung tóe xạ nhi ra, Lăng Thiên Vũ một tay thu hết trong túi. Thật mạnh! Âm thầm người chấp pháp kinh ngạc bất đã. Không, hắn nhất chỗ cường đại liền là đối lực lượng thao túng võ la, cả kinh lạnh mồ hôi nhỏ giọt cũng không khỏi khen. Võ lực của hắn giá trị đã đạt đến võ tiên nhị trọng cảnh cường độ, nhưng ta muốn cường độ khả năng xa xa không chỉ võ tiên nhị trọng đủ để có thể so với võ tiên ngũ trọng cảnh uy lực, lại thêm trên tay hắn chiến khí phẩm cấp bất phàm lại là bá đạo lôi thuộc tính, không thể nghi ngờ làm hắn tiên lực lại lần nữa bạo tăng, sợ là võ tiên thất trọng cảnh cường giả cùng hắn chính diện chống lại cũng chiếm không được tiện nghi. Dừng lại nói tiếp, nhưng chính là như thử cường lớn tiên lực trong tay hắn lại có thể thao túng tự nhiên như đổi lại các ngươi toàn lực oanh kích quá khứ có thể bảo đảm thi ma nội đan hoàn hảo không chút tổn hại sao, có thể hết lần này tới lần khác quái vật này lại hoàn mỹ làm được, đợi một thời gian tiếp tục trưởng thành tiếp đạt tới cùng ta cùng các loại cảnh giới thời điểm tại trên tay hắn ta chỉ sợ sống không qua một chiêu. Ân. Đám người trầm trầm điểm đầu mồ hôi ướt đọc, xem ra đúng là quá mức đánh giá thấp Lăng Thiên Vũ thực lực, không khỏi đáy lòng liền thiếu đi mấy phần lo lắng mà là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong. Lại khác, Lăng Thiên Vũ một quyền phá vỡ cục diện bế tắc, những cái kia thi ma không còn e ngại thậm chí bị triệt để chọc giận gào thét một tiếng, cơ móng vuốt thép chi răng nết miệng từ bốn phương tám hướng hung ác điên cuồng xung phong mà đến. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng, hiển nhiên bọn hắn là dùng đây loại tâm lý đi mặt đối Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lãnh ẩn lộ vô tình chi sắc, hai mắt càng là hàn mang chợt hiện, hai quyền một nắm cường hãn bá đạo lôi đỉnh chi lực lại lần nữa quấn quanh, chuẩn bị là hương phấn cười nói, ha ha, tiên lực uy lực quả nhiên bất cùng bình thường, vậy ta liền hảo hảo bắt các ngươi luyện tay một chút. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có lùi bước ngược lại nên tiến lên. Siêu siêu. Dưới chân tật mây dày tựa như nhượng Lăng Thiên Vũ dẫm lên tôn ngộ không cân đầu vân, cái gì so thiểm điện nhanh trong nước chảy mây trôi, phiến lá không dính xuyên thẳng qua tại thi ma công kích trong đám. Tốt tuyệt thân pháp. Âm thầm người chấp pháp chấn hãi vạn phân, mắt thường căn bản vô pháp đi bắt tại võ la trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ào ào chảy dòng, hiển nhiên là bị Lăng Thiên Vũ dọa sợ. Thân pháp này đủ cùng đấu chuyển cảnh cường giả liều mạng. Võ la tự hỏi trên thân pháp tuyệt đối sẽ thua với Lăng Thiên Vũ. Bành bành. Mạnh hữu lực phá rung động tâm linh của người ta. Quyền phong gào thét lôi đỉnh tóe múa loạn thạch tung bay, tiếng kêu rên liên hồi, Lăng Thiên Vũ lấy một địch nhiều sát người vật lộn căn bản không có cái gọi là hoa lệ chiêu thức hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chảo một kích phải chúng, chỉ cần bị đánh trúng thi ma trong nháy mắt thịt nát xương tan hóa thành bụi bặm, sau đó thi ma nội đan hoàn hảo không chút tổn hại rơi xuống nhanh chóng đặt vào linh giới. Quá ác, quá tuyệt, quá bạo lực. Lăng Thiên Vũ đơn giản giống như một đầu rết vào bầy cừu mánh hổ trái đột phải tiến thế như trẻ che, thủ đoạn hung tàn vô nhân năng địch điên cuồng săn giết, cơ hồ không có chút nào lực phản kích con cừu non. Cái kia thân thể động tác thế như mánh hổ động như du long huy sái, tự nhiên mỗi cái thân thể đang lúc hình như đô tại giảng tố lấy một loại ngôn ngữ mang theo một loại cương dương bá đạo bạo lực không có học, phảng phất đã không còn là thuần túy sát lục mà là một loại làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui nghệ thuật. A. A. A. từng mảnh thê lương gọi tiếng cực kỳ chói tai tại Lăng Thiên Vũ bạo lực oanh sắt bên trong thành đàn thi ma bị tàn nhẫn sụp đổ thân thể lập tức bỏ mình. Hiển nhiên thi ma cũng bị hoàn toàn chọc giận bạo liệt địa tầng bên trong không ngừng tung ra thi ma mất mạng đánh giết hướng Lăng Thiên Vũ, nhưng không thể nghi ngờ đến nói không lại là phi nhi dập lửa mà thôi. Ầm ầm. Một quyền một trưởng quyền trưởng nhanh chóng biến ảo hung ác đồ sát lấy thi ma điên cuồng đoạt xá lấy không đứt rời dụng thi ma nội đan mà càng lai việt nhiều thi ma hiện lên hoàn toàn không cho Lăng Thiên Vũ mang đến áp lực ngược lại kích phát Lăng Thiên Vũ đấu trí nhiệt huyết bắn ra bốn phía chiến ý tiếp tục tăng vọt. Một màn này một màn. Thật sự là quá điên cuồng quá bạo lực. Thành đàn thi ma hung mãnh đánh tới, nhưng che giả măng mọc ngã xuống càng là thịt nát xương tan liên, một chút điểm đều không thể giữ Lăng Thiên Vũ đối kháng. Âm thầm. Võ La bọn họ sớm đã triệt để sợ ngây người, bạo trừng mắt, hai mắt đều nhanh hô hấp không tới. Tại bọn họ trong mắt, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một vị xông vào quân địch có vạn phu chi dũng tướng quân, đánh đâu thắng đó, bá khí vô biên, đem địch nhân thân thể nhao nhao dây bạo. Chương 1230, tầng thứ 6. Bạo lực đồ sắt trọn vẹn duy trì gần nửa canh giờ. Dưới mắt, khắp cả người đều là cặn bã thịt nát thi khí, mùi thối tràn đầy vô cùng buồn nôn. Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn không có cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Tầng này đại khái hiện lên hơn 2 vạn cỗ thi ma, thánh võ cảnh cấp độ thi ma cũng tiếp cận 1 vạn, nhưng toàn đô bị Lăng Thiên Vũ cho hoành sát, ngẫm lại đây chiến tích cỡ nào làm cho người sợ hãi. Dùng cái này, Lăng Thiên Vũ thu hoạch gần vạn khỏa thi ma nội đan, về phần thánh võ cảnh cấp độ phía dưới thi ma giá trị còn hơi Lăng Thiên Vũ dã lười đi nhặt được, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt bạo chết. Nhưng tiểu giá chiến tích, Lăng Thiên Vũ nắm lấy số 1 danh hoàn toàn không có vấn đề. Trời ạ, ta không phải là hoa mắt ta. Làm sao có thể, liền xem như hắn có võ tiên cảnh tu vi, nhưng liên tiếp hảo không gián đoạn đổ diệt hơn 2 vạn cỗ thi ma, liền là võ tiên ngũ trọng cảnh phía trên mạnh giả dã chống đỡ không dưới đây to lớn tiên lực tiêu hao a. Ta dám khẳng định tên kia tuyệt đối là cái quái vật. Âm thầm người chấp pháp từng cái chấn 2 vạn phân, bọn họ dùng vi Lăng Thiên Vũ cuối cùng lại bởi vì chống đỡ không nổi tiên lực tiêu hao sẽ rút về tầng thứ 5 thi ma quật đán. Lăng Thiên Vũ không có vẹn vẹn nửa canh giờ không đến liền giết sạch hơn 2 vạn cỗ thi ma, mặc dù còn là cất giấu không ít thi ma nhưng đều dọa đắc bất dám lại chạy ra ngoài. Đây chiến tích kỳ trước trừ ma khảo nghiệm gần như không tồn tại. Quá mạnh, hơn nữa ta cảm giác giác đáo tiểu tử này căn bản cũng không có lộ ra bản lĩnh thật sự. Võ La sợ hãi đạo mồ hôi lạnh chảy dòng, năm đó hắn có thể xa còn lâu mới có được Lăng Thiên Vũ giá hung hãn. Cái gì? Đội trưởng ngươi không có nói đùa chớ, tiểu tử kia còn không có lộ ra bản lĩnh thật sự. Cái kia cái này sao có thể, nơi này trừ bọn ngươi ra mấy vị đội trưởng bên ngoài ai hữu giá phần năng lực, dù sao ta tự nhận làm không được. Đám người diện sắc kinh ngạc cảm thấy Võ La quá mức khuyết đại Lăng Thiên Vũ thực lực. Không, Võ La huynh đệ không có nói đùa, một vị sắc mặt vừa nghiêm khắc nam tử trung niên trọng trọng nói ra, ta cảm giác từ đầu đến cuối cái kia Vũ Phong liền không có đem tầng này thi ma để vào mắt, vừa mới làm ra cảm giác chẳng qua là tại tiến hành luyện tập mà thôi. Luyện tập? Đám người dọa đến thẳng phát run. Nửa canh giờ không đến giết hơn 2 vạn cỗ thi ma cận trích là làm luyện tập. Đây cũng quá biến thái a. Nếu như không có mượn dùng đan dược phụ trợ bọn họ đánh chết cũng không tin. Chờ một chút hắn lại muốn làm cái gì, một nhân kinh đạo. Liền kiến Lăng Thiên Vũ bước đi như bay tới lúc gấp rút nhanh hướng thi ma quật chỗ sâu lao đi. Đây! Hắn thật giống như là muốn xuống chút nữa tầng một đi. Tên kia còn không biết dừng sao, hắn vừa mới tại giá sao ngắn ngủi thời gian giết nhiều như vậy thi ma, nắm lấy số 1 thứ tự đã không thành vấn đề, chẳng lẽ lại hắn còn muốn tiếp tục tiến hành đại đồ sát sao? Đội trưởng hoàn bất ngăn cản sao, dùng ra hỏa này điên cuồng tính chất, nếu nháo đến tầng thứ 6 thi ma quật nơi đó đều là chút cường đại thi ma đem a, nếu lại kinh động đến thi ma vương vậy coi như thật phiền phức. Mấy vị người chấp pháp phẫn nhiên đạo, mặc dù rất bội phục Lăng Thiên Vũ dũng khí cùng thực lực nhưng thi ma quật cũng không phải nháo đùa giỡn, nơi này ẩn tàng thi ma thật sự là nhiều lắm, đó là vĩnh viễn không giết xong, nếu ép thi ma vương còn không phải xuất lĩnh tất cả thi ma giết tới ngoại giới đi, cái kia vương triều liền phải lập tức điều động đại quân trấn thủ. Không, các viện trưởng đều đã bàn giao Vũ Phong có được tuyệt đối tự do, huống chi hắn cũng không có vi quy. Võ La mồ hôi nhiên đạo, hai mắt chặt ngưng một bộ không đem Lăng Thiên Vũ bí mật bắt được lai tiểu không cam lòng bộ dáng. Vũ đội trưởng, nếu tiểu tử kia lại cùng đối phó tầng thứ 5 thi ma quật thủ đoạn, hậu quả kia chúng ta đều đảm đương không nổi a, không bằng chúng ta về trước đi, một người trước bẩm báo các viện trưởng lại nói. Vị trung niên nam tử kia mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nếu thi ma quật bạo loạn đó cũng không phải là việc nhỏ, sợ là không còn kịp rồi. Võ La trịnh trọng nói ra, ta nghĩ chúng ta hiện tại cần phải làm là mau chóng đuổi tới tầng thứ 6 ma quật bố trí xuống lôi các chủ giáo tập chúng ta tiên trận trước đã cách trở tầng thứ 6 thi ma quật khí tức, dù sao thi ma vương cùng dưới trướng những cái kia khó chơi ra hỏa đều thụ trọng thương thừa nhận đô tại bế quan tu dưỡng bên trong, chỉ cần tiên trận cách trở mà nói tất nhiên không ngại. Ấn xem ra chỉ hưu giá biện pháp muốn đi tới tầng thứ 6 thi ma quật tiểu tử kia cũng sẽ biết khó mà lui, nam tử trung niên trầm trầm điểm đầu, chúng nhân giã biểu thị không có ý kiến. Thế UINNNET trận. Tất cả người chấp pháp liền biến mất ở trong bóng tối. Tại Lăng Thiên Vũ bọn họ những người này rời đi về sau, tất cả đại phân viện học viên cùng thánh điện sau tú cũng nhao nhao tiến nhập tầng thứ 5 thi ma quật, có thể làm bọn họ nhìn thấy trước mắt đây thảm không nỡ nhìn hình ảnh thời điểm từng cái triệt để kinh trụ. Đầy đất thịt nát thi khí hôn tạp lại là trong lòng tiếp nhận có thể lực bất tục nhìn đáo giá buồn nôn hình ảnh về sau từng cái trong dạ dày lăn lộn kém chút đều nhịn không được nôn. Nan dĩ trí tin đây rốt cuộc là ai kỳ tác. Là Vũ Phong sao? Làm sao có thể nơi này đoán chừng Thiểu Thiểu cũng có hơn vạn cỗ thi ma, lúc này mới bao lâu trôi qua dùng Vũ Phong lực lượng một người làm sao có thể giết được nhiều như thế? Có lẽ cái khác phân viện cùng trong thánh điện người đã so với chúng ta sớm tới trước một bước à. Tầng thứ 5 cửa ra vào chỗ lờ mờ loáng thoáng toát ra một đoàn người. Người đi đường này chính là Lâm Tố Tố bọn họ. Lâm Tố Tố nhìn thấy trước mắt hình ảnh về sau cũng là rất là chấn sợ hãi, đằng sau sắc trầm xuống, lấy nàng tham gia qua lượng khóa kinh nghiệm đến phân tích những này thì mà tuyệt đối bất là chết bởi cái khác phân viện cùng trong thánh điện người. Như vậy thì chỉ có Lăng Thiên Vũ. Nếu như làm mà nói cái kia Lăng Thiên Vũ thực lực dã quá kinh khủng. Xã trưởng chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, không sai biệt lắm đô bị giết sạch, liền xem như có lạc đàn cũng còn thiếu rất nhiều chúng ta phân phối a. Ai xem ra lần này chúng ta đông viện muốn ở cuối xe. Đám người nghị luận sắc mặt đổi phế, bọn họ thật vất vả từ 4 tầng thi trong động ma đi vào nơi này lại phát hiện bị người đoạt trước một bước, liền sợi lông cũng không lưu lại một cây. Lâm Tố Tố trầm tư một hồi nhi nói ra, không có biện pháp chúng ta đi tầng thứ 6 thi ma quật, nhưng phải nhớ lấy đường vội đi vào, đến lúc đó trước xem tình huống một chút lại nói. Ân. Đám người trầm trầm điểm đầu, xem ra cũng chỉ có thể dạng này, không phải bọn họ liền phải cầm xệ rổ cút về. Nam khu lối đi ra. Thật là đáng sợ, mới nửa canh giờ không đến liền chu diệt hơn vạn cỗ thi ma. Đúng vậy a, chính là chúng ta toàn bộ câu lạc bộ người gộp lại cũng không nhất định có thể đủ như thế nhẹ nhõm. Chiến xã trưởng ngươi xác định chúng ta thật muốn đi đối phó Vũ Phong. Mấy vị này chính là cùng chiến thiên hát tùy hành người tại Lăng Thiên Vũ tại tầng thứ 5 thi ma quật đại sát tứ phương thời điểm chiến thiên hát bọn họ sau đó liền tiến vào tầng thứ 5 thi ma quật một trực đô lẫn mất xa xa. Làm tận mắt nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cường thế về sau tùy hành những người kia rõ ràng là e ngại. Chiến thiên hát sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đây là đang nghi vấn chúng ta chiến gia thủ đoạn sao, cho dù Vũ Phong tên kia thực lực bất tục nhưng ta có phụ thân ta ban thưởng ta chi vật giết hắn cái gì dễ dàng, nếu như các ngươi sợ hãi mà nói hiện tại có thể cút về, nhưng đến nhắc nhở các ngươi tốt nhất đừng hối hận. Bốn người dọa nhảy, mặc dù đối Lăng Thiên Vũ sinh ra e ngại đãn ra không dám đi chọc giận chiến thiên hát, đã dùng chiến gia cái này cường ngạnh hậu trường lại thêm chiến thiên tập nhạc thân thực lực không tầm thường, hiện tại nếu sợ hãi chỉ sợ ngày tháng sau đó cũng không dễ chịu. Từng cái sắc mặt hung ác biểu thị nguyện ý tiếp tục chấp hành kế hoạch. Không thành vấn đề a, chiến thiên hát nhàn nhạt liếc mắt nói, vậy cũng chớ sóng tốn thời gian, tin tưởng người chấp pháp đều đã chạy tới tầng thứ 6 thi ma quật, nơi đó cách tầng thứ 7 thi ma quật gần nhất, đến lúc đó đối với chúng ta càng có lợi hơn. Chật. Vù vù. Chiến thiên hát bọn họ liền thẳng hướng tầng thứ 6 thi ma quật nhanh chóng chạy đi. Sau đó cái khác phân viện cùng trong thánh điện người khi nhìn đến tầng thứ 5 thi ma quật tình huống về sau cũng cảm thấy tại giá tầng 1 là nhặt không là cái gì tiện nghi, chỉ có thể kiên trì hướng phía tầng thứ 6 thi ma quật phóng đi. Đương nhiên cũng có chút nhát gan loại người sợ phiền phức lui về tầng thứ 5 thi ma quật, trốn ở tầng thứ 4 thi ma quật đồ sát thi ma, dùng bọn họ cho rằng chỉ cần đồ sát số lượng đầy đủ còn là có cơ hội thu hoạch được tên hay lần. Cho nên cơ hồ tất cả tham gia trừ ma lịch luyện người đô tại hướng phía tầng thứ 6 thi ma quật tới gần. Thi ma quật tầng thứ 6. Một đạo quỷ mị thân ảnh thăm thẳm thoáng hiện. Không cần phải nói cái thứ nhất đến thi ma quật tầng thứ 6 cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ. Âm âm u u hắc ám tử khí dày đặc thê thần hàn cốt trong bóng tối tựa như tại quỷ mị chớp động lên không biết cái bóng như lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết làm cho người cốt lông tơ dựng thẳng không rét mà run. Nơi này chính là thi ma quật tầng thứ 6 tình trạng. Lăng Thiên Vũ diện sắc hơi hứa nặng nề, tầng này thi ma quật hạn chế lớn hơn thần hồn phạm vi bao trùm lại đại đại rút lại, có thể là nơi này càng lai việt tiếp cận tử vong thế giới không khí càng thêm làm cho người cảm thấy nặng nề không thoải mái. Đứng ở chỗ này tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, tin tưởng chấp pháp các cũng vô pháp tại tiếp tục giám thị chính mình. Đột nhiên, bành, một đạo bóng người màu đỏ ngòm giống như là con sói đói chui từ dưới đất lên nhi xuất tấn mãnh nhào hướng Lăng Thiên Vũ. Là đi. Lăng Thiên Vũ bản năng một quyền oanh kích quá khứ. A! Một tiếng hét thảm, cái kia đạo cái bóng liền phá vỡ đi ra tán rơi xuống đất, tiểu liên thi ma nội đan đô bị đánh nát. Hù chết lao tử lúc nào xuất hiện tại sao lại nhận biết không đến, Lăng Thiên Vũ nhịn không được mắng âm thanh. Chủ nhân ngài đã tiến nhập thi ma lĩnh vực, tiểu thánh đột nhiên đạo. Thi ma lĩnh vực Lăng Thiên Vũ bất giải. Tựa như thi ma lĩnh vực liền giống với một chỗ lĩnh vực không gian từ tầng thứ 6 bắt đầu liền tồn tại do trời, nhưng tử vong tinh khí thành lĩnh vực ở chỗ này thi ma đã được đến tiến hóa lột sắc thành huyết thi ma. Huyết thi ma không chỉ có sẽ càng thêm cường đại hơn nữa, tại thi ma lĩnh vực trung phân còn giao phó bọn hắn đáng sợ ẩn tàng năng lực, liền là đấu chuyển cảnh cường giả đô bất dễ dàng nhận biết, đáo giá chút huyết thi ma tồn tại, tiểu thánh nghiêm túc nói ra, hơn nữa từ tầng này bắt đầu sẽ xuất hiện một số có thể so với võ tiên cảnh thực lực cường đại huyết thi ma, cho nên ta xin khuyên chủ nhân ngài ngàn vạn không thể giống như tầng thứ 5 thi ma quật như thế đi đối phó tầng này huyết thi ma. Đã hiểu, Lăng Thiên Vũ gật đầu lại lần nữa chuyển vận lên một linh lực lượng. Chủ nhân ngài tiểu thánh kinh ngạc bất giải. Ha ha, ta không biết sẽ có người nào muốn đối phó ta, nhưng chắc hẳn tất cả tham gia trừ ma lịch luyện người chẳng mấy chốc sẽ tụ tập đến nơi đây, đến lúc đó tầng này huyết thi ma quần thể tính chất xuất hiện mà nói tràng diện tất nhiên sẽ một mảnh hỗn loạn, đến lúc đó hữu nhân muốn đối phó ta mà nói có chứ giá chút huyết thi ma làm chướng ngại muốn chơi lén ta cũng không dễ dàng. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, trọng yếu nhất chính là tầng này huyết thi ma thể bên trong đan. Bị lên tầng thứ 5 thi ma giá trị coi như cao hơn ta năng bất tâm động sao. Tốt, ai chủ nhân kia ngài nhìn lấy xử lý, ta cũng không giúp được ngài tiểu thánh tràn đầy phiền muộn. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, ánh mắt lại lần nữa sắc bén, càng là tách ra càng thêm điên cuồng hung quang. Chương 1231, Thi Ma Đêm. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt như chim ưng, hai con mắt sắc nhọn như chim cắt, ý chí điên cuồng. Tại giá tầng thứ 6 Thi Ma Quật đã mất đi chấp pháp các giám thị, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói ngược lại càng thêm nhẹ nhõm, dù cho biết hữu nhân tất nhiên sẽ đối phó chính mình, đã Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay không sợ những này âm mưu quỷ kế, huống chi nơi này huyết thi ma nội đan làm hắn 10 phần tâm động. Tới đi. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, thể nội một linh lực lượng lại lần nữa phóng thích ra, nhưng ở không hiểu rõ tình huống dưới Lăng Thiên Vũ ra không dám gan lớn quá phận, nhưng là phóng xuất ra hơi hứa sinh mệnh chi khí làm thăm dò. Sinh mệnh khí tức tại thi trong động ma đối với những cái kia huyết thi ma tới nói tuyệt đối là trong sa mạc ngọn. Bành bành. Từng tiếng bạo địa chi vang dũng động quần quận thi khí thủy triều, từng đạo huyết sắc cự ảnh chui từ dưới đất lên nhi xuất. Liếc thấy, huyết thi ma cùng hơn mấy tầng thi ma có cực lớn khác nhau, toàn thân hiện lên huyết sắc chi sắc, thể trạng cường hãn tựa như trải qua thiên truy bách luyện rèn luyện một thân cương cân thiết cốt cứng chắc vô cùng, mỗi một khối cơ bắp đang lúc bùn rõ ràng tràn ngập chứ cường đại lực buộc phát, mắt lạnh lẽo hiện lên đen nhánh chi sắc, lộ ra đắc canh ra âm hàn quỷ dị. Trong ngáy mắt, tại Lăng Thiên Vũ tứ phương đồng loạt liền thoát ra mấy trăm cỗ huyết thi ma, thực lực chí ít đều có thể so với thánh võ ngũ trọng cảnh đồng cấp ở giữa, so người sống võ giả muốn mạnh hơn mấy lần. Lúc này bọn hắn cũng từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm giác rác đáo một luồng khí tức nguy hiểm, đã Lăng Thiên Vũ đã xâm phạm bọn chúng lãnh địa, mặc kệ người đến người nào thực lực mạnh bao nhiêu, hết thể giết chết bất luận tội. Gào gào. Từng tiếng khàn khàn chói tai chu lên phảng phất muốn đem phong xé rách, từng đạo huyết sắc tàn ảnh uyển như lôi đỉnh từ bốn phía cực cấp mà đến, bạo xích chứ cường đại đáng sợ thi khí công hướng Lăng Thiên Vũ. Tốc độ này, lực lượng này tại vốn thuộc lĩnh vực phía dưới giản trực tiểu là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, càng thêm cường hãn uy mãnh, coi là thật có thể giữ Lăng Thiên Vũ đồng cấp thời kỳ có thể liều một trận. Đến được tốt. Lăng Thiên Vũ hưng phấn hét lớn một tiếng, bước chân đạp mạnh, mấy chục khối phiến đá bạo liệt bay tứ phía, chân đạp lôi vân, nhiệt huyết sôi trào nên tiến lên. Vừa đối mặt liền cùng mười mấy bộ huyết thi ma đụng phải một cái. Vâng. Một tiếng vang vọng, mười mấy bộ huyết thi ma vỡ ra, từng hạt chu huyết sắc huyết thi ma nội đan bỏ vào trong túi. Dù sao những này huyết thi ma thực lực mạnh hơn, cuối cùng không có võ tiên cảnh không phải Lăng Thiên Vũ địch thủ, nhưng là làm luyện tập lại thích hợp bất quá, bởi vì tại tầng thứ 5 thời điểm đối với thánh võ cấp thi ma chỉ cần vận dụng tầng 1 tiên lực, nhưng đối phó với tầng này huyết thi ma lại là phải vận dụng 2 tầng tiên lực, thực lực hoàn toàn không phải thuộc về một cái cấp bậc. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bay thẳng vào huyết thi ma trong đám, mỗi một quyền, mỗi một trưởng đều chấn động không khí nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, mấy trăm cô huyết thi ma không đủ mấy khắc liền toàn bộ bị Lăng Thiên Vũ diệt đi. Nhưng là tại giải quyết xong đây mấy trăm cỗ huyết thi ma về sau lại không máu thi ma xuất hiện. Kỳ quái, tại sao không có, ta còn không hảo hảo qua đem nghiện đây, Lăng Thiên Vũ tự nhủ, khó được có thể tìm chút luyện vào tay lại dẫn tới chỉ có chút ít mấy trăm cỗ huyết thi ma. Đương nhiên chủ nhân ngài hiện tại nhưng là tại giá tầng một bên ngoài mà thôi, dù sao nơi này là tại thi ma dãy núi tầng dưới chốt, phía dưới phạm vi đủ tràn lan lên trăm dặm, chỉ cần đặt chân hoạch tâm chi địa đến lúc đó xuất hiện huyết thi ma coi như nhiều không kể xiết, tiểu thánh nói ra. Rộng như vậy vậy là tốt rồi, chơi Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng. Chủ nhân ngài thật nghĩ đem động tĩnh làm lớn chuyện sao, tiểu thánh không khỏi hỏi. Náo làm gì không nháo, ta cảm giác những này huyết thi ma nội đan có thể so thượng phẩm đan dược giá trị, muốn là có thể mà nói ta còn muốn lấy chơi cái mấy vạn khỏa trở về đây, Lăng Thiên Vũ dày đặc hung ác cười nói. Ha ha, hơn nữa hiện tại ở chỗ này đã không có nhân năng giám thị được ta, bằng vào ta vốn có khắc chế tử vật bạch cốt minh diễm, tầng này huyết thi ma ta còn thực sự không để vào mắt. Cũng là sợ là tiên cấp thi ma cũng ngăn không được bạch cốt minh diễm, nhưng là đáng thương ta à, đều sắp bị chủ nhân cho từ bỏ, tiểu thánh có chút ưu hoán nói tự tòng Lăng Thiên Vũ có được bạch cốt ưu minh về sau sử dụng chính mình số lần rõ ràng thiếu đi. Ha ha, ngươi nếu lại không tăng lên đẳng cấp nói không chừng ta còn thực sự đem cho ngươi cho từ bỏ, Lăng Thiên Vũ cố ý cười to. Ô ô, tại sao có thể bộ dạng này, tiểu thánh tràn đầy ủy khuất. Không nói thời gian không nhiều, ta nhìn có thể hay không đem tầng này huyết thi ma đô thủ tiêu, Lăng Thiên Vũ điên cuồng nói ra, nhanh chân một điểm chớp giật đẩy vào vòng trong. Quả nhiên, Ước chừng xâm nhập trong vòng hơn 10 dặm xa, trong không khí thi khí rõ ràng càng phát ra nồng đậm cùng với buồn nôn thi xú vị quần quận đánh thẳng tới, năng lực chịu đựng kém người sợ là lập tức liền nôn. Hô hô. Âm gió thổi thê lương dùng mình. Đến nơi này hạn chế càng lớn hơn. Lăng Thiên Vũ hành sự cẩn thận dự phòng, lấy bị người ám toán liền đem tạo hóa khối lôi tư cách tan ra đến ẩn nút trong bóng đêm thủy chung cùng chủ thể duy trì một khoảng cách. Mục đích làm như vậy một chính là vì chính mình lưu đầu đường lui, chỉ cần hữu nhân ám toán mình liền có thể lợi dụng tạo hóa khối lôi tiến hành chuyển đổi thoát thân. Hai liền là mở rộng tầm mắt, có tạo hóa khối lôi tại tầm mắt có thể mở rộng gấp 3, dù sao tạo hóa khối lôi nhưng so sánh chủ thể mạnh hơn nhiều, đây đều sắp tiếp cận đấu chuyển cảnh. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ dừng lại bộ pháp, lệnh tỏa ra bốn phía phát giác đáo, nơi này có thể cảm giác tại giá dày đặc trong bóng tối ẩn giấu từng khỏa lạnh lẽo con người đang nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Tốt, liền bắt đầu từ nơi này a. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, lại lần nữa chuyển vận mục linh lực lượng, lần này càng thêm sung túc tràn đầy sinh mệnh chi khí, ôn dịch truyền bá tứ phương. Ầm ầm. U màu đen điệu tầng lập tức truyền đến mãnh liệt chấn động. Bành bành. Hai cái hắc thiết đại thủ tòng Lăng Thiên Vũ dưới chân không hề có điểm báo trước phá xuất như là kiểm sắt hung hăng khóa lại Lăng Thiên Vũ hai chân. Ân, Lăng Thiên Vũ dọa nhảy. Gào gào. Liên tiếp mấy chục cỗ huyết thi ma từ tứ phương bổ nhào mà đến. Lặn đi. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, cường hãn tiên lực như là như gợn sóng nhộn nhạo lên, bay nhào mà đến huyết thi ma chỉ giữa không trung tiện bị tiên lực vỡ nát một mảnh. Đột nhiên, tiên lực xông vào chân hướng địa tầng dưới đáy chấn động. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ lăng không nhi thức dậy, tầng dưới liền hữu kỷ cỗ huyết thi ma bị chấn nát, tiểu liên thi ma nội đan đô bị phá hủy, đau lòng Lăng Thiên Vũ trích có thể đem bốn phía rơi xuống huyết thi ma nội đan thu hồi. Lần này động tinh to lớn lại là tại thi ma lĩnh vực vòng trong. Đồng nhiên, triển vọng tứ phương dày đặc âm thầm nhấp nhoáng từng mảnh lạnh lẽo con ngươi đủ để nhìn vì kế huyết thi ma tức giận vây quanh ở tứ phương sát khí lăng nhiên lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ vị này từ bên ngoài đến xâm phạm giả. Lăng Thiên Vũ thấy chi không chỉ có không sợ ngược lại mừng rỡ như điên cười to nói, ha ha, đến được tốt lúc này mới đủ kích thích sao. Tiếng cười không ngưng, một đạo lạnh lẽo uy trầm giọng âm vang lên, lớn mật nhân loại lại dám xông vào ta lãnh địa. Dứt lời. Một cổ cường sức lực thi khí mạo xương xích chứ vô cùng hung hãn kình đạo từ trong bóng tối không hề có điểm báo trước đằng hiện thẳng tòng Lăng Thiên Vũ phía sau hung ác vô tình một kích nổ tung mà đến. Tiên lực. Lăng Thiên Vũ đột nhiên giật mình, còn tốt có tạo hóa khối lôi tại kịp thời phản ứng quá đến thân hình di hình hoán vị đi phía trái bên cạnh rời một cái mãnh liệt mà quay người lôi đình một trưởng nên chứ na công kích chính diện đụng tới. Vâng. Một tiếng vang vọng sức lực ba bốn đãng. A. Kêu đau một tiếng kẻ đánh lén bay ngược nhi xuất. Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn chi càng nhìn đến một bộ người khoác ô áo giáp màu đen huyết thi ma cả người tràn đầy kinh khủng thi khí đủ để có thể so với võ tiên tam trọng cảnh thực lực. Thi ma đem. Là thi ma nhất tộc cường lực một chi đội ngũ có được tiên cảnh tu vi có thể thông tiếng người tại thi ma nhất tộc bên trong thi ma đem đã có được cao quý huyết thống cùng địa vị mỗi một vị thi ma đem đều có thể nắm giữ vạn nhân cấp binh lực. Lúc này. Vị kia thi ma đem ra tại dò xét chứ Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, rõ ràng cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi so với chính mình kém hơn nữa tại giá thi ma lĩnh vực bên trong thi ma vốn là có độc dày hoàn cảnh ưu thế so đồng cấp người sống võ giả mạnh hơn rất nhiều, có thể giữ Lăng Thiên Vũ lần đầu chính diện giao phong tại lực lượng cường độ bên trên liền triệt để bại bởi Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt nóng bỏng chằm chằm chứ na vị thi ma đem tiên cấp cấp độ thi ma đem nội đan đây chẳng phải là càng thêm mê người. Vị kia thi ma đem cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ bất thiện ánh mắt khàn khàn âm thanh lạnh lùng nói, nhân loại cho ngươi hai lựa chọn hoặc là gia nhập chúng ta trở thành ta thi ma nhất tộc thủ lĩnh hoặc là thịt nát xương tan. Cắt một cái thất bại giả dã có dũng khí khẩu khí cuồng vọng Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường xúc thế chuẩn bị chỉ cần một chiêu liền có thể miểu sát vị này thi ma đem. Kẻ thất bại vị kia thi ma đem xấu xí gương mặt chìm xuống trầm lãnh đạo. Nhân loại tại giá tầng một thi ma quật giống như ta vậy thi ma đem chừng gần trăm ngươi bây giờ đã hãm sâu tại thi ma lĩnh vực trung mọc cánh khó thoát ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sống còn sao. Gần trăm cái Lăng Thiên Vũ ánh mắt càng thêm nóng bỏng sau đó kém chút để cái kia thi ma đem cảm thấy thổ huyết nói ra, vậy liền thật sự là thật tốt có giết. Làm càn thi ma đem quát mang nói, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng hơn vạn cỗ huyết thi ma hung ác điên cuồng sung phong mà đến. Vốn nên như vậy Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười lạnh đột nhiên một quyền hướng chỗ hoanh một cái. Ầm ầm. Một thanh bạo vang cường hãn bá đạo lôi đỉnh chi lực hiện lên mạng nhện đồng dạng tại trong lòng đất tấn mãnh lan tràn ra bắn rọi bên trong thành đàn huyết thi ma từng mảnh nhỏ bị lôi đỉnh nổ tan. Lôi thuộc tính. Vị kia thi ma đem giật nảy cả mình dương vung tay lên một cây lăng lệ trường thương nắm tay giận thị chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, nhân loại để mạng lại. Siêu. Tàn ảnh cực cấp chớp động lên lũ quang trường thương giống như đạn hung ác bức hướng Lăng Thiên Vũ. Liền chờ ngươi xuất thủ. Lăng Thiên Vũ lanh mắt một lăng thân hình lóe lên nhanh thắng thiểm điện quỷ mị né tránh quá dài thương, súng, công kích sau đó quỷ dị lượn quanh đến cái kia thi ma đem sau lưng. Vị kia thi ma đem sắc mặt trì trệ chỉ nghe vang lên bên thai một đạo lãnh khốc tiếng cười, ha ha đối phó ngươi một chiêu là đủ. Phốc phốc. Lôi đình một quyền trực tiếp đánh nát cái kia thi ma đem đan điền một khỏa bóng bàn lớn nhỏ sâu huyết sắc nội đan nắm trong tay. Ách! Cái kia thi ma đem mặt mũi tràn đầy sợ sắc tại vốn có hoàn cảnh ưu thế cùng cảnh giới ưu thế nó vậy mà cứ như vậy không hiểu thấu bị Lăng Thiên Vũ một chiêu cho miểu sát đây đã vô pháp dùng bình thường võ tiên cảnh cường giả đến định luận. Xem ra ngươi lại được lại lần tiếp theo địa ngục. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng liên gào thảm cơ hội cũng không cho quyền cánh tay chấn động trực tiếp đem cái kia thi ma đem thi thể cho chấn thành phấn vụn. Không có cách nào dĩ Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ sợ là võ tiên ngũ trọng cảnh cường giả đều đắc bị hắn giết chết sợ là chỉ có đấu chuyển cảnh cường giả mới có thể khó xử đáo Lăng Thiên Vũ. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ trọng trọng rơi xuống đất bốn phía còn chuẩn bị lấy lại lần nữa vô giết tới huyết thi ma tại nhìn thấy thủ lĩnh của bọn nó một chiêu bị dây dọa đến ngược lại là run rẩy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã Lăng Thiên Vũ cũng không muốn nhàn rỗi cười lạnh nói, ha ha vậy mà các ngươi không động thủ vậy liền để ta tới mở một chút ăn mặn. Nói xong, Lăng Thiên Vũ chính muốn ra tay đồ sát bọn này huyết thi ma. Đột nhiên, mặt đất lại lần nữa mãnh liệt chấn động không gian dã tại đi theo lắc lư một cỗ kinh khủng thi khí giống như nước thủy triều mãnh liệt khuấy động mang theo kình phong điên cuồng tàn sát bừa bãi. Thật mạnh thi khí Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình. Chủ nhân bất thật nhanh rút lui cỗ này thi khí là từ tầng thứ 7 thi ma quật chuyển tới nếu như ta đoán đắc bất giả thi ma vương là bị tỉnh lại tiểu thánh vội vàng nói. Thi ma vương Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên buồn bực nói, ta không phải liền là giết nó một điểm nhỏ đem sao dùng đến chứ giá sao xúc động a. Không thi ma vương tuyệt đối bất sẽ tùy tiện bị ngươi chọc giận hẳn là hữu nhân sử dụng thủ đoạn nào đó dùng thử cường đi tỉnh lại thi ma vương tiểu thánh trịnh trọng nói. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ tỉnh ngộ lại xem ra là có người muốn lợi dụng thi ma vương tới đối phó chính mình bất quá Lăng Thiên Vũ có đấu đồng châu rất nhiều át chủ bài nơi tay liền xem như gặp gỡ thi ma vương cũng có sức liều mạng. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ cũng không đi điên cuồng cười thầm. Ha ha không biết thi ma vương nội đan dùng bạch cốt minh diễm hỏa tan về sau lại là một cỗ mạnh cỡ nào năng lượng đây. Chương 1232, bạo động. Ầm ầm. Kinh khủng khí tức tử vong tựa như từ trong địa ngục vỡ đê tuôn ra rậm rạp luyện ngục khí tức hung đãng mà lên từng đợt kinh khủng thi khí năng lượng trùng kích đến cả tòa thi ma dãy núi đô tại chấn động. Tác động đến càng là lan tràn ra phía ngoài từng đạo hắc quang cổ sáng phóng lên tận trời phá vỡ mà vào phía chân trời vốn là mở tối bầu trời bây giờ càng là mây đen hung lặn đi thi gió lớn làm tiểu liên thi ma ngoài dãy núi bình nguyên cũng xuất hiện địa tầng dạn nước mạnh đại khủng bố thi khí không ngừng thích tràn ra tới giống như là đang phát tiết lấy phẫn nộ của nó. Báo. Bẩm báo ngông tướng quân thi ma trong dãy núi đột nhiên hiện lên cường đại thi khí năng lượng. Báo. Bẩm báo ngông tướng quân các nơi phong ấn miệng đô bị phá hủy. Báo. Bẩm báo ngông tướng quân tại thi ma ngoài dãy núi phụ cận không ngừng có thi ma tại làm loạn. Một chuỗi giải thông tin đưa vào chủ doanh. Ngông hổ nghe đào giá chút thông tin sớm đã là gấp đến độ sức đầu mẻ chán giống như là loại này bạo động đã mấy chục năm chưa từng xảy ra nhưng tình thế nghiêm trọng ngông hổ cũng liền lập tức hạ quân lệnh. Một đại đội nghe lệnh lập tức trấn thủ các nơi ra miệng ngoại trừ tham gia lịch luyện bên trong người tuyệt đối không cho phép có bất kỳ một bộ thi ma xông ra đến. Là... Hai đại đội nghe lệnh cấp tốc tổ kiến đột kích đội xông vào thi ma quật triển khai khẩn cấp cứu viện. Là tam đại đội nghe lệnh cảnh giới vài dặm chi địa để phòng có thi ma từ thi ma ngoài dãy núi phá vây quay phá. Là mắt tương tiểu đội nghe lệnh lập tức đem thông tin truyền về chủ tháp canh thỉnh cầu thánh điện trợ giúp. Là ngông hổ trước tiên thiết bang bang hạ lệnh quả nhiên là kinh nghiệm cay độc tướng quân. Trận ngông hổ cũng là cưỡi chiến hổ đeo bên trên chiến đao thẳng đến thi ma dãy núi. Bởi vì ngông hổ đã cảm giác giác đáo đây cô cường đại thi khí năng lượng có thể có như thế uy lực nhất định là thi ma vương thức tỉnh nếu không lập tức ngăn cản đem ủ thành đại họa. Thi ma quật tầng thứ 6. Thật cường đại thi khí năng lượng. Nguy rồi đây tựa như là thi ma vương khí tức. Chuyện gì xảy ra chúng ta đã phong ấn chặt nơi này ra miệng mà tầng thứ 6 cũng không có truyền đến quá mãnh liệt ba động làm sao có thể năng hội đem thi ma vương bừng tỉnh. Canh giữ ở thông hướng tầng thứ 7 cửa vào người chấp pháp đều là kiểm sắc kinh biến. Trước đừng thảo luận những thứ này, tầng này chỉ có một chỗ ra miệng duy nay chi trọng liền là tại thi ma quật bên trong lịch luyện bên trong người không có rút lui trước khi đi ra phải chết thủ ra miệng tuyệt đối không thể để thi ma vương lao ra võ la vội vã kêu lên, chờ thánh điện trưởng lão cùng vương triều quân đội cứu viện chạy tới lại cùng nhau đối phó thi ma vương. Chúng nhân bất chần chừ nữa lập tức thi thuật tăng cường trận pháp uy lực. Ngay tại Võ La bọn họ những này người chấp pháp tại phong ấn ra miệng thời điểm, tại một chỗ không muốn người biết âm u xó xỉnh bên trong hiện lộ ra một trương âm hiểm dày đặc Mai Tiếu Dung, chính là Chiến Thiên Hát không thể nghi ngờ. Ha ha, long huyết này châu thế nhưng là từ 1000 đầu long thú tinh huyết dung luyện thành, gồm có cường đại nhất tinh khiết tinh huyết, không chỉ có thể chữa trị thi ma vương bên trong sáng tạo, còn có thể tăng lên rất nhiều tu vi, giá mãng phu còn năng bất liều mạng sao? Chiến Thiên Hát âm hiểm cười nói, long huyết này châu chính là phụ thân hắn Chiến gia gia chủ ban tặng, là chuyên môn vì đối phó trong này trấn thủ cường giả. Hơn nữa long huyết này châu nếu là bị thi ma vương hấp thu, dùng Chiến gia gia chủ thần thông còn có thể cách không thao túng thi ma vương, như thế xuống tới nhất cử lưỡng tiện, nỗ lực long huyết châu đại giới tự nhiên có thể hồi vốn. Bất quá đối với Chiến gia tới nói, Lăng Thiên Vũ giá trị càng có. Nghĩ đến, Chiến Thiên Hát liền quỷ dị biến mất trong bóng đêm, dùng hắn có đặc thù pháp khí cảm ứng Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn một mực dừng lại tại tầng thứ 6 thi ma quật kia liền càng hợp ý hắn. Ầm ầm, ầm ầm. Thi ma quật tương liên tất cả địa quật đô tại mãnh liệt chấn động kinh khủng, thi khí thủy triều mãnh liệt khuấy động thâm tàng trên mặt đất, tầng dưới đáy tất cả thi ma cũng bị nhao nhao tỉnh lại. Gào gào. Từng mảnh tức giận chu lên, tựa hồ bị chọc giận thi ma từng cái chui từ dưới đất lên, nhi xuất truy tìm lấy ở chỗ này tồn tại người sống, mùi nổi cơn điên truy kích quá khứ. Địa quật bốn phía tứ đại phân viện cùng trong thánh điện người cảm giác giác đáo tình thế không ổn, kinh hoàng sông trốn đan giá chút thi ma giản trực tiểu là như bị điên, hơn nữa tại giá buộc phát thi khí năng lượng kích thích phía dưới tất cả cấp độ thực lực thi ma đều là thực lực bạo tăng. Thoát đi bên trong không quay lại có lạc đàn hoặc là sông trốn bên trong người bị bốn chu thành bảy thi ma tươi sống xé thành phấn vụn trở thành món ăn trong bụng, cho nên hiện tại đã không lo được cái gì, thành tích bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Thật là khủng khiếp thi khí. Không tốt, hẳn là thi vương bị đánh thức. Xã trưởng, chúng ta đến rút lui, không phải chúng ta có thể năng hội táng thân ở chỗ này. Đông viện khu học viên từng cái dọa đến diện sắc thảm bạch, khi nào gặp được quá giá loại tình huống. Lâm Võ. Lâm Tố Tố nhìn chăm chú lên trong đó một vị tướng mạo thanh niên anh Tuấn trịnh trọng nói ra, ngươi trước mang theo chỗ hữu nhân rút lui ra ngoài. Đường tỷ vậy còn ngươi? Lâm Võ hỏi. Ta còn có việc, đợi lát nữa ta lại rút lui, ngươi yên tâm, dùng tu vi của ta chạy đi cũng không phải việc khó. Lâm Tố Tố sắc mặt nghiêm túc lại nói. Tốt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi trước tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài, không phải liền không còn kịp rồi. Tốt, vậy ngươi cẩn thận. Lâm Võ trả lời liền lập tức mang theo chúng nhân hỏa nhanh rút lui. Mà đứng tại tầng thứ 6 ra miệng cách đó không xa Lâm Tố Tố nhìn chăm chú lên xa xa phương hướng, hàm răng khẽ cắn thầm nghĩ, đây Vũ Phong làm sao lại sẽ như vậy yêu sinh sự, bất quá vì Lâm gia ta nhất định phải để ngươi còn sống rời đi. Nghĩ đến, Lâm Tố Tố cả người chấn động thình lình, thả ra là một cỗ tiên khí, không nghĩ Lâm Tố Tố vậy mà cũng ẩn giấu đi thực lực không tầm thường, không chần chờ vội vã liền chui vào đen trong bóng tối. Đồng thời, ngay tại Lâm Tố Tố vừa rời đi không lâu, một đạo quỷ dị thân ảnh sâu kín hiện hiện ra, khỏe miệng cười lạnh, ha ha, sư tôn đoán đắc bất sai, Chiến gia bên kia rốt cục nhịn không được động thủ trước không quá giá, Chiến gia thật là hung ác cũng dám ba bên trên thi ma vương chủ ý, chỉ tiếc lần này ta nhất định là muốn làm chỉ hoàng tước. Nói xong đạo thân ảnh kia liền bất khả tư nghị tan ra tại đen trong bóng tối, thân pháp cực kỳ quỷ dị tựa như năng tại đây thi ma lĩnh vực trung thông suốt không trở ngại tới lui tự nhiên. Thi khí gào thét lăn lộn dùng tại tầng thứ 6 cường thịnh nhất. Lăng Thiên Vũ để lên thân vu bên trong cảm ứng chi bốn phương tám hướng thành quần kết đội tuân ra từng đạo thi ảnh, xem ra tại thi ma vương phẫn nộ thả ra năng lượng tử vong về sau cơ hồ muốn đem tầng này tất cả thi ma đều tỉnh lại. Mặc dù thi ma vương bị tỉnh lại không phải mình xông được họa, nhưng cũng là nhắm vào mình mà đến, Lăng Thiên Vũ nhất định phải ngăn trở tầng này thi ma, không phải nếu đều chạy ra ngoài mà nói thánh viện lần này liền phải gánh chịu to lớn trách nhiệm. Huống chi Lăng Thiên Vũ hiện tại mục đích chủ yếu liền là đoạt được thi ma nội đan, phẩm cấp càng cao càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt, nghĩ đến về sau có thể luyện hóa suất có thể so với một nhánh đại quân binh đậu cả người đều là nhiệt huyết. Như vậy thì điên cuồng a. Đột nhiên Lăng Thiên Vũ điên cuồng chuyển vận một linh lực lượng tràn đầy mà mênh mông, sinh mệnh chi lực như là hồng thủy lao nhanh dâng trào, nếu như hữu nhân tại giá bên trong mà nói nhất định sẽ nhận vì Lăng Thiên Vũ là thằng điên, cử động này không thể nghi ngờ là muốn đem tầng này tất cả thi ma hấp dẫn tới. Không thể phủ nhận tầng này đủ để mấy chục vạn thi ma binh lực. Hiện tại Lăng Thiên Vũ liền là tại khiêu chiến một chi quân đội. Ầm ầm. Mặt đất chấn động mãnh liệt, thiết kỵ đạp động đếm mãi không hết, bóng người màu đỏ ngòm như thế hùng vĩ tràng diện rộng lớn, khí thế kinh khủng, thi khí đạp lên bụi đất bay lặn đi. Bốn phương tám hướng thiên quân vạn mã đem bốn phía vây chặt đến không lọt một giọt nước, hung hãn mà tới. Cầm đầu chi tất cả chi đội ngũ trước đó đều có một vị cưỡi cốt thú chiến kỵ thi ma đem đủ để 50 vị tiên cấp thực lực thi ma đem diện sắc xâm lạnh vô cùng phẫn nộ xuất quân hung manh mà đến. Hiển nhiên còn có một nửa khác thi ma đem hẳn là xuất quân công hướng tầng thứ 7 cửa ra vào điểm. Có thể hiện tại giá liếc nhìn lại chân có vài chục vạn huyết thi ma trùng trùng điệp điệp khí thế bàng bạc phun trào mà đến, thời điểm chính là từng đợt gió tanh huyết vũ khí tức phô thiên cái địa cuốn tới. Ầm ầm. Mỗi động một điểm địa quật lôi đỉnh chấn lắc ngập trời, tử vong chiến khí hung mãnh vô cùng, mỗi một đợt động đều có thể rung động tâm hồn của người ta, bình thường người đã sớm dọa đến heo xuống. Đan Lăng Thiên Vũ lại là vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không biết là không để vào mắt vẫn là bị sợ choáng váng cả người, vậy mà thờ ơ cứ như vậy sắc mặt đờ đẫn nhìn qua chứ tứ phương tuân ra gần đại quân. Bề ngoài như có chút chơi lớn rồi, Lăng Thiên Vũ hồi lâu mới nuốt nước miếng, triển vọng chứ tứ tuần trào lưu vọt tới huyết thi ma, đây chính là một chi mấy chục vạn binh lực thi ma quân A, liền là đấu chuyển cảnh cường giả cũng không dám cùng một chi thi ma đại quân chống lại. Lúc này, tất cả đội ngũ trước những cái kia thi ma đem đang đuổi tìm chứ giá tràn đầy sinh mệnh khí tức đuổi trước khi đến, vốn cho rằng sẽ có phần đông người sống võ giả xâm phạm, không nghĩ tới vậy mà chỉ có một cái nhân loại, cái kia giản trực tiểu là muốn chết. Đột nhiên, đen nghịt mấy chục vạn thi ma đại quân đoàn đoàn vây khốn Lăng Thiên Vũ, từng cái sắc mặt dữ tợn cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ thân thượng cái kia tràn đầy sinh mệnh lực về sau, từng đôi ánh mắt bên trong tránh thức chứ tham lam hùng quang. Đương nhiên thi ma cũng là có tôn nghiêm, nếu vận dụng cả nhánh đại quân lực lượng đi đối phó một cái vẹn vẹn nhân loại tiểu bối mà nói, cái kia giản trực tiểu là đối thi ma nhất tộc vũ nhục. Siêu. Một đạo tàn ảnh tránh điện bàn lướt đến, cưỡi cốt thú chiến kỵ vô cùng uy mãnh, có thể so với võ tiên ngũ trọng cảnh tu vi, cầm nắm hắc thiết sắc dịu chiến lạnh đồng tử miểu thị chứ Lăng Thiên Vũ. Chiến. Một đạo khàn khàn âm thanh chói tai theo nó cái kia phát nứt bờ môi bên trong phun ra, dưới trướng cốt thú chiến kỵ cũng là khò khẽ thở hào hển chi răng nết miệng biểu thị lấy phẫn nộ của nó. Vui lòng chi cực. Lăng Thiên Vũ ngạo nhiên đạo để lên thân vu trong vạn quân, không chỉ có không sợ ngược lại càng thêm kích phát hắn ý chí chiến đấu, giơ tay khẽ động sắc bén chạm lòng kiếm lộ ra. Hai cái đối xử lạnh nhạt đối mặt. Thứ phương đại quân vững như Thái Sơn đứng yên bất động. Tại bọn hắn cho rằng dùng vị này thì ma đem võ tiên ngũ trọng cảnh tu vi có thể so với người sống võ giả võ tiên lục trọng cảnh đối phó một cái nhân loại tiểu bối giản trực tiểu là dễ như trở bàn tay. Chương 1233, độc chiến một quân. Chiến. Chiến. Một tiếng uống xong lưỡng đạo tránh điện bàn thân ảnh dọc theo đồng hành quỹ tích xông kích quá khứ. Hiển nhiên vị kia thi ma chính là vị kinh nghiệm lao thành hung ác thủ, thân pháp không thể nghi ngờ là vô cùng cao minh, lại phối hợp dưới trướng cốt thú chiến kỵ càng là như hổ thêm cánh, tại thi ma lĩnh vực tuyệt đối ưu thế dưới trong nháy mắt liền khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, động tác quỹ tích nhất cử nhất động phảng phất đô tại hắn giám thị phía dưới. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc, tự biết tự thân tất cả động tác công kích đô bị khóa kín, nhưng cùng Lăng Thiên Vũ liều thân pháp cùng võ kỹ bình thường đấu chuyển cảnh cường giả đều phải nhược hạ phong, huống chi chỉ có võ tiên cảnh tu vi thi ma đem. Hiu. Hàn quang lóe lên vung mạnh dịu chiến mang theo hung sức lực bá đạo lực lượng tinh chuẩn chém về phía chính chạy nhanh đến Lăng Thiên Vũ, tại hắn nhận vi giá nhân loại thân pháp lại nhanh cũng khó thoát chết tại chính mình một búa phía dưới. Mắt thấy đây một búa liền muốn bổ trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm, đột nhiên thân thể quỷ dị uốn éo, Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là rào hoạt cá trạch quỷ dị lóe lên ma sát đánh rất dịu chiến từ bên cạnh cực lướt tới. Ách! Vị kia thi ma đem hiển nhiên giật mình không nghĩ đây một búa lại vừa hụt. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười một tiếng thân như lôi đỉnh chặt sát mặt đất lướt đi mà qua, cướp về phần cái kia thi ma đem dưới trướng chiến kỵ bên trong tay chạm lòng kiếm mãnh liệt dò xét nhi xuất vót ngang mà qua lăng lệ vô cùng. Gào! Cốt thú chiến kỵ thống khổ kêu gào một tiếng, chân trước xương cốt bị một kiếm chặt đứt, toàn bộ thân thể trọng trọng hướng phía trước một cắm chỗ ngồi, cái vị kia thi ma đem phản ứng ngược lại là nhạy bén, tại chiến kỵ ngã xuống sau khi lập tức lăng không vọt lên. Đáng tiếc vẫn là đã muộn, một tịch hàn phong quay thân đánh tới. Ngươi bại. Nễ ngãng vang lên một đạo thanh âm lánh khốc sắc bén, mũi kiếm từ sau thân đánh tới, một kiếm tất sát xuyên thấu cái kia thi ma đem đan điền một khỏa sâu huyết sắc nội đan chọn lấy đi ra. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, trường kiếm nên tiếp vạch một cái tàn nhẫn đem cái kia thi ma đem thân thể xé thành hai nửa, một hạt thi ma đem nội đan nhẹ nhõm rụng trong lòng bàn tay. Cường hãn. Chỉ một chiêu miểu sát võ tiên ngũ trọng cảnh tu vi thi ma đem. Thân pháp này, lực công kích này thật là chỉ có võ tiên nhị trọng cảnh trình độ sao? Cả nhánh đại quân kinh đến vô thanh vô tức, từng cái quả thực bị kinh hãi, tiểu liên tất cả đội ngũ trước cái kia hơn 10 vị thi ma đem cũng là chấn kinh bất di, rõ ràng là tại đối bọn nó lớn nhất ưu thế thi ma lĩnh vực phía dưới nhưng lại không cách nào bắt đáo Lăng Thiên Vũ thân pháp. Chỉ có thể nói nhanh đến mức quá nan dĩ trí tin. Bành! Lăng Thiên Vũ đạp thật mạnh chỗ đeo kiếm mà đứng cuồng ngạo nói, còn có muốn chiến. Không thể nghi ngờ tới nói đây là đối với thi ma nhất tộc châm chọc cùng khiêu khích. Ta đến lĩnh giáo cao chiêu, lại một vị thi ma đem bay lượn nhi xuất, có thể là nhìn thấy trước đó cái vị kia cơi chiến kỵ thi ma đem đã lén bị ăn thiệt thòi liền không vận dụng tọa kỵ đơn thương độc mã mà đến. Hiu. Cầm trong tay mỗi một súng phong chia xuống đất một cỗ khí thế cường đại bạo khiển trách ra. Thực lực võ tiên lục trọng cảnh. không tệ, so vừa rồi phế vật kia hơi mạnh điểm. Lăng Thiên Vũ ngạo sắc đạo. Hơi vị kia thi ma đem mắt lạnh lẽo nhíu lại, rõ ràng bị chọc giận, không nói hai lời trường thương trong tay một điểm, nhất thời ngàn vạn thương ảnh cùng với hung lệ thi khí phô thiên cái địa gai hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, ưu thế của hắn là cái gì? Thân pháp tốc độ. Đấu chuyển cảnh phía dưới thân pháp phương diện tốc độ có thể xưng vô địch. Vù vù. Lăng Thiên Vũ thân hình siêu cao nhanh di động, có thể là tốc độ quá nhanh mê hóa xuất mấy chục đạo thân ảnh không gian trung, chỉ có thể nhìn thấy ẩn ẩn chớp động điện quang, cái kia thi ma đem liều mạng bốn phía đâm loạn lại không cách nào trúng đích mục tiêu. Đột nhiên, chớp động bên trong Lăng Thiên Vũ đột nhiên hai mắt một ngưng, thần hồn khẽ động. Trọng vực. Không gian đột nhiên chấn động, cái kia thi ma đem còn chưa phản ứng quá đến đột nhiên cả người trầm xuống, trong tay múa trường thường càng giống là nắm nặng như cự sơn sắt đá, động tác rõ ràng cứng nhắc chậm lại. Bạo vực. Lăng Thiên Vũ lanh quát một tiếng, trong không khí mãnh liệt sản sinh một cỗ to lớn khí lưu phá. Vâng. Xảy ra bất ngờ chính là cái kia thực lực cường hung hãn thi ma đem cũng bị lật thân nhi lên. Chết. Ngàn vạn thân ảnh đột nhiên tập vào một thân Lăng Thiên Vũ, kinh nhưng nhi hiện ánh mắt sắc nhọn, kiếm trong tay như kích quang hung ác đối với chứ na bay ngược bên trong thi ma đem đâm thẳng quá khứ. Nhưng này thi ma đem thực lực dã không phải là giả, kịp thời phản ứng quá đến trường thương trong tay đột nhiên quét qua. Keng. Thanh thúy sắt thép va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, Lăng Thiên Vũ giá một kiếm cũng là đụng đánh chúng hơi tê tê, nhưng sớm có hậu thủ sắc bén trường kiếm cứ như vậy mang theo hỏa tinh ma sắt trường thương chém ngang hướng cái kia thi ma đem cái cổ. Cái kia thi ma đem làm kinh sợ nhảy lại chi không hoảng hốt, đầu khẽ động, cả viên đầu vậy mà giống như là rùa đen rút đầu quỷ dị rút vào trong thân thể đi, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi Lăng Thiên Vũ giá một kiếm. Vẹn vẹn tránh né quyết định không thể. Cái kia âm hiểm thi ma đem tại tránh đi một kiếm này về sau đột nhiên nhô ra một trường đã Lăng Thiên Vũ đầy đủ tiếp cận, liền vận đủ tất cả thi khí năng lượng đòn nghiêm trọng hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ có thần hồn tại đấu chuyển cảnh công kích quý tích đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, chớ nói chi là chỉ là võ tiên. Đột nhiên, Bạch Cốt Minh Diễm chuyển vận mà lên, nhanh chóng trở vào bàn tay trái, lôi đỉnh xuất kích nhanh chóng đón lấy cái kia thi ma đem thiết trường quát, thực cốt trường, thực cốt trường. Dùng vũ lực dung hợp Bạch Cốt Minh Diễm như bị một trưởng đánh trúng, một thân hải cốt lập tức vỡ nát. Vâng. Một tiếng vang vọng, vị kia thi ma đem cả cánh tay gân cốt trong nháy mắt vỡ nát, uy lực bất dừng thẳng dọc theo cánh tay hung manh ăn mòn nhập thể cho đến cả người hải cốt toàn bộ phá hủy. Lăng Thiên Vũ thừa thế xuất kích, tay phải cầm kiếm hung ác đâm một cái, lại là gọn gàng mà linh hoạt một kích trực tiếp vỡ ra cái kia thi ma đem thân thể, lại một viên nội đan bỏ vào trong túi. Quá nhanh. Những cái kia thi ma căn bản còn không biết chuyện gì xảy ra, lại một vị thi ma thủ lĩnh bị Lăng Thiên Vũ miểu sát đan giá quá nói không thông, một trưởng kia thế nhưng là chính diện giao phong, dùng cái kia thi ma võ tiên lục trọng cảnh cường độ làm sao lại bại bởi chỉ có võ tiên nhị trọng cảnh cường độ Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên bọn hắn tự nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ một trưởng kia thế nhưng là dung nhập danh xương tử vật khắc tinh Bạch Cốt Minh Diễm, có thể nói một trưởng này vị kia thi ma sẽ chết một điểm đô bất oan uổng. Rơi xuống đất, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa xem thường toàn quân lãng đạo, còn có tái chiến. Một tiếng này, khiêu khích xem thường ý vị càng thêm nồng đậm, từng cái thi ma tức giận tới mức cắn răng đán, Lăng Thiên Vũ thực lực quá mạnh, thân pháp cùng thủ đoạn công kích lại như thế quỷ dị, liên võ tiên lục trọng cảnh địch thủ đô bị miểu sát, hiện tại ai dám lên chiến. Hơn nữa bọn hắn đô bất là kẻ ngu, nếu lại như thế bị Lăng Thiên Vũ kích thích xuống dưới đây chẳng phải là đến tất cả thi ma thủ lĩnh đều muốn bị Lăng Thiên Vũ từng cái tiêu diệt. Không khỏi. Tất cả đội ngũ cầm đầu vị kia thân như hắc tháp thi ma đem cũng là thực lực mạnh mẽ nhất, đã đạt đến võ tiên cửu trọng cảnh tu vi, giận thị chứ Lăng Thiên Vũ quất ra một thanh tre kín vết tàn đại kiếm màu đen khàn khàn hô, toàn quân nghe lệnh giết. Nghe tiếng, chúng thi ma bừng tỉnh kêu gào một tiếng, trùng trùng điệp điệp thi ma thành đàn hung ác điên cuồng bay thẳng mà đến. Ha ha, nhanh như vậy liền kiềm chế không được, ta còn muốn chơi nhiều một hồi đây, Lăng Thiên Vũ liếm láp đầu lưỡi chiến y áng nhân đạo, bất quá vậy mà như thế vậy ta liền hung hăng làm lớn một phen. Vù vù. Trung kích thời điểm sóng biển dâng, các loại thi khí sức lực mang mưa bom bao đạn doanh hướng Lăng Thiên Vũ, đây chính là tập kết mấy chục vạn thi ma công kích, đây một đợt xuống dưới cấp bậc thấp đấu chuyển cảnh cường giả cũng phải thịt nát xương tan. Có thể kiến Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ thần sắc cao ngạo tĩnh như bản tùng vị, nhưng bất động chờ đợi tất cả công kích doanh tập mà đến. Đây là từ bỏ còn là điên rồi. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, mấy chục vạn thi ma công kích từ xa tựa như vô số viên tạc đạn hung ác vô tình tại Lăng Thiên Vũ chỗ khu vực cuồng ngoanh loạn tạc ra, lập tức tạo thành cuồng bạo khí lưu phong bạo bay vụt đá vụn nhau nhau hóa thành bột mịn, chính là cường ngạnh không gian cũng không chịu nổi như thế mấy chục vạn thi ma quần thể công kích lại mà bắt đầu vặn vẹo gần như sụp đổ. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ sở đứng khu vực tiện bị nổ tung một đạo sâu không thấy đáy hố to nhi, Lăng Thiên Vũ thân ảnh sớm đã không biết bóng dáng, xem ra là bị tạc thành cho. Không khỏi Bán giỏi bên trong thi ma đại quân không khỏi dừng bước đắc ý không thôi, liền xem như Lăng Thiên Vũ có được đấu chuyển cảnh tu vi giá một đợt công kích cũng phải thịt nát xương tan. Còn không có đắc ý bao lâu, một đạo như sấm tiếng cười hưởng triệt nhi lên, ha ha, các ngươi không khỏi đắc ý quá sớm á, bất quá muốn đến cũng được, thi ma đại quân không gì hơn cái này. Vừa dứt lời, tại na cự trong hầm một đạo lãnh ngạo thân ảnh chậm chậm huyền không mà lên phiêu giật, trướng mắt sáng bóng sắc, mái tóc dài màu trắng tuấn giật vô cùng, khuôn mặt tựa như thiên ngoại chi tiên tiêu diêu tự tại. Đã thấy chi lông tóc không tổn hao gì. Đột nhiên, cả chi thi ma đại quân hình như đều hứng chịu tới mãnh liệt tâm linh trùng kích, nghẹn họng nhìn chân chối diện mục ngẩn người, từng khỏa đồng tử đều nhanh chừng đến rơi tới mặt đất khô nước, miệng tử cứng ngắc chứ vô pháp khép lại. Cái này sao có thể? Mấy chục vạn thi ma liên thủ công kích, cuối cùng thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ một cọng lông tóc đều không thương, đáo giá là cỡ nào thổ huyết đả kích cũng đủ để đã chứng minh Lăng Thiên Vũ thực lực khủng bố. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cho nên là phòng ngự cường hãn, nhưng nếu trực tiếp ngạnh kháng tuyệt đối vừa chết, nhưng vừa mới thi ma đại quân công kích thời điểm Lăng Thiên Vũ sớm đã đoán chắc thời cơ, lập tức vận dụng hư hóa vũ hồn năng lực, tất cả công kích liền hư thấu qua. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lăng đứng ở không ngạo thị toàn quân. Lần này Lăng Thiên Vũ dùng thủ đoạn đặc thù chấn nhiếp rồi mấy chục vạn thi ma đại quân, lúc này không thừa cơ công kích cái kia giản trực tiểu là lãng phí. Đột nhiên, tại thi ma đại quân còn tại ở vào chấn ngạc bên trong, Lăng Thiên Vũ thể nội bạch cốt minh diễm đã điên cuồng vận chuyển, lại dùng điên cuồng thần lực kích phát, càng là tăng phúc bạch cốt minh diễm vi lực. Ha ha, vậy mà các ngươi không công kích, vậy liền đến phiên ta đến phản kích. Lăng Thiên Vũ lanh đến cười một tiếng, một tịch sâu ngọn lửa màu trắng bao phủ mà lên quát, vạn tòa hồng liên. Và anh, Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động kinh khủng, bạch cốt minh diễm từ không nhi tán phun trào bát phương, hóa thành từng đóa liên hoa hình dáng liệt diễm tản mát tứ phương, sau đó đánh xuống xuống. Ầm ầm, từng đóa từ bạch cốt minh diễm biến thành hồng liên ngục hỏa, như là tạc đạn tại thi ma trong đại quân nổ tung lên, thôn phệ tử vật chi hỏa điên cuồng gào thét tàn sát bừa bãi ra. Gần vạn cỗ thi ma cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Vạn tòa hồng liên chính là dược hoàng truyền thừa tuyệt kỹ một trong, dùng bạch cốt minh diễm lĩnh ngộ thành một loại chiêu thức đối với tử vật có thể cho hủy diệt tính đả kích. Địa ngục chi hỏa, đây là địa ngục chi hỏa, mau trốn! Chúng thi ma dọa đến hoảng sợ muôn dạng tiếng kêu rên liên hồi, vô số cỗ thi ma căn bản chống đỡ ngăn không được danh xương tử vật khắc tinh bạch cốt minh diễm một kinh chạm vào thịt nát xương tan, mấy chục vạn đại quân lại bị Lăng Thiên Vũ một chiêu làm cho quân lính tan rã. Muốn đi đã chậm, Lăng Thiên Vũ điên cuồng đạo nổi giận, bạch cốt minh diễm ngừng lại thành chi thế vây quanh tứ phương cháy hừng hực mà lên, cưỡng ép ngăn trở tất cả đường lui. Nan dĩ chí tin mấy chục vạn thi ma đại quân lại nhiên bị vây đánh. Ổn định đều cho ổn định, cầm đầu thi ma thủ lĩnh phẫn nộ giống to giận, cầm đại kiếm gầm thét lên, giết đi qua đem đây nhân loại chém thành muôn mảnh. Chúng ma bừng tỉnh phấn khởi phản công. Giết! Tiêu giết chi tiếng điếc thai nhức góc, trùng trùng điệp điệp thi ma điên cuồng tức giận giết hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc chấn định, trái giơ tay lên cốt hồn địch hiện ra, cười lạnh nói, ha ha, trò hay mới vừa mới bắt đầu. Chương 1234, điên cuồng đổ sát. Ầm ầm. Liệt diễm trùng thiên phẫn nộ gào thét tại giá tứ phương, quyển xuất ra đạo đạo hỏa long giống như là như bệnh dịch lan tràn bát phương, đem mấy chục vạn thi ma đại quân vây ở thế lửa trong vòng đây. Bạch cốt minh diễm, đây chính là tử vật khắc tinh, hơn nữa lại đạt đến bán thần lửa, uy lực đấu chuyển cảnh phía dưới võ tiên cảnh cấp độ cường giả đều phải mất mạng, huống chi là những này vốn là e ngại bạch cốt minh diễm huyết thi ma. Tức giận liệt diễm giản trực tiểu giống như là được phóng thích dã thú hung mãnh, điên cuồng đằng điên cuồng vô tình thôn vệ chứ na chút thi ma tính mệnh. A a, từng mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương, thành đàn thi ma bị đốt cháy tịch diệt hóa thành bột mịn. Thật là đáng sợ, bọn hắn căn bản là chống đỡ ngăn không được bạch cốt minh diễm thôn vệ. Lăng Thiên Vũ ở trên cao nhìn xuống, mặt sắc lãnh nghiêm khắc dường như tử vong chúa tể, lãnh khốc vô tình nhìn xuống dưới mắt đang liệt diễm bên trong vòng vây thống khổ rẽ rủa huyết thi ma. Tựa như có bạch cốt minh diễm làm ỷ vào, Lăng Thiên Vũ từ đầu đến cuối đều không e ngại quá giá chút thi ma, liền xem như một chi trăm vạn cấp thi ma đại quân, chỉ cần không có đấu chuyển cảnh cường địch loại kia tính chất uy hiếp tồn tại, căn bản là không đối phó được Lăng Thiên Vũ. Giết! Cùng nhau giết tới! Hơn 10 vị võ tiên cấp thực lực thi ma đem hung ác điên cuồng tức giận từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới. Lăng Thiên Vũ làm như không thấy, càng là ưu nhã hai mắt nhắm lại, miệng ngậm cốt hồn địch, thần hồn khẽ động, hồn cùng lực cùng nhau hòa tan làm âm âm vô hình, lại thắng chi lợi kiếm. Đột chi. Một tiếng nuốt tiếng địch âm buồn tịch liêu như khóc như tố, khàn khàn chói tai, phảng phất ngưng luyện ra từng đạo âm hàn tà ác đáng sợ linh hồn bạn chứa thê lương quỷ tiếng quái khiếu, quyển tịch ra một cô vô hình sóng âm. Thí hồn ma khúc. Lăng Thiên Vũ tại ngưng luyện ra thực thể thần hồn về sau, thí hồn ma khúc uy lực dã theo tăng cường đến đệ tứ trọng chi cảnh phá hồn. Phá hồn. Âm vị khí thương chi hồn. Không thể nghi ngờ tới nói những này thi ma linh hồn ở vào biên giới tử vong là yếu ớt nhất. Lăng Thiên Vũ dầm dĩ dương với thiên gợi lên lấy cốt hồn địch sớm đã dung nhập tại ý cảnh bên trong bỏ qua tuần phương công kích quên mình gợi lên ra cái kia quỷ dị tà ác tiếng địch. Cái kia nghẹn ngào quỷ dị tiếng địch hàn ý thấu xương trực thấu sâu trong linh hồn nhiếp tâm hồn người càng là tà ác vạn phần trong lúc vô hình tựa như ẩn tàng chứ vô đếm được hung lợi chi khí. Trung trung điệp điệp hung hãn vô cùng điên cuồng phá vỡ kích chứ tứ phương thi ma. A. Xông xạ nhi tới đám kia thi ma đem còn chưa tới gần liền nhận lấy cái kia tà ác âm hồn trùng kích vốn là yếu ớt linh hồn cái kia trải qua được ma khúc công kích linh hồn. Cái kia đau đớn dường như bị lợi kiếm giống như hồn lực công kích cả đạo linh hồn bị đâm thủng trăm ngàn lỗ đau đến không thể tự kiềm chế. Tiêu thảm vứt bỏ chiến khí hai tay ôm đầu hai mắt xích hồng thống khổ ở giữa không trung giấy rủa lấy sau đó lại cũng không chống đỡ được từng cái giống như bùn nhao ngã hoặc xuống nguyện bị cực hình kịch liệt đau nhức lan lộn. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ gợi lên càng phát ra hung sức lực nhất thời cuồng phong quỷ phong trận trận phát sinh vô cùng chói tai quỷ kêu thanh âm như có chứ vô số âm hồn dã quỷ tại na thê lương làn điệu bên trong bay xoáy cuồng vũ lấy. A a a. Tiếng kêu rên liên hồi không chỉ có lấy tà âm hồn công kích vừa có khắc chế tử vật bạch cốt minh diễm tàn sát bừa bãi quả nhiên là giống như dày đặc quan địa ngục tất cả thi ma đều đã mất đi năng lực công kích để lên thân vu tuyệt vọng cùng sợ hãi xâm la trong địa ngục. Phảng phất Phật ma quỷ tại loạn vũ tử thần tại tấu nhạc. Mấy chục vạn thi ma đại quân tại Lăng Thiên Vũ thủ đoạn phía dưới lại như con kiến hôi hèn mọn vô pháp phản kháng không thể thoát khỏi chỉ có thể thê lương cầu xin tha thứ thống khổ mà chết. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng như cũ vô tình chi cực. Thông suốt. Một đám huyết sắc vật thể đen nghịt mãn phiến tòng Lăng Thiên Vũ thể nội điên cuồng sông mà đến. Huyết nện. Bảy màu chi chu vương tử thể nện con sớm đã đói khát đã lâu mấy ngàn con huyết nện tất tiếng sột soạt tốt sao động lấy chi chân dày đặc đồng tử tránh thức chứ tham lam đói khát hung quang. Khó được hưu giá sao sung túc tài nguyên Lăng Thiên Vũ như thế nào lãng phí huống chi những tử thể này nện nếu là đạt được tiến hóa mâu thể nện tiểu hắc cũng có thể gián tiếp tính chất thu hoạch được năng lượng cường đại. Vâng! Hung mãnh bầy hổ mấy ngàn con huyết nện một lừa tứ tán tham lam đói khát tập trung vào bọn chúng con mồi điên cuồng tràn vào bốn phía đám kia thống khổ dãy rủa bên trong huyết thi ma bên trong. Tựa như... Bọn này huyết nện vốn là tà ác chi vật tinh khiết tử vong tinh nguyên đủ để đối bọn nó sinh ra dụ hoặc căn bản không cần Lăng Thiên Vũ ý chí thao túng đám kia huyết nện liền bắt đầu chấn khai điên cuồng đổ sát. Vù vù. Sắc bén chi chân cực kỳ dễ dàng liền đem thống khổ lăn đất huyết thi ma khai tràng phá bụng lít nha lít nhít chi chân như bạch tuộc cuốn lấy điên cuồng thôn vệ lấy tử vong tinh nguyên. Làm nhiên giá chút huyết nện cũng là đạt được Lăng Thiên Vũ mệnh lệnh tại thôn vệ chỉ có tử vong tinh nguyên chi sau liền sẽ đem mỗi một bộ đồ sát huyết thi ma thể bên trong nội đan cho đào lấy ra bảo tàng tại thể nội. A a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn liên miên bất tuyệt tàn sát bừa bãi huyết nhục vô tình ném đi. Tại ma khúc cùng bạch cốt minh diễm song trọng tàn phá phía dưới võ tiên cấp thi ma đem đều phải đánh mất năng lực từng cái tại trong tuyệt vọng thống khổ nhất kết thúc bọn chúng lần thứ hai sinh mệnh. Bọn hắn phẫn nộ bọn hắn muốn phản kháng khả giá hết thể cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Lăng Thiên Vũ vong tình gợi lên mê mội khúc dần vào giai cảnh vong ngã quên mình tiếng địch cũng thay đổi đắc Việt lai Việt trói thai càng lai Việt thê lương như là chấp trưởng vong linh giới tử thần tuyên án bọn này huyết thi ma tử hình. Nơi này hoàn toàn không ánh sáng minh không có hy vọng chỉ có tuyệt vọng chỉ có tử vong. Kinh khủng huyết nhện bầy đang hấp thu tử vong tinh nguyên chi sau cũng biến đắc canh ra hung mãnh cảng tại ma khúc kích thích phía dưới biến đắc canh ra hung tàn hoàn toàn liền là một đám thu hoạch tính mệnh công cụ sát nhân. Trang diện thật sự là vô cùng thê thảm. Nếu nói địa ngục cũng không phải là chi tội. Lăng Thiên Vũ không có đình chỉ xác thực nói không có giết sạch những này huyết thi ma cũng tuyệt đối bất sẽ thôi ngừng hắn hiện tại không có trói buộc không có người chấp pháp giám thị Lăng Thiên Vũ thật sự là quá hưng phấn mấy ngày liền đến nay kiểm chế đô tại tiếng địch này bên trong thỏa thích phát tiết đi ra. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ chủ thể chấn động ba đạo phân thân che lên mặt nạ đáp xuống. Nhi Lăng Thiên Vũ phân thân đã cực độ tiếp cận chủ thể thực lực một lao xuống càng lộ vẻ thần thông trực tiếp đối với chứ na chút còn có thể miễn cưỡng chống cự mê mội khúc phá vỡ kích thi ma đem xông tới giết. Bắt giặc trước bắt vua chỉ phải giải quyết tất cả thi ma đem đối phó cả chi thi ma đem liền càng thêm đến tâm vận tay. Không thể nghi ngờ tới nói ba đạo phân thân gia nhập càng là gia tốc thi ma đại quân diệt vong. Không cần phải bất kỳ chiêu thức song trưởng như lợi trảo tàn nhẫn thu hoạch chứ na chút thi ma đem tính mệnh đoạt xá nội đan mà những cái kia thi ma đem bản lai tiểu là không có ma khúc cùng bạch cốt minh diễm quấy nhiễu đều khó có thể đối phó Lăng Thiên Vũ chớ nói chi là còn là tại giá chồng nhất thế yếu tình hùng dưới. A. A. A. Tiêu thảm kinh liên từng vị vốn là tại thi ma nhất tộc bên trong cao cao tại thượng thi ma đem vậy mà chỉ như vậy một cái bị Lăng Thiên Vũ ba đạo phân thân giống như là giết chết con kiến diệt sát. Mà kiến Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ tiêu sái lăng không ưu nhã thổi sáo. Thỉnh thoảng, Tại vây khốn thi ma đại quân nơi xa trong bóng tối sớm đã ẩn núp 5 bóng người chính là chiến thiên hát bọn họ. Làm bọn họ nhìn đáo giá một màn về sau giản trực tiểu sắp sợ mất mật. Chơi ạ! Bọn họ thấy là cái gì? Lăng Thiên Vũ đơn thương độc mã khiêu chiến một chi mấy chục vạn cấp thi ma đại quân. Mặc dù liệt diễm phần thiên thấy không rõ cụ thể hình ảnh đán Lăng Thiên Vũ cái kia lãnh ngạo dáng người lại vô cùng chướng mắt lăng dựng lên không cái kia tràn ngập ma âm chói thai như đao kiếm vút không cho dù là cách hứa khoảng cách xa không còn tại công kích bọn họ nhưng bọn họ còn là tại giá chói thai ma âm trùng kích phía dưới tâm hồn chấn động sợ hãi sinh sôi. Quái vật gia hỏa này chẳng lẽ là quái vật sao lại còn nắm giữ lấy đáng sợ như vậy hồn âm chi thuật đây sợ là so ra mà vượt bán thần phẩm hồn âm sư. Còn có cái kia linh hỏa sợ là siêu việt tiên hỏa uy lực. Thật là đáng sợ đây chính là một chi thi ma đại quân A có thể so ra mà vượt một chi quân đoàn có thể tại giá cái quái vật trên tay vậy mà không có lực phản kháng chút nào đây còn là người sao. Những người kia dọa đến diện sắc thảm bạch rung động vạn phần bọn họ đợi chút nữa thật xác định muốn đi đối phó tên biến thái này quái vật sao cảm giác đây giản trực tiểu là nhảy vào đốt hố tự tìm đường chết. Đương nhiên chiến thiên hát cũng là dọa đến mồ hôi lạnh kinh lưu nhìn tới vẫn là đánh giá quá thấp Lăng Thiên Vũ thực lực nhưng chính là bởi vì như thế chiến thiên hát chấp niệm liền biến đắc canh ra điên cuồng. Ngẫm lại nếu là có thể tương Lăng Thiên Vũ bắt sống trở về nhất định có thể đào móc thấu Lăng Thiên Vũ bí mật chỉ muốn lấy được Lăng Thiên Vũ giá một thân có thể lực chiến nhà rất nhanh liền có thể bao trùm toàn bộ Đông Châu. Cho nên vô luận như thế nào vì chiến ra lợi ích chiến thiên hát đều đáng giá liều mạng. Các ngươi sợ sao chiến thiên hát quay về sau lưng những cái kia dọa đến sắc mặt xám trắng mấy vị thanh niên hỏi. Mấy vị kia thanh niên cả người run rẩy mặt lộ vẻ sợ sắc tuy không trả lời lại khắc sâu biểu lộ sợ hãi của bọn hắn. Hừ chúng ta chiến ra lại nhưng đã thế tất yếu đối phó Vũ Phong tự nhiên là nghị kỹ sách lược vẹn toàn lại từ chúng ta chiến ra ban cho các ngươi tiên đan cùng vàng tầm tơ máu trận thuật liền xem như vô pháp chế trụ hắn cũng có thể trên phạm vi lớn hạn chế thực lực của hắn đến lúc đó lại có phụ thân ta ban tặng chi vật tất có thể dễ như trở bàn tay bắt sống Vũ Phong chiến thiên hát hừ lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi ngay cả chúng ta chiến ra năng lực cũng tin không nổi sao? Nghe tiếng. Cái kia bốn vị thanh niên sắc mặt khẽ giật mình bọn họ đúng là quá sợ hãi đán ra không dám đi hoài nghi chiến gia cường ngạnh nội tình. Xã trưởng vậy chúng ta lúc nào động thủ trong đó một vị thanh niên sắc mặt hung ác hỏi xem ra cũng là quyết định muốn đụng một cái đây cũng là vì sau này gia nhập chiến gia lúc có thể lẫn vào nợ nàng chút. Không đổi. Chiến thiên hát lạnh run sợ nói, lúc trước đấu võ dù sao cũng so Vũ Phong liên tạ viện trưởng đều có thể thoát khỏi thân pháp chi thuật nhất định 10 phần đắc như nay hắn tu vi tăng tiến càng là không thể đo lường mà chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ nhất định phải một kích tất thắng cho nên chúng ta đến cẩn thận hành sự trước hết để cho Đặng Phong bọn họ xuất thủ muốn đến bọn họ cũng là dấu ở phụ cận đây. Vậy nếu là Đặng Sư Huynh bọn họ không dám động thủ nữa nha một người khác hỏi. Không bọn họ nhất định sẽ chiến thiên hát diện sắc xâm lạnh nói. Bởi vì chúng ta chiến ra cho ra lợi ích đủ để cho bọn họ liều mạng huống chi Đặng Phong cùng Vũ Phong tên kia oán hận chất chứa rất sâu khó được có cơ hội này định nhiên bất hội tùy tiện dừng tay. Ân. Bốn người trầm trầm điểm đầu liền đợi đến Đặng Phong bọn họ trước phá vỡ cục diện bế tắc. Chương 1235, ngồi các thứ con ngồi. Ầm ầm. Kinh khủng thi sóng dòng lũ bạo động lực lượng tầng thứ 5 thi ma quật tất cả cửa thông đạo đô bị ngăn chặn. Vù vù. Lần lượt từng bóng người hiện hiện tại tầng thứ 4 thi ma quật phần cuối nhìn thấy ra miệng bị chắn do dự. Ngông tướng quân thông hướng tầng thứ 5 thi ma quật cửa thông đạo đô bị phong kín hiện tại như thế nào? Đây không phải vừa vặn chắc hẳn tham gia lịch luyện người hầu như đều đã rút lui chúng ta không bằng cũng rút lui đi ra bên ngoài chỉ cần chấn thủ trụ thi ma dãy núi một con rồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Ngươi nói quá mức đơn giản tầng thứ 4 phía dưới tất nhiên còn là hữu nhân bị vây ở phía dưới huống chi còn có thánh viện người chấp pháp chắc hẳn bọn họ cũng bị vây ở phía dưới. Đám người nghị luận ánh mắt tụ vào tại ngông thân hổ bên trên. Ngông hổ sắc mặt trầm ngưng hồi lâu mới nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu võ la huynh đệ bọn họ bị vây ở phía dưới chờ cứu viện mà chúng ta lại án binh bất động mà nói cái kia vương hướng bên này cũng không dễ hướng thánh viện bàn giao. Vừa nói xong một đạo già nua mà không mất đi thanh âm uy nghiêm vang lên, không tệ vô luận như thế nào chúng ta đều phải đi viện trợ khả năng còn bị vây nhốt bên trong người. Đám người giật mình theo tiếng kêu nhìn lại liền thấy sau lưng đột nhiên nhiều hơn 3 vị người khoác tử văn trường bào lão giả khí tức mặc dù bình thản không có gì lạ nhưng này vô hình đang lúc lại có thể sinh ra một cỗ khiếp người vì thế. Lối ăn mặc này chỉ có thánh điện trưởng lão đều có đấu chuyển cảnh tu vi. Trưởng lão, ngông hổ các loại đại hỉ cuối cùng là phái đến trợ viện binh chỉ cần có thánh điện 3 vị trưởng lão xuất thủ đối phó thi vương cũng không phải việc khó. Ân, lão giả cầm đầu khẽ gật đầu tức hỏi, ngông tướng quân có thể nhận ra Vũ Phong người này. Vũ Phong ngông hổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đan giá giã bất kỳ quái dù sao một mực chấn thủ biên quan không thể nghe nói ngày gần đây Đông Châu thanh danh táo lên nhân vật thiên tài. cái kia tham gia lịch luyện thánh viện học viên còn hữu nhân bị vây ở phía dưới sao? Lão giả cầm đầu lại hỏi. Ngỗng Hổ mặc dù nhiên bất minh bạch thánh điện trưởng lão tại sao lại quan tâm như vậy một vị gọi Vũ Phong người, nhưng vẫn là như thật trả lời. Việc này đến quá mức đột nhiên, thánh viện cùng trong thánh điện người đều có thể trả hữu nhân bị vây ở phía dưới. Nghe vậy, ba vị lão giả trầm tư một hồi. Nhi kỳ thật từ tiến vào thi ma dãy núi trước đó liền đã đại khái quét mắt khắp rút lui đi ra những học viên kia, cũng chưa phát hiện có đặc thù bên trong người tồn, đang nghĩ đến trong truyền thuyết cái vị kia Vũ Phong cũng nhất định là còn bị vây ở thi ma trong dãy núi. Nghĩ đến nơi này, lão giả cầm đầu lại nhìn thẳng Ngỗng Hổ hỏi, Ngỗng tướng quân xin hỏi ma nhãn vị trí ở đâu? Chuyện cũ. A tui. Nét ma nhãn Ngông Hổ giật mình, đây chính là trực tiếp thông hướng tầng thứ 7 thi ma quật đường tắt cửa thông đạo, nơi đó tồn tại chứ cường đại đáng sợ tử vong chi khí cực kỳ nguy hiểm, cho nên tại trăm năm trước đó liền bị phong ấn, không khỏi hỏi, trưởng lão có ý tứ là, nếu như lão phu cảm ứng không sai tầng thứ 5 thi ma quật đều đã bị phá hủy, nếu là cưỡng ép mở thông đạo mặc đến phía dưới mà nói không thể nghi ngờ là sóng tốn thời gian kế sách, hiện thời chỉ có giải phong ma nhãn trực tiếp thông hướng tầng thứ 7 thi ma quật, lão giả cầm đầu nói ra. Đây Ngỗng Hổ do dự tràn đầy cố kỵ nói ra, trưởng lão đây ma nhãn tử khí cực nặng như bị giải phong mà nói thi vương rất có thể năng hội thoát khốn ra ngoài. Phải lo lắng chúng ta chính là phụng nhân hoàng chi mệnh đặc lệnh đến đây tiêu diệt thi ma vương, lão giả cầm đầu ánh mắt lạnh lẽo lại nói, tên này nghiệt trướng làm ác lâu ngày cũng là thời điểm thu hắn, còn mời Ngỗng tướng quân dẫn đường. Là Ngỗng Hổ ôm quyền nói, sắc mặt đại hỉ, trấn thủ thi ma dãy núi nhiều năm đã sớm rất nhớ thân thủ đem đầy thi ma vương cho đổ diệt. Ngỗng Hổ liền vội vàng dẫn đi ba vị trưởng lão cùng một đám võ tiên cảnh thực lực thuộc cấp tiến về ma nhãn chi địa. Thi ma quật. Tầng thứ 6 thông hướng tầng thứ 7 thi ma quật phần cuối. Võ la các loại hơn 10 vị người chấp pháp sớm đã liên thủ bày ra linh trận cưỡng ép ngăn chặn ra miệng. Ầm ầm. Từng tiếng vang linh trận bên ngoài chừng 2-30 vạn huyết thi ma cùng gần nửa trăm thi ma đem cùng nhau liên thủ triển khai điên cuồng công kích, tức giận oanh kích chứ linh trận. Đội trưởng linh trận sắp không chịu được nữa. Đây thi ma vương thật sự là rất đáng hận, vậy mà lợi dụng tầng thứ 6 bọn này tạp chủng liên thủ đối với trả cho chúng ta, nếu không phải vì ổn định linh trận sao lại cho phép đám kia tạp chủng làm càn. Đừng nói nhảm, hiện tại thi ma vương cùng thi ma trong đại quân bên ngoài giáp công chúng ta bày ra linh trận thừa nhận là duy trì không được nhiều, lúc đến lúc đó như linh trận công phá vậy chúng ta liền một con đường chết, còn là nhanh muốn chút ứng phó kế sách ra. Đám người kêu lên nghẹn nộ bất di, chỉ có thể tử thủ linh trận, không phải linh trận bị công phá thi ma vương lại thêm đây mấy chục vạn thi ma đại quân vậy trong này chỗ hữu nhân đều đắc bị đạp thành bột phấn. Chúng ta bây giờ còn hữu thập sao biện pháp, chỉ có thể chờ đợi cứu viện, cho dù không có chúng ta cũng phải tận khả năng kéo dài thời gian, võ la sắc mặt nặng nề nói. Kỳ thật bọn họ cũng không biết nếu không có Lăng Thiên Vũ chia sẻ hạ tầng này hơn phân nửa thi ma đại quân chỉ sợ linh trận mới liền đã không chịu nổi. Mà giờ khắc này. Tại như địa ngục liệt diễm đốt cháy bên trong ma âm tàn sát bừa bãi kêu thảm không tuyệt. Lăng Thiên Vũ như là địa ngục sứ giả lạnh lẽo gợi lên mê muội địch tại Bạch Cốt Minh diễm hủy diệt tính công kích cùng nện bảy hung tàn cùng ba đạo phân thân hung tàn công kích phía dưới mấy chục vạn thi ma đại quân đủ để đi tầng 8 binh lực. Hồi lâu, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra lạnh quét lấy dưới mắt thảm không nỡ nhìn tràng diện ngược lại là thành một loại hưởng thụ đối với kiệt tác của mình hết sức hài lòng cảm giác giác đáo nện bầy hấp thu đã nhanh đạt tới bao hòa hơn nữa nơi này cũng không có uy hiếp Lăng Thiên Vũ tiện đem tất cả nện con đều triệu hoán hồi nghịch đồng trong kính muốn đến cũng có thể lần nữa đến tiến hóa. Làm nhiên ra thứ hai. Cũng là trọn vẹn nhượng Lăng Thiên Vũ thu hoạch mười mấy vạn khỏa thi ma bên trong đan bản đến có thể thu hoạch càng nhiều nhưng Bạch Cốt Minh diễm công kích phạm vi quá rộng không thể như này hoàn mỹ thao túng tự nhiên hội hủy đi một số thi ma nội đan. Hưu. Lăng Thiên Vũ thu hồi cốt hồn địch trong tay hiện ra Trảm Long kiếm. Ha ha, đừng bảo là ta không cho ngươi nhóm cơ sẽ muốn giết ta, liền tranh thủ thời gian hiện thân a. Lăng Thiên Vũ ám ám cười lạnh, nơi này địa vực rộng rãi muốn từng cái đi bắt được muốn ám toán mình người quá mức phiền phức, dứt khoát liền chủ động dẫn bọn họ đi ra. Lăng Thiên Vũ triệt tiêu Bạch Cốt Minh diễm cầm trong tay Trảm Long kiếm cố ý biểu hiện ra một bộ tiêu hao mệt mỏi trạng thái sau đó thẳng hướng trong lòng đất thành đàn huyết thi ma. Chỗ tối. Trong âm vũ trong lúc mơ hồ dần hiện ra hai bóng người, một người trong đó hiển hách chính là Lăng Thiên Vũ sở nhận biết Đặng Phong mà một cái khác nhân dã là một vị đại khái cùng Đặng Phong cùng tuổi thanh niên, người này gọi Ngựa Ngùng cũng là cùng thuộc tại Huyền Dương Điện điện sĩ cùng Đặng Phong lưu tầm lưu, mã tầm mã quan hệ rất tốt nhưng thực lực bất tục đạt tới võ tiên lục trọng cảnh so Đặng Phong càng mạnh. Thực lực này thật sự là quá kinh khủng, Đặng huynh ngươi thua cho tiểu tử này thật sự là không hoan a. Ngựa Ngùng tràn đầy kinh hãi nhìn về nơi xa chứ na vừa buộn chiến mặt dọa đến trong lòng run sợ, đây chính là trọn vẹn mấy chục vạn thi ma đại quân lại bị Lăng Thiên Vũ một người thủ tiêu tầng 8 có thừa, đây sợ là bình thường đấu chuyển cảnh cường giả cũng không nhất định có thể đủ làm đến a. Đặng Phong cũng là kinh ngạc bất đã, không nghĩ tới mới ngắn ngủi một tháng không đủ Lăng Thiên Vũ thực lực vậy mà tăng lên đắc như thử đáng sợ, mặc dù đáy lòng đúng là sinh ra e ngại, nhưng nhớ tới hôm đó đoạt yêu sỉ nhục Đặng Phong liền cái gì sợ hãi cũng không có, nghiến răng nghiến lợi nói: Mã huynh, ta nhìn đây Vũ Phong Chu diệt nhiều như vậy thì ma nhất định là tổn hao không ít lực lượng, bây giờ đối phó hắn nhưng là thời cơ tốt nhất, huống chi còn có chiến huynh bọn họ tương trợ nhất định có thể nhẹ nhõm bắt tiểu tử này, nhưng nhất định phải chúng ta xuất thủ trước dẫn hắn mắc câu, không biết đây bận bịu Mã huynh ngươi còn có giúp hay không. Ha ha, Đặng huynh lời này của ngươi liền nói quá mức khách khí, về tư ngươi ta chính là huynh đệ chi giao, huynh đệ sự tình ta sao dám ngồi yên không lý, đến lại mà chiến ra lần này cho thủ lao của chúng ta 10 phần phong phú, chỉ muốn lấy được vật kia đột phá đấu chuyển cảnh cũng liền ở trong tầm tay. Ngựa ngung âm hiểm cười nói, hai mắt chán phong tham lam hung quang. Đa tạ Mã huynh tình này ta nhớ kỹ, như sau khi chuyện thành công thủ lao của ta có thể toàn bộ quy đưa cho ngươi. Đặng Phong cặp kia lạnh kiệt đôi mắt như liệp ưng hung hăng nhìn chằm chằm nơi xa cái kia đạo làm hắn thống hận đến cực điểm thân ảnh hận nhân đạo. Bởi vì ta từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mục đích, ta muốn để hắn cái xuất sinh quỷ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Ngựa ngung hai mắt sáng lên, không nghĩ Đặng Phong vậy mà như thế hào phóng hưng phấn cười nói, ha ha Đặng huynh ngươi cứ yên tâm, tiểu tử này chọc giận chiến gia, chỉ cần chiến gia chủ lấy sạch tiểu tử này bí mật nhất định nhiên bất hội lưu hắn tiện mệnh, chỉ cần bắt tiểu tử này tin tưởng chiến huynh bên kia cũng sẽ không ngăn cản chúng ta đi giáo huấn tiểu tử kia. Ân, Đặng Phong trầm trầm điểm đầu, đã sớm kìm nén không được muốn hung hăng sửa chữa Lăng Thiên Vũ đạo. Mã huynh ngươi ẩn tức thuật rất có hỏa hầu, đấu chuyển cảnh phía dưới vô pháp dòm ra được ngươi hành tung, huống chi tiểu tử này cũng tuyệt đối không nghĩ tới hữu nhân lại đối phó hắn, chỉ cần chúng ta phối hợp thỏa đáng liền xem như tiểu tử này năng lực lại như thế nào đến cũng phải dụng cái cá trong chậu. Ha ha, chỉ là nho nhỏ võ tiên mà thôi, không cần chiến huynh xuất thủ, một mình ta đối phó dư xài. Ngựa ngung khinh thường cười một tiếng. Không, Mã huynh ngàn vạn không thể chủ quan, nghe nói thánh viện đấu võ dù sao cũng so khi đó Vũ Phong liên võ tiên cảnh tu vi đều không có, lại có thể tránh thoát tả viện trưởng công sát năng lực tuyệt không tầm thường, nhớ lấy không thể chủ quan, cho nên chúng ta nhất định phải liên thủ hảo hảo phối hợp chiến huynh bên kia tài năng vững vàng bắt giữ tiểu tử này. Đặng Phong nghiêm túc nhắc nhở hắn, giữ Lăng Thiên Vũ giao thủ qua tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Vũ am giấu đáng sợ môn đạo. Ân, ta sẽ cẩn thận. Ngựa ngung khẽ gật đầu bao dài mấy phần tâm, sau đó thân hình lắc một cái liền quỷ dị biến mất tại đen trong bóng tối. Ẩn tức thuật là trong thánh điện cao cấp một môn ẩn nặc thuật, vừa lúc ngựa ngung tu cỗ hỏa hầu đấu chuyển cảnh phía dưới cũng khó có thể cảm giác được ngựa ngung tồn tại. Tại ngựa ngung biến mất về sau, Đặng Phong cũng là xúc thế chuẩn bị, dù sao lúc trước Lăng Thiên Vũ liên thánh võ cảnh tu vi đều có thể cùng chính mình đấu đắc bất nhược, hạ phong thành thạo, hiện tại đạt tới võ tiên cảnh cấp độ không đắc bất cẩn thận. Chương 1236, vàng tầm tơ máu trận. Giờ phút này thi ma quân binh lực bất chân hai tầng, hơn nữa đều là tàn binh bại tướng, không phải Lăng Thiên Vũ một chiều chi địch, từng cái còn như là kiến hôi yếu ớt trong nháy mắt bị dây. Lăng Thiên Vũ diện sắc băng lãnh, cầm trong tay trảm long kiếm nước chảy mây trôi, huy sái tự nhiên giống như là tại dương ra lấy ưu nhã dáng múa, nhưng là dấu dếm chứ vô hạn sát cơ tàn nhận thu gặt lấy huyết thi ma tính mệnh. Những cái kêu huyết thi ma mặc dù rất muốn chạy trốn đi, nhưng có thi ma vương ám ý chí không chế giới, những cái kêu huyết thi ma liền là muốn trốn cũng không thể trốn, chỉ có thể anh dũng nên chiến. Như ong vỡ tổ hung tàn huyết thi ma phát cuồng bổ nhào qua, nhưng lại chỉ có thể thảm liệt che giả măng mọc ngã xuống, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói thì càng dứt khoát, mỗi một kiếm đảo qua đi đô hữu một đợt huyết thi ma chết thảm ngã xuống, thi ma nội đan nhẹ nhõm bỏ vào trong túi. Nhưng đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói trận này sát lục nhưng là làm sau khi ăn xong món ăn khai vị mà thôi, hắn một trực đô đang chờ đợi một số khả năng tiềm phục tại âm thầm muốn đối phó mình người. Vù vù. Một kiếm lại một kiếm, Lăng Thiên Vũ nhìn như hung hãn nhưng lại cố ý lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi, đặc biệt tại thành đàn huyết thi ma nhào lên thời điểm Lăng Thiên Vũ lộ ra cho người ta một loại hậu kình chưa đủ cảm giác. Chủ nhân coi chừng có địch nhân đang áp sát, tiểu thánh đột nhiên truyền âm đạo, dùng tiểu thánh đặc thù cảm ứng có thể lực giã không thể so với Lăng Thiên Vũ yếu rất nhiều. Ha ha, ta sớm liền cảm giác giác đáo đạn giá ra hỏa khí tức không rõ ẩn nấp năng lực thật là không tệ, nếu không phải ta ngưng luyện ra thần hồn chỉ sợ thật đúng là khó mà cảm giác được hắn tồn tại. Lăng Thiên Vũ ám cười tiếp tục diệt sát lấy huyết thi ma tướng, âm thầm chính đang áp sát không biết địch nhân nhìn như không thấy. Chủ kia nhân bất chuẩn bị đối phó hắn sao, tiểu thánh hỏi. Không đội ra hỏa này hết sức cẩn thận, còn chưa muốn xuất thủ, xem ra là muốn phải chờ ta trước lộ ra sơ hở, nhưng ta muốn lần này đối phó ta người tuyệt đối không chỉ một cái, chờ hắn thực đang xuất kích ta mới hạ thủ cũng không muộn. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo. Ân, chủ nhân nói không sai, đáng giá ra hỏa thực lực bất tục, đoán chừng có võ tiên ngũ lục trọng cảnh ở giữa tu vi, ngài cũng không thể quá mức khinh địch ra, tiểu thánh nhắc nhở. Ha ha, đợi chút nữa khinh địch người lại là hắn mà thôi, Lăng Thiên Vũ cười gần liền tận lực chậm lại thế công, tiên lực ra áp chế xuống tới nhưng thần hồn lại sớm đã khóa chặt lại bốn phía động tĩnh. Một ngọn cây cọng cỏ thu hết vào mắt. có thể cảm ứng được một đạo quỷ mị tàn ảnh tại huyết thi ma trong đám quỷ dị thiểm lược lấy không có chút nào hành động quy tắc, nhưng thủy chung bồi hồi tại Lăng Thiên Vũ phụ cận phạm vi chờ đợi cơ sẽ ra tay. Đây hết thể tự nhiên lừa không được Lăng Thiên Vũ. Nhưng là kỳ quái là cố khí tức này phi thường lạ lẫm, Lăng Thiên Vũ căn bản không tiếp xúc qua, nhưng tuyệt đối bất là Đặng Phong hoặc là Chiến Thiên Hát Khả Giá tu vi lại là không tầm thường, chẳng lẽ là người chấp pháp. Nghi hoặc chứ na đạo quỷ dị tàn ảnh lại tới gần mấy phần. Ha ha, cẩn thận như vậy xem ra cần phải cho ngươi chế tạo điểm cơ hội, ca ca ngược lại muốn xem là cái nào không có mắt cũng dám đến ám toán ta. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Theo. Liên tiếp 10 cái huyết thi ma hung ác điên cuồng bổ nhào mà đến. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng giơ kiếm một chạm. Bành đến một tiếng. 10 cái huyết thi ma thống hào một tiếng bị đánh bay ra ngoài, Lăng Thiên Vũ giã lảo đảo lui về phía sau mấy bước, một kiếm chống đỡ lấy chỗ miệng thở hào hển một bộ 10 phần mệt bại dáng vẻ. Âm thầm ngựa ngung cười lạnh nói, ha ha, hậu kình không đủ hơn lực vô mấy, tiểu tử này đúng là quá phách lối, dám dùng lực lượng một người khiêu chiến cả chi thi ma đại quân, xem ra người tiên lực dã nhanh tiêu hao không có mấy a. Đột nhiên ngựa ngung thân hình khẽ động ẩn nấp bên trong lại lần nữa tới gần mấy phần, nhưng cẩn thận hắn cũng không có lập tức ra tay mà là tại tiếp cận nhất khoảng cách lại quan sát một điểm. Ấn như thế bảo trì bình thản, Lăng Thiên Vũ ám kinh nhìn tới vẫn là khéo léo vị này kẻ đánh lén, vậy mà như thế vậy thì phải lại thêm một mồi lửa đợi không sợ con mồi không mắc câu. Nghĩ đến lại là một đám huyết thi ma từ bốn phương tám hướng xung phong mà đến. Lăng Thiên Vũ huy động liên tục mấy kiếm kích lui tam phương huyết thi ma, còn bên kia huyết thi ma lại là đánh chúng vào Lăng Thiên Vũ. Bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ đau kêu một tiếng như là diều đứt dây bay ngược nhi xuất. Liên hiện tại. Ngựa ngung ánh mắt lạnh lẽo như thế khoảng cách phía dưới hắn tương Lăng Thiên Vũ nhìn đắc canh ra thấu triệt. Bá. Quỷ dị tàn ảnh trong nháy mắt tới gần đến Lăng Thiên Vũ trước người. Đột nhiên. Ngựa ngung kinh nhi vừa hiện lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ tàn khốc nói, thật bất hạnh vận ngươi bị bắt. Siêu. Hung sức lực một trưởng cùng với kình phong mạo xương xích chứ cường đại tiên lực như đầy trời bàn tay kinh khủng tiên lực trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ bao phủ lại thai kiếp khó thoát, sau đó cái kia liệt phong tiên trưởng hung hăng thẳng bức Lăng Thiên Vũ ngược oanh kích mà đi, mục đích rất đơn giản, ngựa ngung là muốn một trưởng trước phế đi Lăng Thiên Vũ. Xuất thủ. Chiến Thiên Hát Đẳng chúng sắc mặt khẽ giật mình, mặc kệ Đặng Phong bọn họ có thể hay không đối phó Lăng Thiên Vũ, cẩn thận bọn họ tại cảm ứng được ba động về sau đồng loạt từ trong bóng tối lướt đi, lần theo ba động tấn mãnh sông lướt qua đi. Đặng Phong cách khoảng cách này gần nhất nhìn thấy ngựa ngung còn như thần uy tương trợ dễ như trở bàn tay liền đánh lén thành công, dù sao tại bực này khoảng cách phía dưới Lăng Thiên Vũ lại là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng đừng hòng né qua ngựa ngung một trường này. Huống chi ngựa ngung tu vi đã đạt đến võ tiên lục trọng cảnh cường Lăng Thiên Vũ mấy cấp bậc. Mắt thấy cái kia hung hãn trưởng kình liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm một màn quỷ dị phát sinh. Chỉ kiến Lăng Thiên Vũ khỏe miệng nổi lên đạt được cười lạnh, toàn bộ thân thể tựa như là vô hình không khí vật, ngựa ngung một trường này tựa như muốn sâu vào. Không sai. Chính là hư hóa vũ hồn năng lực. Ách. Nguyên bản lời thề son sắt cực kỳ đắc ý ngựa ngung tại cảm giác giác đáo chính mình một trường này quỷ dị muốn tòng Lăng Thiên Vũ sâu vào thời điểm cả khuôn mặt hoảng sợ cứng ngắc ở đồng tử càng là nhanh chừng ra hốc mắt. Sau đó một cỗ kinh khủng sát khí tựa như là tạc đạn đột nhiên bộc phát giống như trời đông giá rét túc tuyết lạnh lẽo sát ý trong nháy mắt đem ngựa ngung nghiêm nghiêm thật thật bao trùm. Lăng Thiên Vũ mày kiếm thượng thiêu ánh mắt một lăng khỏe miệng bên trong phát họa ra hoàn mỹ cung cười, ha ha, mặc dù tại hạ không biết ngươi nhưng ta phải nói cho ngươi vị này không người may mắn nhưng là ngươi mà thôi. Mãnh liệt mà. Lăng Thiên Vũ thân hình hư không tiêu thất mà vô hụt về sau ngựa ngung lại là hiện lên quán tính hướng phía trước đánh tới, sau đó mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng sợ hãi cảm giác giác đáo quay thân một tịch nhiếp tâm hồn người Hàn Phong thẳng bước mà đến. Hưu. Hàn quang lóe lên như điện chớp vọt tới huyết châu tung tóe bay nhi xuất lạnh leo trưởng kiếm tựa như là mặc đầu hũ không trở ngại chút nào nhẹ nhõm xuyên phá lập tức ngung đan điền. Ngựa ngung cả người cứng đờ diện sắc thảm bạch đến chết đô vô pháp tiếp nhận Lăng Thiên Vũ là như thế nào đắc thủ đồng tử trừng đắc Việt lai Việt đại che kín bi phẫn tơ máu phát nứt bờ môi hấp hối ngọ ngậy. Đây. Cái này sao có thể. Không có gì là không thể nào bởi vì ta cũng tuyệt đối không nghĩ tới người đầu tiên xuất thủ đối phó ta người lại nhiên hội là một cái không biết từ chỗ nào đến xuất hiện rừng bút Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh châm chọc đạo. Ngươi ngựa ngung tức giận đến thổ huyết. Hoàng Tuyên Lộ tạm biệt Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác chạm long kiếm xoắn một phát cường đại tiên lực trực tiếp đem ngựa ngung toàn bộ thân thể phát nổ cái vỡ nát huyết nhục bay từ phía. Ma huynh. Đặng Phong kiểm sắc kinh biến rõ ràng trong dự đoán kế hoạch không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội sử dụng phản thủ đoạn đánh lén một kiếm đem ngựa ngung tàn nhẫn miểu sát hơn nữa nhìn tình huống này Lăng Thiên Vũ dễ bản tiểu bất giống như là hao tổn quá độ bộ dáng. Việc đã đến nước này Đặng Phong cũng không thể lại tiếp tục cất. Đột nhiên Đặng Phong vọt thân nhi ra giống như mãnh hổ chụp mồi nhanh như buôn lôi vận đủ mạnh mẽ tiên lực tới gần Lăng Thiên Vũ một trưởng oanh kích quá khứ một bên quát, Vũ Phong có dám lại tiếp ta một trưởng. Bại binh chi tướng tại sao không có dũng khí? Lăng Thiên Vũ giơ tay một trưởng dùng võ tiên nhị trọng cảnh lực lượng tại tự thân tiên lực cường độ cùng lôi đình quyền sáo ra chỉ dưới chính diện cùng võ tiên lục trọng cảnh cường giả cũng sẽ không nhược hạ phong. Siêu siêu. Hai đạo bàn tay còn như điện chớp dọc theo đồng hành quỹ tích trong chốc lát giao thoa trọng trọng cùng nhau đụng nhau. Vâng. Song trưởng đối bính mặt đất dạn nước cuốn lên gió lớn gào thét kinh khủng ba văn quét sạch tuần dưới đá vụn dập dờn bát phương. Giờ khắc này, vốn là tự tin có thể chính diện một trưởng bạo chết Đặng Phong, Lăng Thiên Vũ đột nhiên kinh ngạc cảm giác giác đáo Đặng Phong đầy cả cánh tay trở nên giống như sắt thép cứng chắc vậy mà vô pháp công phá. Gặp lại chi Đặng Phong cái kia dày đặc mai khuôn mặt bên trong văng lên âm hiểm vô cùng cười lạnh, ha ha Vũ Phong ngươi cuối cùng vẫn là trúng kế. Đột nhiên, Đặng Phong ngực chấn động một khối quỷ dị toàn vẹn cái gương tránh thức chứ mãnh liệt bạch mang càng là hung đằng tuân ra làm lên một cổ khủng sợ lực lượng chợt quát lên, thái hư cảnh đấu chi nghịch phản. Hiện hách Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh hãi cảm ứng được cái kia quỷ dị trong gương vậy mà đem chính mình vừa mới chỗ công kích đi ra lực lượng dùng gấp bội tính chất uy lực bắn ngược trở về. Như thế trái ngược đánh di Lăng Thiên Vũ tiên lực cường độ đây chính là có tiếp cận nhất đấu nguyên lực uy lực. Vâng. Một thanh bạo vang kinh khủng tiên lực như là cự truy nặng nặng đập lên tại Lăng Thiên Vũ trên thân nhi Lăng Thiên Vũ hư hóa vũ hồn vừa mới sử dụng căn bản vô pháp tái sử dụng hơn nữa một kích này đến quá mức đột nhiên Lăng Thiên Vũ ra không thể tới lúc phản ứng qua đến. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết bay ngược vài trăm mét xa. Có thể vừa mới rơi xuống đất tứ phía cấp tốc tránh đến tứ đạo tàn ảnh nhiên sau quay trùng quanh chứ Lăng Thiên Vũ tứ phương tiến hành siêu cao nhanh di động thời điểm chỉ có thể thấy từng cây giống như tia hồng ngoại huyết sắc tia sáng mạng nhện lít nha lít nhít tương Lăng Thiên Vũ khốn ở chỗ này mà cái kia bốn phía che kín từng cây huyết kim sắc trưởng tia lại mập mờ lăng lệ dày đặc ánh sáng. Lăng Thiên Vũ nổi giận đang chuẩn bị cưỡng ép phá vây ra ngoài thần hầu lại vội vàng kêu lên. Chủ nhân chớ lộn xộn đây là vàng tầm tơ máu trận là trong thiên hạ này sắc bén nhất kim tầm ti thương thế có thể đả thương hồn nếu là chủ nhân ngài cưỡng ép xông ra ngoài mà nói chỉ sợ không chỉ có là ngài nhục thể sẽ bị tháo thành tám khối cái gì chí liên ngài linh hồn cũng sẽ bị vàng tầm tơ máu trận xé rách. Vàng tầm tơ máu trận. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ thế gian lại còn hữu giá các loại hung vật đán Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền tỉnh táo lại giữ lại tạo hóa khối lỗi như thế cái hung ác chuẩn bị ở sau chỉ dựa vào vàng tầm tơ máu trận vây khốn hắn hiển nhiên là không thể nào. Chương 1237, bị cấm. Ha ha Vũ Phong lần này nhưng trốn không được a sắc mặt đắc chí Đặng Phong lăng lập giữa không trung ở trên cao nhìn xuống lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ cực kỳ đắc ý. Ha ha nguyên lai là Đặng sư huynh a Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên cười cười không khỏi rêu cợt nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Đặng sư huynh lúc nào thành chiến gia chó. Đặng Phong sắc mặt phát lạnh nói, Vũ Phong ngươi bây giờ bất quá là cá trong chậu giết ngươi bất quá trong nháy mắt cho nên ta thật không rõ lúc này ngươi còn có thể có cái gì phách lối tiền vốn. Ta phách lối sao ta nhưng là hiếu kỳ mà thôi dùng Đặng sư huynh thực lực cùng thiên phú như đi quỹ đạo về sau tất nhiên sẽ là nhân trùng chi long vì sao liền cam nguyện làm đầu ngoại môn chó đây lúc đầu chỉ cho là ngươi nhưng là đồ cặn bã thật không nghĩ đến ngươi so với người cặn bã càng cặn bã xem ra cũng chỉ có xuất sinh tài năng cùng ngươi tương để tịnh luận Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh châm chọc đạo. Trải qua châm chọc Đặng tập tục đến sắc mặt tái nhợt nhưng tưởng đáo Lăng Thiên Vũ nhất định là thai kiếp khó thoát ngược lại dã vô cái gọi là cười lạnh nói. Ha ha Đặng mố cũng không ra thế bối cảnh sở dĩ tu luyện có thể tiến triển cực nhanh đây chính là chịu đến chiến gia chủ ơn chi ngộ mà phương mới đối phó tại ngươi linh khí cũng chính là chiến gia chủ bàn tặng tại ta bán thần khí thái hư cảnh. Cái kia chiến gia chủ thật đúng là quá vĩ đại lại nhiên hội cho một con chó đãi ngộ như thế nhưng ta có thể hâm mộ không đến A Lăng Thiên Vũ bình thản ung dung cười nói căn bản không có đem Đặng Phong để vào mắt. Rất tốt đáng tiếc ngươi chờ chút liền sẽ hối hận Đặng Phong mặt sắc lánh nghiêm khắc thông thả lại nói. Bất quá ta thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ nếu như ngươi không phải là bởi vì ngươi tùy tiện trải qua chọc giận chiến gia như không phải mà nói sau này nếu là ngươi cũng gia nhập chiến gia vậy ta sợ là cả một đời cũng không nhất định có thể đủ đòi lại đoạt yêu sỉ nhục bút chướng này đà tạ ngươi có thể cho ta một lần có thể hung hăng giáo huấn cơ hội của ngươi. Úc nghe đặng ý của sư huynh ngươi đây là cảm thấy nắm chắc phần thắng Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lần cảm giác giác đáo chiến thiên hát còn chưa hiện thân nhi lại thân có bí vật hộ thân tạo hóa khối lỗi vẫn chưa truy tung đến chiến thiên hát khí tức nhưng tất nhiên còn dự muốn bày chính mình một đạo liền hướng phía trong hư không lớn tiếng lãng đạo. Chiến xã trưởng tại hạ biết ngươi liền tại phụ cận nếu như ngươi không phải cái chỉ biết giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt không bằng liền hiện thân. Gặp mặt ta có cái gì ân oán liền thống thống khoái khoái cùng nhau giải quyết. Khả ra chiến thiên hát ngược lại là bảo trì bình thản cũng không hiện thân thậm chí không có làm ra cái gì đáp lại không đắc bất nói đây chiến thiên hát thật đúng là cái khó chơi nhân vật hành sự rất cẩn thận. Muốn đến chiến thiên hát cũng là cho rằng bằng vào vàng tầm tơ máu trận chưa hẳn là có thể vây khốn Lăng Thiên Vũ hẳn là đang đợi cơ hội thứ hai về phần bước kế tiếp chiến thiên hát sẽ như thế nào xuất thủ Lăng Thiên Vũ ra dự nghị không ra. Ha ha, đừng hô, bây giờ đối phó ngươi cũng chỉ có chúng ta mà thôi. Đặng Phong nở nụ cười âm u, trong tay hiện ra một chôi tiên kiếm hung ác nói ra, Vũ Phong thù mới hận cũ lần trước tại thánh viện chịu xấu hổ, hôm nay liền hảo hảo từ trên người ngươi đòi lại. Ngươi muốn giết ta chỉ sợ chiến gia không cho phép. A Lăng Thiên Vũ ung dung không vội, tại chiến thiên hát chưa xuất thủ trước đó tạm thời không sử dụng tạo hóa khối lỗi, nhưng thể nội thâm tàng bốn cỗ thánh ma vệ sớm đã xúc thế chuẩn bị, vậy mà đối thủ không xuất hiện vậy liền đem chiến thiên hát ép ra ngoài. Chiến gia là không cho phép ta giết ngươi, nhưng phế bỏ ngươi mà nói chiến gia chủ còn là sẽ không trách trách ta, dù sao mấy ngày qua ngươi cử chỉ đã không cách nào lại đạt được chiến gia tha thứ. Đặng Phong diện sắc xâm hung ác hướng về phía bảy trận bên trong người kêu lên. Áp xúc phạm vi gia hỏa này rất quỷ dị, tuyệt đối không thể để hắn phá vây ra ngoài, bản thiếu gia muốn hung hăng trước giáo huấn hắn một phen. Nghe tiếng, trong trận bốn người thân hình chớp động huy động lấy từng đạo sắc bén tơ máu quấn quanh ở giữa không ngừng áp xúc Lăng Thiên Vũ, sở có thể hành động phạm vi cho đến chỉ có thể dung nạp 2-3 người chi thân. Tại vàng tầm tơ máu trận vây khôn phía dưới Lăng Thiên Vũ tiểu liên thân thể động tác đô bất dễ dàng thi triển, trừ cái đó ra bị vây nhốt bên trong Lăng Thiên Vũ lực lượng cũng là bị hạn chế, chỉ phải vận dụng một điểm lực lượng vàng tầm tơ máu trận liền sẽ lập tức đem chính mình xé nát. Chủ nhân cẩn thận, có bấy đây vàng tầm tơ máu trận cố nhiên lợi hại, nhưng chỉ sợ chân chính sát chiêu cũng không phải là đây vàng tầm tơ máu trận, thần hầu đột nhiên trịnh trọng nhắc nhở. Ha ha, chiến thiên hát cái kia âm hiểm ra hỏa chậm chạp chưa hiện thân, tất nhiên là có chuẩn bị hậu chiêu đối phó ta, không phải ta cũng sẽ không lưu lại tạo hóa khối lôi để phòng hắn. Lăng Thiên Vũ ám cười nói, chỉ cần có tạo hóa khối lôi tại chiến thiên hát, át chủ bài lại thế nào như bức Lăng Thiên Vũ dã có thể tự tin thoát thân, còn có thể lập tức triển khai phản sát. Nhưng Đặng Phong có thể không chịu nổi ánh mắt một lăng, cả người nổ lên mạnh mẽ tiên lực mãnh liệt vận đến song trong lòng bàn tay, giận nói tàn khốc kêu lên, Vũ Phong ăn ta một trường. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, dù sao vô luận như thế nào đều phải xuất thủ trước công phá vàng tầm tơ máu trận, ngược lại dã bất lại thu liễm cực kỳ khinh thường nói ra, chỉ bằng điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ liền muốn bức ta nhận thua, vậy các ngươi bọn này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn cũng quá coi thường năng lực của ta. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân hình chấn động, bốn cỗ thánh ma vệ tránh điện bàn xuôi theo chứ tứ phương cực cấp nhi xuất. Ách! Đó là cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi, còn chưa phản ứng quá đến bốn cỗ như là giống như trẻ nít tà ác quỷ dị như là linh xà nhẹ nhàng như thường vòng qua tơ máu quấn quanh sông đến bốn chân. Bạo! Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng. Ầm ầm. Ầm ầm. Bốn cỗ thánh ma vệ như là đạn hạt nhân nổ tung lên, đây chính là thánh võ cảnh cao tầng thứ tự bạo, có thể so với võ tiên cường giả đòn đánh mạnh nhất, lại thêm bố trí xuống vàng tầm tơ máu trận bốn nhân bất qua là chút tiểu nhân vật mà thôi, sở dĩ có thể đạt tới võ tiên chi năng cũng là phục dụng trong thời gian ngắn có được võ tiên lực lượng, sao có thể ngăn cản được thánh ma vệ phá chi uy. Nhất thời, kinh khủng phá dòng lũ gào thét thôn vệ mà đi. Xuất sinh Đặng Phong ăn kinh bất dĩ bận bịu thu hồi trưởng kình kho hoàng hậu tránh. Mà chủ trì vàng tầm tơ máu trận bốn người kia vậy coi như bi kịch, bọn họ tuyệt đối không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội dùng loại thủ đoạn này phá trận, chỉ thấy quái vật chạm mặt tới còn chưa ý thức rõ ràng tiện bị một cỗ phá lực vỡ vụn, chết đều bị chết đều như vậy không rõ. Không cần phải nói vàng tầm tơ máu trận cũng tự nhiên mà nhiên bị phá hủy. Bành đến một tiếng, cuốn lên bay đá Lăng Thiên Vũ mãnh liệt nhảy dựng lên trong nháy mắt bước đến Đặng Phong trước người trọng vực vừa mở, Đặng Phong cả người trầm xuống hoảng sợ ở giữa từ vực khẽ động, Đặng Phong toàn bộ thân thể vậy mà khống chế bất ở hướng Lăng Thiên Vũ thân ở di chuyển nhanh trong quá khứ. Kinh khủng. Tường bất đáo Lăng Thiên Vũ hồn kỹ đúng là như thế cao minh, cái kia vô hình đang lúc cự ép liền là đạt tới võ tiên tứ trọng cảnh tu vi, hắn cũng lập tức sinh ra một loại xương cốt sắp đứt gãy cảm giác. Chiến huynh Đặng Phong hoảng sợ kêu to. Không có nhân năng cứu được ngươi, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác sắc bén chạm lòng kiếm kẹp ngậm lấy bá đạo thiểm điện phá không nhi ra, giống như là như rắn độc hung lợi đâm về phía Đặng Phong đan điền. Mắt thấy, một kiếm này liền muốn đánh trúng Đặng Phong thời điểm. Đột nhiên, siêu. Một đạo kim sắc lưu quang cùng với một cỗ kỳ dị lực lượng như là vượt qua không gian trong nháy mắt bức đáo Lăng Thiên Vũ trước người, kinh khủng uy năng như là Thái Sơn áp đỉnh, Lăng Thiên Vũ sở ở không gian chớp mắt ngưng kết. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình, tiểu liên tạo hóa khối lỗi đều không cảm ứng được kẻ đánh lén là xuất thủ như thế, lại không có chút nào khí tức ba động nhi giá vật quái dị thình lình nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác giác đáo nguy hiểm. Chật! Lăng Thiên Vũ lập tức triệt hạ đối với Đặng Phong công kích, kỳ thật căn bản liền không nghĩ tới vội vã giết Đặng Phong, chẳng qua là vì dẫn dụ chiến thiên hát mắc câu mà thôi, nhưng không nghĩ tới chiến thiên hát vừa ra tay chính là ngoan chiêu khó lòng phòng bị. Quyết định thật nhanh, Lăng Thiên Vũ dây lát vực vừa mở thuấn gì, teleport, mở đi ra. Sau một khắc, làm Lăng Thiên Vũ thuấn di đến ngoài ngàn mét lúc cái kia quỷ dị chớp lóe vật như là con ruồi cất đi theo trong nháy mắt dính đi qua, giống như muốn tan nhập Lăng Thiên Vũ thân thể làm sao dã vô pháp thoát khỏi. Đương nhiên vào lúc này Lăng Thiên Vũ dã cuối cùng là thấy rõ ràng cái kia đạo chớp lóe vật. Thình lình lại giống như là một đạo kim sắc thép vòng, nhưng lộ ra nhiên giá kim sắc thép trong vòng mang theo một cỗ cường đại cấm chế lực so với hôm đó chiến hùng sử dụng chủy thủ bên trên cấm chế càng thêm lợi hại. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác vậy mà không tránh được dứt khoát liền bất động đãn dã sẽ không ngồi chờ chết, hư hóa vũ hồn năng lực kịp thời điều dùng toàn bộ thân thể lập tức hiện lên hư hóa trạng thái. Siêu. Cái kia kim sắc thép vòng bạo xạ nhi đến trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ bao lấy. Vốn cho rằng hư hóa vũ hồn có thể tránh thoát khỏi đi, nhưng tiếp xuống Lăng Thiên Vũ khức là chấn kinh, đừng nói hư hóa vũ hồn, tiểu liên một thân có thể lực giã bị trong nháy mắt cầm giữ. Đột nhiên, kim sắc thép vòng co lại cùng nhau đem hai tay cùng thân thể kìm sắt một mực khóa lại, hư hóa vũ hồn cũng bị phá hết, hư hóa thân thể trong nháy mắt trở về thực thể. Giáp giáp. Xương cốt bị khiêu động tiếng vang, cái kia kim sắc thép vòng tựa như là Tôn Ngộ Không khẩn cô chú dùng lực rút chặt chứ Lăng Thiên Vũ thân thể, nhượng Lăng Thiên Vũ sinh ra một loại cảm giác đau. A. Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng, sắc mặt một xám, sau đó trọng trọng rơi xuống bùn nhão co quắp ngã xuống đất, cả người tất cả lực lượng bao quát linh hồn đô bị gắt gao cầm giữ, cái gì trí hoàn cắt đứt Lăng Thiên Vũ ám ý thức giao lưu. Quá độc ác. Lăng Thiên Vũ căn bản là không có suy nghĩ rõ ràng đây kim sắc thép vòng là vật gì, cái kia cường đại cấm chế lại để cho mình hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, nhưng may mắn chính là tạo hóa gỗ lẻm năng lực không có mất đi. Lúc này Đặng Phong một kiến Lăng Thiên Vũ bị chế cuối cùng là thanh tỉnh lại, nhưng lại dọa được sủng ái sắc thảm bạch kém chút liền muốn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới vừa rồi lại nhiên hội cách tử vong như thế tiếp cận, nếu không có chiến thiên hát kịp thời xuất thủ cái kia thật là treo định. Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí mỏi mệt không thôi, cật lực đứng ngồi mà lên muốn dây rùa đạn giá kim sắc thép vòng thật sự là khóa quá chết, căn bản vô pháp dung chuyển, tiểu liên xúc cốt công đều không thoát khỏi được, bởi vì nó chỉ biết càng lai việc chặt. Ha ha, đừng có lại vùng vẫy, đây là ta chiến gia chấn tộc thần khí Phong Linh Càn Khôn Quyển, liền là đấu chuyển cựu trọng cảnh cường giả chúng Phong Linh Càn Khôn Quyển cũng đừng hòng thoát khỏi. Một đạo âm trầm cười tiếng vang lên, một tịch lãnh khốc thân ảnh chậm chậm từ trong bóng tối tiêu sái dạo bước mà đến. Không sai, chính là chiến thiên hát. Chương 1238, ngoài ý muốn xuất hiện. Thần khí. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, khó trách sẽ có như thử cường lớn uy lực, đây chiến gia nội tình sắc thực cường ngạnh, nhưng chân chính con ngồi đã mắc câu rồi. Lăng Thiên Vũ khước âm thầm cười, ha ha, cái kia tới đều toàn bộ đến đông đủ a. Đặng Phong thấy một lần tỉnh ngộ lại cảm kích nói, chiến huynh ngươi có thể xuất thủ thực kịp thời a, phần nhân tình này ta nhớ kỹ, Đặng mộ thể về sau tất nhiên sẽ là các ngươi chiến gia tử trung. Khách khí, nếu như không có Đặng huynh trợ giúp ta cũng không có nhẹ nhàng như vậy, đợi sau khi trở về ta sẽ lập tức bẩm báo phụ thân ta ghi lại ngươi đại công. Chiến thiên hát sắc mặt bình thản trả lời. Sao dám, có thể vì chiến gia hiệu lực, đó là Đặng mỗ tam sinh hữu hạnh. Đặng Phong ôm quyền nói, tựa như tại chiến gia trước mặt Đặng Phong tựa như là đầu vẫy đuôi chó sủ. Ân, chiến thiên hát khẽ gật đầu sắc mặt bình tĩnh giống như một đầm nước động, hai con mắt lại tránh thức chứ hung lệ hàn quang tựa như có thể đem người xé rách lạnh thị chứ. Lăng Thiên Vũ nói ra, Vũ Phong chúng ta lại gặp mặt. Đừng nói đến thân thiết như vậy, ta có thể cùng ngươi không phải rất quen. Lăng Thiên Vũ liếc mắt mắt lại nói, bất quá các ngươi chiến gia thật là hạ được tư bản như thế đại phí khổ tâm, cái gì chí hoàn vận dụng thần khí liền vì vẹn vẹn đối phó ta một cái vô danh tiểu tốt. Vô danh tiểu tốt, chiến thiên hát nhướng mày ánh mắt sắc bén mạc nhân đạo, ngươi quá khiêm nhường, có thể trước biết cảnh trùng sông ra đến lại được sơ đại viện trưởng bí vật chân hữu giá giá trị để cho ta chiến gia đau dốc hết vốn liếng. Vậy thì thật là vinh hạnh của tại hạ. Lăng Thiên Vũ không hề sợ hãi nên quay về chiến thiên hát ánh mắt không khỏi hỏi, chỉ bất quá tại hạ có chút hết sức tò mò, vậy mà ngươi có lợi hại như thế thần khí vì sao còn muốn như thế tốn hao tâm cơ lợi dụng những cái kia tạp chủng tới đối phó ta, không cảm thấy có chút dư thừa sao? Ta cũng không cho rằng vàng tầm tơ máu trận là có thể vây khốn ngươi, hơn nữa bằng vào ta chi năng nếu muốn nhẹ nhõm thao túng thần khí nhất định nhiên bất đi đán giá Phong Linh Càn Khôn Quyển lại hạ cấm chế, mà cấm chế khởi động nguyên chính là vàng tầm tơ máu trận, chỉ cần ngươi công phá vàng tầm tơ máu trận tự nhiên thế thì cấm chế đến lúc đó vô luận ngươi trốn ở đâu thân pháp cùng ẩn nặc thuật lại như thế nào đến đây Phong Linh Càn Khôn Quyển cũng có thể khóa lại ngươi. Chiến thiên hắc khí định thân nhàn cười lạnh nói, ha ha, không có cách nào đối phó ngươi, cơ hội chỉ có một lần, ngươi thậm chí ngay cả tả viện trưởng đều có thể ứng phó ta không đắc bất cẩn thận một điểm. Thì ra là thế, xem ra ta lần này cắm đắc bất oan. A, Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, xem ra thần hầu đoán được không, thép vàng tầm tơ máu trận chỉ có mồi nhử mà thôi, chân chính sát chiêu là Phong Linh Càn Khôn Quyển. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ngươi đây là còn muốn tiếp tục vùng vây dây chết đây còn là thành thành thật thật cùng ta hồi lội chiến ra đây. Chiến thiên hát mặt sắc lánh nhạt một bộ nắm giữ trong tay tư thái. Chiến huynh đầu tiên chờ chút đã, Đặng Phong giận thị chứ Lăng Thiên Vũ hận nhân đạo, tên khốn này trước đó tại thánh viện thời điểm làm nhục như vậy tại ta hoành đao đoạt tai bút chướng này, ta muốn trước hảo hảo cùng hắn tính toán rõ ràng, nhưng ngươi yên tâm, ta tự biết tiểu tử này đối với các ngươi chiến gia có tác dụng lớn, ta sẽ đem nắm tốt phân tức, như không phải mà nói ta thực vô pháp nuốt xuống khẩu khí này. Lăng Thiên Vũ lanh liếc mắt buồn bực nộ bất dĩ, Đặng Phong châm chọc nói, xem ra ngươi phế vật này cũng chỉ hữu giá chút bản lãnh có loại mà nói liền quang minh chính đại đánh với ta một trận. Hứ ngươi đừng cố ý kích thích ta, ta sẽ không mắc lừa, đương nhiên ta cũng thừa nhận ta đích xác không phải là đối thủ của ngươi, cho nên lần này ta dở trò. Đặng Phong hừ lạnh nói sát khí nghiêm nghị. Úc vậy ta liền không phản đối, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là vừa mới chiến sư huynh vậy mà vì đối phó ta liên thủ hạ của mình cũng dám bỏ qua ta, không được hoài nghi cuối cùng sẽ có một ngày ngươi có phải hay không cũng sẽ có kết quả như vậy đây. Lăng Thiên Vũ lãnh sâm sâm nói ra, tạo hóa khối lôi ra tại ẩn nấp bên trong không ngừng tới gần, tùy thời có thể làm ra phản sát chuẩn bị. Ách, Đặng Phong xứng sở, Lăng Thiên Vũ thuyết đến đúng là có đạo lý. Chiến Thiên hát mày kiếm móc nghiêng lánh khốc nói ra, Vũ Phong ngươi thiếu tại giá thiêu phá ly gián chúng ta chiến ra làm việc từ trước đến nay là quang minh chính đại, bọn họ sẽ chết cũng bất quá là bọn họ có thể lực bất chân mà thôi. Một cái dấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, ta xem các ngươi chiến ra cũng chỉ hữu giá phần khả năng. Lăng Thiên Vũ trên mặt nổi lên trào phúng cười lạnh, tận lực đi chọc giận Chiến Thiên hát. Vũ Phong ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Chiến Thiên hát sắc mặt giận dữ lạnh run sợ nói. Đặng huynh tiểu tử này quá mức phách lối, ngươi ta trước hung hăng để hắn nếm chút khổ sở để cho hắn hiểu được nên như thế nào điệu thấp làm người. Ha ha, ta nhất định sẽ làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, Đặng Phong cười lạnh nói, sớm liền đang chờ Chiến Thiên hát lời này, nếu cứ như vậy đem Lăng Thiên Vũ đưa về chiến ra cái kia bọn họ cũng vô pháp thân thủ xả cơn giận này. Chiến Thiên hát xúc lên nắm tay khí lưu cường đại lệnh không gian chống đỡ bắt đầu chuyển động lạnh lùng miểu thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. Ta biết ngươi cái tên này trong xương đầu cứng đến nỗi rất nhưng ngươi yên tâm quả đấm của ta tuyệt đối bất lại so với ngươi nhược. Tới đi tốt nhất có thể làm cho ta thoải mái một chút Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói phách lối đến cực điểm mà tiềm phục tại âm thầm tạo hóa khối lỗi cũng là chuẩn bị xong sát chiêu. Muốn chết Chiến Thiên hát ánh mắt một lăng hung sức lực nắm tay tựa như kích quang xé rách không gian thẳng đối chứ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt tức giận bạo kích quá khứ. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ trực diện đối mặt chứ Na hung sức lực nắm tay thần sắc vẫn như cũ cao ngạo không biết phải chăng là ảo giác tại Na Tuấn giật khuôn mặt bên trong lúc mơ hồ nổi lên một bộ đạt được gâm hiểm cười. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại nắm tay đến lúc Lăng Thiên Vũ đã chuẩn bị thoát thân dung hợp tạo hóa khối lôi sau đó đối Chiến Thiên Ca triển khai phản sát. Có thể tiểu tại giá lúc tiểu liên Lăng Thiên Vũ đã không có dự đoán đến. Giống. Một tiếng phẫn nộ thú giống một đạo màu tuyết trắng lưu quang hình bóng tòng Lăng Thiên Vũ thể nội không hề có điểm báo trước bạo xạ nhi ra. Gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ kinh ngây người. Không nghĩ tới tại giá thời khắc nguy cơ Lăng Thiên Vũ hoàn chưa xuất thủ gấu nhỏ lại đột nhiên xông ra, càng thêm kinh ngạc là lần này sau khi xuất quan gấu nhỏ vậy mà lại lấy được cường đại tiến hóa. Đây! Chiến Thiên hát cùng Đặng Phong cũng là thần sắc hoàng hốt. Đấu thú! Đấu chuyển cảnh cấp yêu thú! Quá đột nhiên! Không nghĩ tới tại Lăng Thiên Vũ thể nội vậy mà cất giấu một đầu đấu thú lực lượng kinh khủng, kia dòng lũ mãnh liệt như sóng một đạo di thiên hùng trưởng nổi giận đánh phía Chiến Thiên Hát. Oeng! Như sắt thép cường ngạnh mà hung hãn tay gấu trọng trọng đập vào Chiến Thiên Hát trên ngực, kinh khủng sức nổ nhấc lên quần quận như trường giang quần quận sức lực sóng nổ lên từng đợt như sấm tiếng nổ đùng đoàng không gian ở giữa càng là không chịu nổi lực lượng khổng lồ bắn ra lại mà sinh ra kinh khủng vặn mèo. Phốc phốc! Chiến Thiên Hát miệng phun tiên huyết thống hào một tiếng con diều giống như thoải mái tung bay, nhưng Chiến Thiên Hát cũng thực cường hãn cứng rắn chịu một trường này vậy mà không có bị gấu nhỏ cho bạo chết. Đã Lăng Thiên Vũ triệt để sợ ngây người, gấu nhỏ đột nhiên hiện thân thật sự là làm hắn cảm thấy quá ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời thậm chí quên chuẩn bị đã lâu sát chiêu. Giống. Gấu nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng không chút nào cho Chiến Thiên Hát có bất kỳ cơ hội phản kích, thân thể khổng lồ như là Thái Sơn di động hung hãn vô cùng lại lần nữa xông tới giết. Xúc. Xúc sinh. Chiến Thiên Hát run rẩy ngẩng đầu thống khổ không thôi, căm tức nhìn hung ác điên cuồng bay thẳng mà đến cự hùng, sắc mặt hung ác một cô không thua tại thậm chí là hơn xa tại gấu nhỏ, lực lượng từ Chiến Thiên Hát thể nội điên cuồng bạo động mà lên. Đấu nguyên lực. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân, đáng giá không kỳ quái chính mình Đô Hữu La đại viện trưởng tự mình ban tặng đấu đồng châu đây, Chiến Thiên Hát có chứ cường cứng rắn nội tình chiến ra sao lại không nắm chắc bài. Chiến Thiên Hát hung hãn vậy mà đột nhiên nhảy đến đấu chuyển lục trọng cảnh cường độ sông chứ tiểu gấu bạo quát, xúc sinh cút cho ta. Anh. Trực tiếp một quyền không có chút nào xinh đẹp lại mạo xương xích chứ lực lượng kinh khủng chen liệt không đang lúc ngưng tụ một cố đại phá diệt vô kiên bất tồi lực lượng một trường tức giận đánh phía gấu nhỏ. Gấu nhỏ không sợ chút nào nhô lên cự trường tựa như một tòa núi nhỏ chính diện công kích quá khứ. Ầm ầm. Như sấm nổ vang đinh thai nhức góc đại bàn tay nhỏ cường cường đối bính phương viên vài dặm bên trong nổ lên kinh khủng ba văn không gian càng là tầng tầng đứt gãy loạn thạch tung bay lại nhao nhao hóa thành bột mịn. Mà cái kia kinh khủng sóng xung kích cùng tiểu liên Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lỗi cũng vô pháp tới gần không đắc bị làm cho vừa lui lại lui nhi Lăng Thiên Vũ chủ thể cùng Đặng Phong mà là sắc mặt giật mình kẹp lấy loạn thạch tung bay lan xuống. Cửu nhi. Khí tức hơi hứa lắng lại liếc thấy gấu nhỏ trọn vẹn bị đẩy lui trăm thước xa mà Chiến Thiên Hát cũng không có dễ chịu như vậy, không chỉ có bị bức lui trăm thước xa càng là quần áo rách dưới cả người vết thương chồng chất. Cho dù Chiến Thiên Hát vận dụng cùng loại với đấu đồng châu chi vật nhất cử tấn thăng đấu chuyển cảnh nhưng dù sao hoàn bất là chân chính đấu chuyển cảnh cường giả có thể cùng đạt tới đấu thú gấu nhỏ liều cái thế lực ngang nhau đã coi như là không tệ chiến tích. Nhưng Chiến Thiên Hát cũng là bị triệt để chọc giận tóc tận gốc dựng thẳng lên khí đến sắp phun lửa, lúc đầu này đến bài là chuẩn bị lấy đi thu phục Thi Ma Vương không nghĩ tới cũng bởi vì một đầu đột nhiên lăng không xuất hiện yêu thú cho như thế lãng phí. Chuyện cho tới bây giờ Chiến Thiên Hát cũng không lo được cái gì, tức giận gầm thét một tiếng quanh thân chấn động một cỗ kinh khủng thú loại khí tức kích đãng khai lai điên cuồng gào thét, âm thanh càng lai việt bén nhọn mãnh liệt cùng cơn lốc kia giao tấu tựa như cả vùng không gian đều muốn sụp đổ. Giống một đạo chìm lớn lên viễn cổ thú giống Chiến Thiên Hát, toàn bộ mái tóc trong nháy mắt nhuộm thành kim hoàng sắc, quay thân càng là hiện ra một đầu giống như long giống như sư hung ác cự thú, cả người đấu nguyên lực càng tiếp tục một đường tiêu thăng. Long sư huyết mạch. Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ cũng là chấn ngạc không thôi, mặc dù Chiến Thiên Hát còn so ra kem Chiến Hùng long sư huyết mạch độ tinh khiết nhưng dùng đấu nguyên lực cấp độ dưới kích phát long sư huyết mạch không thể nghi ngờ để Chiến Thiên Hát thực lực lại tăng cường mấy cấp bậc. Bành. Chiến Thiên Hát phải chân vừa bước cả tầng địa quật đô tại lắc lư kinh khủng thần thú khí tức quần quận chấn động đột nhiên lăng không nhi lên trong tay hiện ra một đạo linh phù quay về Đặng Phong bên kia bay bắn xuyên qua. Đặng huynh đây là lưu quang phù trước đem Vũ Phong cái kia hôn trướng mang về chiến ra, Chiến Thiên Hát nổi giận vạn phần nhìn hầm hầm chứ tiểu gấu hung ác kêu lên, cái này xuất sinh phá hủy dưới mặt ta một bước kế hoạch bản thiếu ra muốn thu nó. Đặng Phong tiếp nhận lưu quang phù đầu tiên là sững sờ tỉnh ngộ lại liền đối chứ Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Ha ha, thật bất hạnh đến cuối cùng mạng chó của ngươi còn là đến khống chế tại trên tay của ta. Chương 1239, có qua có lại. Lúc này, nhận được lưu quang phù Đặng Phong cũng không có lập tức sử dụng mà là thu vào. Chiến Thiên Tập Nhạc liền tức giận nhìn thấy Đặng Phong không có án lấy chính mình mà nói đi làm càng là tức giận đến lên cơn giận dữ quát. Đặng Phong ngươi làm cái gì hoàn bất đem cái kia hôn trướng mang về chiến phủ. Chiến huynh chỉ có thể xin lỗi tiểu tử này là triệt để chọc giận ta, ta muốn giết hắn không phải nan giải mối hận trong lòng ta. Đặng Phong sắc mặt hung ác nói ra trong tay nắm chặt sắc bén trường kiếm. Đặng Phong ngươi có dũng khí vi phạm mệnh lệnh của ta, Chiến Thiên Hát giận dữ nói. Ha ha, ngươi còn mệnh lệnh không được ta, Đặng Phong cười lạnh. Đặng Phong con mẹ nó ngươi ngu xuẩn, ngươi ngươi sẽ phải hối hận, Chiến Thiên Hát phẫn nộ bất dĩ không nghĩ tới đến thời khắc mấu chốt này Đặng Phong vậy mà đầu góc thiếu gân vờ ngớ ngẩn, chẳng lẽ không biết hiện tại Lăng Thiên Vũ rất nguy hiểm sao? Mà gấu nhỏ cũng sẽ không cho Chiến Thiên Hát cơ hội, thân thể cao lớn như thiên thạch trùng kích mang theo chứ vô thất hung hãn kinh lực gầm thét thẳng hướng Chiến Thiên Hát. Chiến Thiên Hát buồn bực nộ bất dĩ xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, tại long sư huyết mạch kích thích hạ Chiến Thiên ca đấu nguyên lực biến đến vô cùng cường đại, thấy một lần gấu nhỏ vọt tới Chiến Thiên Hát cũng không có chút nào nhượng bộ hoặc là né tránh, trong tay hộ bên trên một đôi màu hoàng kim quyền sáo coi là thật như hùng sư tính cả lấy người đeo long sư cự thú bạo trùng mà đến. Vâng. Đang đối mặt đụng bàng bạc sức lực thế không được gáp chế tuân ra không gian vặn vẹo khí lưu kịch liệt chống đỡ động cuốn lên bay đầy trời đá càng là tạo thành kinh khủng khí lưu phong bạo. Là đi. Chiến Thiên Hát lại nổi lên một quyền thế lôi đình vạn quân đánh phía gấu nhỏ cự trưởng. Ầm ầm. Một thanh bạo vang kinh khủng lực trùng kích lượng nhỏ gấu không chống đỡ được bị Chiến Thiên Hát một quyền bức lui bốn chảo hãm trô vỡ ra một đạo khắc sâu vết rách rõ ràng là nhược hạ phong. Hư lợi hội tái thu thập ngươi xuất sinh này, Chiến Thiên Hát khinh thường xem thường mắt bị đánh lui gấu nhỏ, mặc dù phẫn nộ nhưng lý trí còn là thanh tỉnh tuyệt đối bất có thể làm cho Đặng Phong đạt được giết Lăng Thiên Vũ. Gấu nhỏ hai mắt hiện ra tơ máu chán phóng điên cuồng ý chí. Giống. Đăng nhập. Một tiếng bạo lôi giống giận dơ lên đầy trời bụi bặm lực lượng khổng lồ bắn ra dẫn tới gió lốc báo tô múa huyển như ánh sáng tốc độ lại lạ thường nhanh chóng tựa như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo cực bắn đánh phía Chiến Thiên Hát. Chiến Thiên Hát chấn kinh bất di không nghĩ tới một cái hình như vẹn vẹn mới tiến hóa đến đấu thú không lâu yêu thú lại có thể buộc phát ra như thế năng lượng kinh khủng, thậm chí không sợ với mình long sư thần thú khí tức uy hiếp. Hắn nào biết được gấu nhỏ bản lai tiểu là thần thú hóa thân sao lại đem long sư thần thú khí tức để vào mắt. Đương nhiên Chiến Thiên Hát không dám khinh thường hốt hoảng nên kích. Ầm ầm. Không gian bạo chấn gấu nhỏ thế như mãnh hổ động như tiếng sấm tại siêu cao nhanh thế sông dưới không thể nghi ngờ chợt tăng lực công kích của nó như xét đánh tay gấu xé rách không gian tức giận đánh tới hướng Chiến Thiên Hát. Chiến Thiên Hát cả người chấn động mạnh đại khủng bố đấu nguyên lực tràn vào hai tay quát, bá động sơn hà. Siêu. Tên lạc nắm tay tựa như chỉ thấy một tia chớp đánh qua trong chốc lát liền va chạm tại na to lớn tay gấu bên trong. Vâng. Hư không vỡ vụn pháp tắc ngăn nước từng đạo màu đen vết nước đem tầng không gian tầng vặn vẹo xé rách cuồng bạo kình phong hư không chấn động quét ngang bát phương khắp nơi tuần chỗ còn sót lại huyết thi ma cái gì trí liên gào thảm cơ hội đều không có trong nháy mắt bị vỡ nát. Mà cái kia lưỡng đạo cường hung hãn lưu quang đầu tiên là mãnh liệt chấn động giữa không trung giao thoa, đang lúc dừng lại một lát sau đó trong vòng chỗ buộc phát một người một thú riêng phần mình phản chấn mà bay. Bành đến một tiếng, gấu nhỏ trọng trọng rơi xuống đất, xương cốt tựa như đứt gãy, mấy cây tuyết trắng lông tóc bên trên cũng không nhịn được nhiễm lên chút tinh huyết, nhưng như cũ không có chút nào lui bước chi ý, chi răng nhếch miệng giống như Thái Sơn ngăn trở Chiến Thiên Hát đường ra có thể sống chết hộ chủ ý chí. Chiến Thiên Hát cũng không chịu nổi phản chấn, ra vài trăm mét xa chân sau quỳ xuống đất, bên khỏe miệng chỗ trướng mắt tiên huyết tràn ra ngoài, sau đó hai mắt nhìn hầm hầm chứ tiểu gấu một tay biến mất khỏe miệng tơ máu cắn nha đạo, liền xem như không bắt nổi Vũ Phong ta cũng phải đã thu phục được ngươi cái này xuất sinh. Vâng, lôi đỉnh xông lên một người một thú lại lần nữa điên cuồng đấu tại một đoàn. Mà Đặng Phong bên này thấy Chiến Thiên Hát ốc còn không mang nổi mình, ốc khỏe miệng liền liễm ra nhẹ nhẹ tiếu văn giống như chim ưng sắc bén, hai con mắt lạnh trí chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ cười đắc ý nói, ha ha thật tốt, thế giới rốt cục thanh tĩnh, hiện tại có thể hảo hảo tính toán rõ ràng giữa chúng ta bút chướng này. Tính thế nào? Lăng Thiên Vũ song mắt như đuốc nhếch miệng lên phát họa ra có chút hăng hái cười lạnh. Đặng Phong nhướng mày, Lăng Thiên Vũ cái kia chấn định sắc mặt loại kia vẫn như cũ không đem chỗ hữu nhân để ở trong mắt, cuồng vọng để Đặng Phong rất không thoải mái, nhưng dù vậy Đặng Phong giã bất cho rằng bây giờ bị Phong Linh Càn Khôn Quyển một mực cầm cố lại, Lăng Thiên Vũ hoàn có thể có vốn liếng cùng chính mình kêu gào, liền khinh thường nói ra, ngươi là muốn kéo dài thời gian để cho con xuất sinh kia giết Chiến Thiên Hát lại tới cứu ngươi, bất quá ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại không có nhân năng cứu ngươi, nhưng ta người này rất vô tư, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta gõ ba cái khấu đầu có thể làm cho ta đầy ý mà nói, ta chỉ biết phế bỏ ngươi, tuyệt đối sẽ lưu ngươi một cái mạng chó. Vậy ta cũng nói cho ngươi, nếu như bây giờ quỳ xuống đến cho ta gọi tiếng ra, ta một chút sẽ xem xét, đợi chút nữa sẽ để cho ngươi bị chết dễ chịu một số. Lăng Thiên Vũ cạn cười ra tiếng, giọng nói nhàn nhạt bên trong rõ ràng lộ ra khinh miệt. Đặng Phong sắc mặt phát lạnh, một đôi như dạ ưng sắc nhọn chói mắt, đôi mắt trực câu câu chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ, sát cơ thịnh lên lạnh run sợ nói, xem ra ngươi đây là muốn tự tìm đường chết, bất quá ngươi yên tâm, ngươi còn có thể sống một chút thời gian, bởi vì ta cũng sẽ không để ngươi bị chết rất dễ chịu. Nói xong, Đặng Phong trường kiếm trong tay khẽ động, một tịch lạnh leo thấu xương như là trời đông giá rét túc tuyết trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ bao phủ, kiếm khí bén nhọn như là cường phong quét sạch hướng Lăng Thiên Vũ thân thể. Tê, quần áo phần phật, Lăng Thiên Vũ đứng ngồi tại kiếm thế tàn sát bừa bãi bên trong vững như bản thạch, vô pháp bị rung chuyển. Đặng sư huynh, thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có như thế sao? Lăng Thiên Vũ đắc ý mà cười ngoạn vị trong lúc vui vẻ tràn đầy khiêu khích cùng nghĩa mai ý vị. Muốn chết? Đặng Phong lửa giận bị nhen lửa không nói nhảm nữa, trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên cực điện tức giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên vai trái đâm tới, ý đồ rất rõ ràng, Đặng Phong không muốn Lăng Thiên Vũ lập tức chết mà là muốn nhượng Lăng Thiên Vũ trước tiếp nhận sống không bằng chết đau đớn. Có thể tiểu tại giá lúc Đặng Phong rõ ràng thấy được Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng bên trên tiếu dung quỷ dị lượn quanh lên âm mưu được như ý hương vị, mặc dù rất quỷ dị rất nguy hiểm nhưng vẫn không có để Đặng Phong đình chỉ. Chẳng lẽ lại một cái gì đều không làm được phế nhân chính mình đường đường võ tiên còn sẽ không đối phó được sao? Mắt thấy, một kiếm này liền muốn đâm trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm. Đốt. Một tiếng ngâm khẽ rung động trong không khí, trường kiếm gào thét bén nhọn lạnh thấu xương, phong thanh tựa hồ bị chặn ngang chém nhất đao từ kịch liệt quét bên trong đột nhiên gian tĩnh lại, cách chi Lăng Thiên Vũ chút xíu châu ngạnh xinh xinh ngưng lại. Ách! Đặng Phong sắc mặt khẽ giật mình, chỉ cảm thấy cổ tay phải của mình bị một cái như là kìm sắt đại thủ một mực chế trụ, mà trường kiếm của mình lại cũng vô pháp tiến dần lên một điểm. Mặc kệ người tới là ai, có thể vô thanh vô tức xuất hiện lại mà cực kỳ dễ dàng chế trụ thực lực mình, nhất định là hơn mình xa. Kinh ngạc cùng trong sự sợ hãi, Đặng Phong run run quay đầu. Khả giá xem xét kém chút đem Đặng Phong trực tiếp cho hù chết. Cái kia sáng bóng mái tóc dài màu trắng bạc tuấn giật mà lãnh khốc khuôn mặt sắc nhọn như kiếm, con ngươi lạnh lẽo khuôn mặt bên trên chính hiện ra trêu tức tiếu dung, khuôn mặt này thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Lăng Thiên Vũ. Lại là Lăng Thiên Vũ. Thế nhưng là đây lúc nào Lăng Thiên Vũ cánh nhiên vọt đến phía sau mình, càng vi bất giải chính là Lăng Thiên Vũ là như thế nào thoát khốn, đừng nói với hắn chiến gia chấn tộc thần khí Phong Linh Càn Khôn Quyển nhưng là cái rác rưởi. Cho nên Đặng Phong không thể tin được, giã bất nguyện đi tiếp thu. Chưa từ bỏ ý định lại lần nữa quay đầu lại kiến đáo Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ một bộ thoải mái nhàn nhã tư thái, vẫn như cũ bị Phong Linh Càn Khôn Quyển một mực khóa lại nhưng là lộ ra khí định thần nhàn khoan thai tự đắc. Đây. Đặng Phong sợ ngây người, đột nhiên quay đầu đây thấy một lần còn là Lăng Thiên Vũ. Điên rồi. Xác thực nói Đặng Phong đều nhanh thần kinh thác loạn, làm sao đột nhiên gian lại toát ra một cái Lăng Thiên Vũ, đáng giá không phải trọng yếu, trọng yếu là chế trụ chính mình cái này Lăng Thiên Vũ, thực lực kia càng khủng bố hơn, chỉ dựa vào tu vi đến luận đều có thể song bạo Đặng Phong mấy con phố. Ảo giác. Đây nhất định là ảo giác. Ha ha, Đặng sư huynh, ngươi một kiếm này là muốn hướng cái nào gai đây? Một đạo thuần hậu mà cỗ từ tính tiếng nói hứng hở vang vọng tại Đặng Phong bên thai, giống như nặng nề mây đen trầm lắng bao phủ tại Đặng Phong đỉnh đầu. Không phải là ảo giác. Đặng Phong cả người kịch liệt run lên, chấn hai vạn phân, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, chằm chằm Chư Lăng Thiên Vũ giống như kẻ điên gọi hỏi: "Vũ Phong, con mẹ nó ngươi dám trêu chọc ta?" Trêu đùa có sao? Lăng Thiên Vũ tâm hòa khí cùng đứng thẳng lên, so Đặng Phong cao hơn cái một khỏa đầu, độ cao quân vương uy lâm xem thường lấy dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Đặng Phong cười nói: "Ha ha, ta chỉ là muốn nói cho ngươi sự tình chưa thành không được, ý ta lại có thể thất bại ngươi một lần, tự nhiên có thể thất bại ngươi lần thứ hai, dù sao từ đầu đến cuối tới nói ngươi trong mắt ta một trực đô, nhưng là cái rác rưởi, liền ngươi đây rác rưởi cũng dám ngâm nữ nhân của ta, ngươi dứt khoát trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình dáng dấp cái gì điệu dạng a? Ngươi!" Đặng Tập Tục đến sắc mặt rút gân nổi giận vạn phần, cắn răng quát: "Ngươi cái này ti tiện xuất sinh, lão tử giết ngươi! Có lẽ ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ nhưng là một cái con mồi nhân vật mà thôi." Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo tạo hóa khối lỗi sớm đã khóa lại Đặng Phong thủ đoạn, làm hắn không thể động đậy. Mãnh liệt mà một cỗ sắc bén kiếm khí hung ác rót vào Đặng Phong trên cánh tay, sau đó một đường điên cuồng tàn sát bừa bãi dọc theo cả cánh tay, một bên xoắn nát gân mạch hải cốt, một bên vô hình tràn vào Đặng Phong thể nội. Không sai, chính là thế gian này sắc bén nhất kiếm khí Tử Kim kiếm khí. Đặng Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cảm giác rác đáo một cỗ đau khổ kịch liệt từ thể nội bắn ra, đau đến liên chu lên thanh âm đều trở nên khàn khàn hoảng sợ mà đau đớn, cảm giác rác đáo một cỗ hung tàn dị lực tựa như kiếm khí xé rách chính mình gân mạch hài cốt, như là có chứ vô đếm được kiến ăn thịt người tại gặm nuốt lấy huyết nhục của hắn, làm hắn thừa nhận thiên đao vạn quả đau đớn. A, giết ta, mau giết ta. Đặng Phong cắt tư ngọn nguồn rú thảm lấy trong mắt hắn, Lăng Thiên Vũ phảng phất thành một tôn hung ma, hắn nghĩ tới như thế nào tàn nhẫn đi dạy vào Lăng Thiên Vũ, nhưng mình tự thể nghiệm về sau mới biết mình trong tưởng tượng tàn nhẫn giữ Lăng Thiên Vũ thực tế thao túng bên trong chênh lệch đến thật sự là quá xa. Ha ha, muốn cầu đã chết rồi sao? Như vậy sao được chứ, vừa rồi ta không phải nghe Đặng sư huynh nói để cho ta nếm thử cái gì là sống không bằng chết cảm giác sao? Vừa vặn ta đây nhân dã rất ưa thích loại này khẩu vị, đây có qua có lại, ta tự nhiên đến trả lại cho ngươi. Ngươi nói đúng sao? Lăng Thiên Vũ nụ cười gần đạo, sắc mặt khốc lệ vô cùng, dày vò người còn chú ý cái có qua có lại. Đặng Phong đơn giản tức giận đến sắp hộp máu đan giá, một khắc Đặng Phong cũng chân chính ý thức được Lăng Thiên Vũ kinh khủng, trong lòng hối tiếc không thôi, ngàn vạn lần không nên làm sao hết lần này tới lần khác liền treo chọc tới tên sát tinh này. Chương 1240, Phong Linh Càn Khôn Quyển. A, Đặng Phong đau đến chết đi sống lại, hắn có thể khắc sâu cảm giác rác đáo một thân hài cốt đã bị vỡ vụn, tiểu liên tất cả gân mạch cũng bị bẻ gãy, bây giờ còn có thể còn sống là bởi vì võ tiên sinh mệnh lực là phi thường ngoan cường. Nhưng Đặng Phong rất thống hận chính mình ương ngạnh, muốn là mình yếu ớt một cái tiểu bất nhất định đi tiếp nhận như thế đau đớn hành hạ. Vũ! Vũ Phong! Ta! Ta sai rồi! Ta van cầu ngươi! Thả ta mạng! Ta không muốn chết! Vung tha ta! Ta! Ta biết chiến gia rất nhiều bí mật! Ta! Ta sẽ giúp ngươi đối phó chiến gia. Đặng Phong thống khổ cầu xin phát nước bờ môi không ngừng chạy ra tiên huyết, sắc mặt lại không có chút huyết sắc nào. Hắn là thiên tài, hắn có tốt đẹp tiền đồ, hắn thực không cam tâm cứ thế mà chết đi. Đáng tiếc Lăng Thiên Vũ bất an bộ này. Hiện tại cầu xin tha thứ đã chậm, Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, đang dùng Tử Kim kiếm khí vỡ vụn Đặng Phong gân cốt mạch lạc về sau, ý vị chứ thái hư cảnh đã mất đi hộ chủ năng lực. Không. Đặng Phong vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hoàn toàn buông xuống tư thái cùng cao ngạo cầu mãi nói, "Cầu, van cầu ngươi, đừng giết ta, để cho ta làm ngươi nô bộc của ngươi ta cũng nguyện ý." Liên làm một con chó cũng có thể. Lăng Thiên Vũ làm sao khách khí, huống chi dậy vò đến cũng không xê xích gì nhiều, liền xúc lên một quyền lạnh run sợ nói, có lỗi với ta, không cần một đầu phế chó, về phần ngươi nói chiến gia ngươi cũng đừng quan tâm, chiến gia chọc ta cũng sống không lâu. Siêu. Như lôi đỉnh nắm tay mãnh kích mà đến. Đặng Phong nhãn đồng tử rụt lại, một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt xông lên đầu. Bành. Một quyền trực tiếp đem Đặng Phong đan điền xuyên thủng, cường hãn bá đạo lôi đỉnh chi lực hung ác điên cuồng tràn ngập bành trướng lấy Đặng Phong thân thể. Ách! Đặng Phong cả người cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tan rã phẫn nộ bất cam, chằm chằm Chư Lăng Thiên Vũ trong mắt kịch liệt khuyết trương lấy phát nứt bờ môi run rẩy nhúc nhích, muốn nói chuyện lại liều tận toàn lực dã nhà không ra chút nào thanh âm. Chỉ có sợ hãi, chỉ có tuyệt vọng. Bành! Lại là một thanh bạo vang, Đặng Phong cắt tư ngọn nguồn hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể liền phá vỡ vụn mở, lai tiểu liền bắn ra tới tiên huyết cũng bị Lăng Thiên Vũ buộc phát lực lượng cho bốc hơi. Lăng Thiên Vũ diện sắc lánh khốc phi thường thành thạo đem Đặng Phong vật phẩm bỏ vào trong túi, dù sao Đặng Phong giá trị bản thân không ít, tích lũy tài phú nhất định không ít, huống chi đây thái hư cảnh còn là kiện bán thần khí, cho dù mình đã có uy lực cường đại hơn nghịch đồng kính đán giá sẽ không tùy tiện lãng phí bà bối. Đặng Phong Nơi xa kịch đấu bên trong chiến thiên hát xem xét giác đáo Đặng Phong bên này động tĩnh kinh ngạc thấy một lần đột nhiên gian nhiều hơn một vị người xa lạ bởi vì cách Hứa Xa lại được đau khổ cùng gấu nhỏ kịch đấu chiến thiên hát thậm chí thấy không rõ lắm người kia chân chính diện mục nhưng là cảm giác đắc phi thường quen thuộc. Truy hệ N của tôi chấm nét. Nhưng mặc kệ là địch hay bạn chiến thiên hát thế nhưng là đau khổ đặt bấy thật vất vả bắt được Lăng Thiên Vũ tiểu như thế bị nhân bất phí chút sức lực đoạt đi hắn sao có thể cam tâm. Vâng. Một thanh bạo vang chiến thiên hát cùng gấu nhỏ lại chính diện bính liêu một kích sau đó chiến thiên hát liền hướng về phía xa xa thân ảnh giận dữ hét. Tại hạ chiến thiên hát ta đại biểu chiến gia cảm tạ huynh đài vì ta chiến gia giết sạch phản đồ mà trước người ngươi người nọ đối với ta chiến gia hữu dụng như huynh đài có thể dơ cao đánh khẽ giúp ta chiến gia đợi ta trở về chiến gia ổn thỏa vì ngươi dâng lên đại lễ để báo đáp lại. Có đúng không? Một đạo lãnh khốc mà thanh âm quen thuộc hồi triệt nhi lên Lăng Thiên Vũ tạo hóa khối lôi thân lạnh lùng xoay người rất có nghiền ngẫm nụ cười nhìn thẳng hướng chiến thiên hát bên này. Chợt thấy một lần. Chiến thiên hát bạo kinh hãi kèm chút trong mắt đều nhanh muốn điều rơi ra đến. Cái kia gương mặt quen thuộc vô cùng trướng mắt. Cái kia không phải là Lăng Thiên Vũ. Vũ Phong. Chiến thiên hát giống giận một tiếng hai mắt xích hồng thân hình chấn động xoay nước hư không như là phát cuồng sư tử mang theo hết lửa giận liều mạng muốn giết hướng Lăng Thiên Vũ. Giống. Gấu nhỏ giống giận làm sao cho chiến thiên hát cơ hội trong nháy mắt vọt mạnh mà cản nổ lên một quyền như một đạo cự đại thiết truy mạo xương xích chứ thần thú chi lực cường lực đánh phía chiến thiên hát. Vâng. Một thanh bạo vang hư không chấn động trong lúc nhất thời mất lý trí chiến thiên hát rõ ràng thực lực giảm đi nhiều đối diện tiện bị gấu nhỏ một trường đánh trúng đau kêu một tiếng miệng phun tiên huyết cực tốc bay ngược nhi xuất. Vành đến một tiếng. Chiến thiên hát bị đánh rơi đến ngoài ngàn mét tóe lên vô số bay đá bắn tung tóe. Dầm dập. Gấu nhỏ tứ chi đạp động chấn địa một chiêu đắc thủ thừa thế truy kích điên cuồng đằng mà đến. Chiến thiên hát lật thân nhi lên long sư huyết mạch cường hãn dã bất là hư không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ không chỉ có không có chết cái gì chí hoàn âm chính mình một cái mà trước mắt đầu này ác thú lại là làm hắn cảm thấy vô cùng đáng hận. Xuất sinh lão tử xé ngươi chiến thiên hát tức giận mắng một tiếng chân vỡ toang đá tựa như kích quang hung ác điên cuồng bay thẳng mà đến xem đến muốn đối phó Lăng Thiên Vũ đến xử lý trước đầu này ác thú. Giống. Gấu nhỏ như sấm bạo giống chiến ý giạt rào mãnh liệt tiến lên cường hãn cùng chiến thiên hát lại lần nữa đấu tại một đoàn lúc đầu gấu nhỏ rõ ràng muốn so chiến thiên hát nhược không ít nhưng theo chiến đấu diễn biến càng lai việt kịch liệt gấu nhỏ cũng là càng đánh càng hăng. Trong lúc nhất thời chiến thiên hát căn bản vô pháp cầm xuống gấu nhỏ. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ lo lắng chứ tiểu gấu an nguy không chần chờ nữa. Đột nhiên, tạo hóa khối lỗi khẽ động cùng chủ thể sinh ra đặc thù liên hệ. Phá. Lăng Thiên Vũ bản tôn hét lớn một tiếng quỷ dị từ phong linh càn khôn quyển bên trong biến mất chủ thể trong nháy mắt dung nhập tạo hóa khối lôi bên trong hợp hai làm một đây chính là tạo hóa gỗ lẻm chỗ cường đại. Cho nên có tạo hóa khối lôi tại Lăng Thiên Vũ cái gì trí liên thông thần cảnh cường giả đô bất cần e ngại chỉ có cho mình cơ hội là có thể mượn dùng tạo hóa khối lôi đạt được lần thứ hai sinh mệnh. Bang lang. Mất đi con ngồi phong linh càn khôn quyển trọng trọng rất xuống đán Lăng Thiên Vũ thật sự là tâm sợ tại đây phong linh càn khôn quyển nếu thứ này còn có thể bị chiến gia ngưu nhân ám ý thức thao túng mà nói đây phòng tay đồ vật tạm thời còn không dám loạn đụng. Trước mặc kệ trước giúp gấu nhỏ giết cái kia dừng bút lại nói Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác đây chiến thiên hát phí hết lớn như vậy tâm cơ đối phó chính mình quyết định không thể lưu tính mạng hắn. Trận. Lăng Thiên Vũ chính muốn ra tay kịch đấu bên trong gấu nhỏ lại là truyền âm đạo. Chủ nhân ngài trước đừng giúp ta vừa mới tiến hóa đấu thú không lâu còn không có tiêu hóa ta thể năng thú nguyên năng lượng gia hỏa này có thể giúp ta. Ngừng tạm gấu nhỏ lại nói, chủ nhân ngài yên tâm ta vẫn là có thể ứng phó ngài trước giải quyết ngài bên người vật kia ta giống như cảm giác giác đáo có cỗ tiếp cận thần khí tức muốn rót vào nếu như bị hắn đạt được vậy liền thật phiền phức. Chẳng lẽ là nó? Lăng Thiên Vũ bất tử liếc mắt trên đất cái kia phong linh cản khôn quyển đây chính là kiện thần khí A mà lại còn là chiến gia chấn tộc chi bảo dùng chiến gia hùng hậu nội tình cùng thực lực nếu chiến gia na vị thần như nhân xuất thủ vậy nhưng thực tiểu bất thú vị. Đán giá phong linh cản khôn quyển như thế phòng tay nói thật lòng Lăng Thiên Vũ cái gì chí liên cầm lấy dũng khí của nó đều không còn nếu lại bị khốn trụ mà nói vậy lần này liền thực không thoát thân được. Chầm tư hồi lâu chậm chạp chưa dám xuống tay thậm chí là không có chỗ xuống tay. Đồng nhiên. Lăng Thiên Vũ linh cơ khẽ động ám ý thức chui vào dược hoàng trong nhẫn vội hỏi, khỉ con ta có việc gấp cần trợ giúp của ngươi. Ha ha tại chủ nhân ngài mới vừa rồi bị giam cầm thời điểm khỉ con ta đã sớm biết thần hầu cười ha hả đáp lại nói giờ phút này chính tựa ở trên tảng đá lớn lung dung quá thay vểnh lên chân bắt chéo. Khỏi phải nói nhảm ngươi có thể giúp ta đối phó thứ quỷ này sao nếu giải quyết không được thứ này mà nói ta lo lắng chiến gia bên kia sẽ có thông thần cảnh cường giả tiến hành thao túng Lăng Thiên Vũ lo lắng hỏi dùng thông thần cảnh thần thông liền xem như cách vạn dặm cũng có thể tùy ý thao túng chính mình chiến khí. Hắc hắc, chủ nhân ngài cùng tôn giả viên phân có thể chân bất cạn a, vật này chính là tôn giả khi còn sống chỗ vật, chẳng qua là kiện thấp kém phẩm, chẳng biết tại sao thứ này lại nhiên bị trôi mất ra ngoài còn tới chiến gia trên tay. Hơn nữa nhất làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là đây chiến gia nội tình còn chân bất bình thường, lại có thể cường hóa đây phong linh càn khôn quyển, hiện tại đã không tính là kém phẩm, cho nên khỉ con ta muốn đây chiến gia tất nhiên cất giấu một vị tại luyện khí tạo nghệ bên trên cũng không yếu tại tôn giả quá nhiều luyện khí cao thủ. Thần hầu vui hô hô cười nói, càng là kiên nhẫn giải đáp lấy, có vẻ như không có đem phong linh càn khôn quyển uy hiếp để ở trong lòng. Ách Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ không được, lại nhìn cao chiến gia mấy phần bận bịu lại nói, khỉ con nghe ngựa khí của ngươi hình như rất có nắm chắc giúp ta độ qua giá thứ hai, nan quan. Ai không phải khỉ con giúp ngươi, cái này cần dựa vào chính ngài. Thần hầu thở dài. Ta. Lăng Thiên Vũ nổi giận kêu lên. Ngươi cho ta hiện tại là thần A, đây chính là kiện thần khí mà thả hoàn khả năng tùy thời bị một vị thông thần cảnh cường giả thao túng, ngươi để cho ta làm sao đi đối phó. Kỳ thật khỉ con ta thực vô cùng hoài nghi chủ nhân ngài quy lại nhiên giá phong linh càn khôn quyển chính là tôn giả khi còn sống chỗ tạo, mà chủ nhân ngài đã được đến tôn giả truyền thừa, chẳng lẽ lại còn sẽ không đối phó được tự luyện chế thần khí. Thần hầu chuẩn bị là buồn bực nói ra. Hơn nữa đây phong linh càn khôn quyển trước kia chính là thấp kém phẩm, liền xem như chiến gia vị kia luyện khí sư lại thế nào cường hóa cũng còn vô pháp đi hoàn thiện này thần vật, lại dùng chủ nhân bất thuộc. Về thông thần cảnh cường giả thực thể thần hồn xóa sạch phong linh càn khôn quyển bên trên cấm chế lại là một điểm đô bất khó khăn. Ách, vậy ý của ngươi là đây phong linh càn khôn quyển bên trong còn có nhược điểm? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Chính là, thần hầu nói ra. Đây phong linh càn khôn quyển tại luyện hóa thời điểm trung bị đánh vào 999 đạo trận ấn, nhưng lại kém cuối cùng một đạo trận ấn, năm đó tôn giả vô luận như thế nào cũng làm không được mà thả hoàn tạo thành một số phá hư thành một kiện thấp kém phẩm, mà chiến ra cái vị kia luyện khí cao thủ cận trích là chữa trị mặt ngoài tổn hại chỗ, sau đó lại tiến hành cường hóa lại không hoàn toàn lĩnh ngộ được hoàn thiện đây phong linh càn khôn quyển chân chính tinh túy chủ nhân hoàn. Toàn có thể lợi dụng điểm ấy cho vị kia âm thầm người thao túng một cái hung hăng phản kích. Phản kích? Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, nếu quả thật có thể phản kích mà nói vậy thì phải để chiến ra cái vị kia thông thần cảnh cường giả bị thua thiệt, vận khí tốt mà nói không chừng còn có thể trọng thương đối thủ. Chủ nhân, thừa dịp vị kia chiến ra cường giả vẫn chưa thao túng phong linh càn khôn quyển có thể làm đủ phản kích chuẩn bị, ngài không cần phải lo lắng, dùng tôn giả lưu cho năng lực của ngài lại thêm hầu ra ta dốc lòng chỉ đạo, hầu ra ta cam đoan chủ nhân năng đủ hung hăng chơi hắn một vố. Thần hầu mười phần tự tin nói. Tốt, ta chỉ cần ta thành công ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi vừa rồi làm càn. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống không khỏi mắng, còn học được bản sự hầu ra. Ô, ta sai, thần hầu tràn đầy biệt khuất. Chương 1241, Chiến Vô Thiên. Linh hồn đọ sức. Không thể nghi ngờ là càng hiểm ác, nếu là thất bại mà nói vậy sẽ vạn kiếp bất phục. Hiện tại Lăng Thiên Vũ sắp đối mặt có thể là chiến gia thông thần cảnh cường giả mà chính mình vẹn vẹn chỉ có võ tiên cảnh tu vi, mặc dù ngưng luyện ra thực thể thần hồn nhưng chung quy tới nói linh hồn cảnh giới cái gì chí liên đấu chuyển cảnh đều không có, nói không khẩn trương sợ hãi mà nói đó là không có khả năng. Chủ nhân ngài còn do dự cái gì? Thần hầu cảm giác giác đáo. Lăng Thiên Vũ lo âu và sợ hãi vội nói. Chiến gia ở vào đế đều có vương triều thế lực cùng nhân hoàng kiểm chế, vị kia thông thần cảnh cường giả tuyệt đối bất có dũng khí vạch mặt tự mình xâm phạm cái gọi là nước xa không cứu được lửa gần, như thế khoảng cách xuống dưới thao túng phong linh càn khôn quyển bản lai tiểu mất không ít ưu thế, huống chi đây phong linh càn khôn quyển cuối cùng thủy chung vẫn là từ tôn giả luyện chế, liền là bị người khác luyện hóa trong tiềm thức cuối cùng vẫn là tương đối tán thành tôn giả, mà ngài lại là tôn giả truyền nhân lại thêm lại ngưng luyện ra thực thể thần hồn, thế nhưng là có rất lớn thủ thắng nắm chắc, vận khí tốt mà nói chủ nhân ngài linh hồn cảnh giới đem sẽ à tới độ cao mới. Lăng Thiên Vũ tính cách bản lai tiểu là loại kia không khuất phục không sợ chết, nghe xong thần hầu nói như vậy càng là cả người nhiệt huyết ngoan sắc nói, tốt, lúc này ta liền tin ngươi đụng một cái. Ha ha, đây là được rồi, nếu như chủ nhân cứ như vậy e sợ mà nói vậy cũng quá cô phụ tôn giả bàn cho tại năng lực của ngài. Thần hầu cười ha hả nói. Đừng nói nữa, trước dạy ta làm thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ân, thần hầu nghiêm túc nói ngay, đây phong linh càn khôn quyển bên trong bị đánh vào chính là phong linh thủ ấn trận mà bản thân cũng không hoàn thiện, nhưng là mấu chốt nhất chủ nhân bất phương dùng thần hồn lực lượng đi đầu tiềm phục tại phong linh càn khôn quyển thủ ấn trận bảy chỗ lỗ hổng, chỉ cần chủ nhân ngài giữ vững nơi này như vậy người đến thần hồn liền đắc bị vây ở phong linh càn khôn quyển bên trong. Ngươi nói ngược lại là thật buông lỏng, nhưng dùng năng lực của ta thật có thể khốn trụ hắn sao? Dù sao đây chính là vững vàng thực thật thông thần cảnh cường giả A. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Vì sao không thể? Ta nói cuối cùng một đạo không thể hoàn thiện thủ ấn trận là mấu chốt nhất, tiểu liền tôn giả đều không có năng lực hoàn mỹ đánh xuống tất cả phong linh thủ ấn trận, có thể nói đây là phong linh càn khôn quyển nhược điểm lớn nhất. Thần hầu trịnh trọng nói ra, tốt, chủ nhân trước đừng hỏi nhiều như vậy, thừa dịp còn có mấy phần thời gian ngài đến mau chóng quen thuộc đây phong linh thủ ấn trận, không phải tiếp xuống ngài liền là lại thế nào có ưu thế chưa quen thuộc phong linh thủ ấn trận cũng chỉ có thể là chỉ nói mà không làm mà thôi. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, đây chính là một lần phi thường mạo hiểm cùng cử động điên cuồng, nhưng nếu như thành công mà nói cái kia Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn có thể có được uy lực cường lớn phong linh càn khôn quyển cái gì trí hoàn khả năng đạt được linh hồn cảnh giới tăng lên. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Lăng Thiên Vũ quyết định đánh cược một lần. Không khỏi hai mắt ngưng tụ, chỉ cần là Lăng Thiên Vũ sở nghĩ dược hoàng để lại thông tin liền sẽ tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ trong đầu, cái kia hoàn chỉnh phong linh thủ ấn trận tự nhiên hoàn chỉnh hiện hiện trong đầu, so với hỏa long thủ ấn trận tới nói càng thêm phức tạp. Nhưng nhớ đây chính là liên dược hoàng đều không thể hoàn chỉnh đánh xuống phong linh thủ ấn trận, Lăng Thiên Vũ trích xem như một cái mới nhập môn tiểu thái điểu có thể nói đối mặt áp lực là lớn bao nhiêu. Đương nhiên trận này kỳ so phức tạp tự nhiên muốn tại thần trong biển tiến hành mô phỏng diễn luyện. Thân hồn của Lăng Thiên Vũ liền tránh vào dược hoàng trong nhẫn, dùng trăm linh giới khác biệt cấp độ thời gian khái niệm đem sẽ dành cho Lăng Thiên Vũ rất nhiều mô phỏng diễn luyện thời gian, điểm ấy Lăng Thiên Vũ làm được vẫn là vô cùng thông minh. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức liền tiến nhập mô phỏng diễn luyện bên trong, tại thần trong biển Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể liều lĩnh nhẹ nhàng như thường đi mô phỏng diễn luyện thủ ấn trận thủ pháp. Mới đầu đương nhiên là phi thường khó khăn. Đan giá chồng thất bại đả kích Lăng Thiên Vũ di kinh nếm thử qua cũng không có dao động lòng tin của hắn, ngược lại biến đắc Việt lai Việt cẩn thận mỗi một bước mỗi một đạo phong linh thủ ấn trận giếng nhiên hữu tự thi triển đi ra. Nghĩ đến sắp gặp phải là sinh tử khảo nghiệm, Lăng Thiên Vũ tiềm năng cũng bị ép đi ra. Như thế, lần lượt mô phỏng lần lượt diễn luyện. Có dược hoàng vị này tiềm thức tông sư chỉ đạo, tại liên tiếp thất bại hàng trăm hàng ngàn lần về sau, Lăng Thiên Vũ thi triển phong linh thủ ấn trận bắt đầu biến đắc Việt lai Việt thuận tay. Đến cuối cùng càng trở nên tùy ý sở dục đến tâm vận tay. Đương nhiên đối với cuối cùng một đạo phong linh thủ ấn trận, Lăng Thiên Vũ khước luôn cảm giác thiếu khuyết cái gì, vô luận thử bao nhiêu lần đều thủy chung vô pháp hoàn chỉnh đánh xuống cả vọt phong linh thủ ấn trận. Bất quá Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền tiêu tan, dù sao liên chính mình sư tôn đều làm không đáo, tự mình lại có tài đức gì đây, đáng Lăng Thiên Vũ lại tin tưởng một ngày nào đó sẽ hoàn chỉnh đánh xuống phong linh thủ ấn trận. Thân hồn trở về, Lăng Thiên Vũ sắc mặt thiếu đi mấy phần e ngại, nhiều hơn mấy phần tự tin, nếu như không phải có trăm linh giới bực này thời gian thứ hai, nguyên giới mà nói Lăng Thiên Vũ ra tự nhiên không cách nào lại thời gian ngắn như vậy làm được. Hô! Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại ngồi xếp bằng, ánh mắt trở nên giống như là đang chiến đấu bất lực sắc bén, hưng phấn cười nói, ha ha cái kia bắt đầu. Trận! Lăng Thiên Vũ vây tay tìm tòi liền vững vàng bắt lấy phong linh càn khôn quyển. Lúc này, chính tại kịch đấu bên trong chiến thiên hát xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ giá biên dị động đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đắc ý cười thầm, ha ha gia hỏa này thật sự là phách lối quá ngu xuẩn, dám vọng tưởng đi thao túng phong linh càn khôn quyển kinh động đến tổ gia gia, vậy ngươi giản trực tiểu là tự tìm đường chết. Nghĩ đến điểm ấy, chiến thiên hát đánh đến liền lộ ra tương đối bông lỏng, bởi vì hắn cảm thấy Lăng Thiên Vũ tiểu là lại thế nào mạnh dã bất khả năng như thế nghịch thiên đi phản thao túng phong linh càn khôn quyển, thần vĩnh viễn đều không phải là phàm nhân có khả năng đối kháng. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng phỏng đoán đến chiến thiên hát tất nhiên sẽ nhận vì cử động của mình là ngu xuẩn, vậy cũng nhượng Lăng Thiên Vũ thiếu đi nỗi lo về sau. Trận. Thân hồn khẽ động như là linh như rắn chui vào phong linh càn khôn quyển bên trong, đệ nhất hàng đầu làm đương nhiên là đến quen thuộc phong linh càn khôn quyển bên trong phong linh thủ ấn trận. Từ Vu Lăng Thiên Vũ đã tiến hành qua vô số lần mô phỏng diễn luyện, lại thêm đây phong linh càn khôn quyển bản thân liền không sai biệt lắm có hoàn chỉnh phong linh thủ ấn trận, Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền quen thuộc ảo diệu bên trong chỗ. Nhưng mà tiểu tại giá lúc Lăng Thiên Vũ bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ kinh khủng thần hồn lực lượng đang hung đột nhiên hướng phong linh càn khôn quyển bên trong rót vào. Quả nhiên tới Lăng Thiên Vũ vi kinh liền án lấy thần hầu ý tứ tìm kiếm được phong linh thủ ấn trận chỗ lỗ hổng, thần không biết quỷ không hay lặng yên ẩn nuốt xuống tới. Vâng! Quân quận vô cương thần hồn lực lượng như là mãng long mạnh mẽ đâm tới gào thét oanh tuân ra, trong nháy mắt liền bá căn cứ phong linh càn khôn quyển liền là tiềm phục tại phong linh thủ ấn trận chỗ lỗ hổng, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn cũng là cảm giác giác đáo cố này thần hồn lực lượng cường đại. Thông thần cảnh. Quả nhiên còn không phải Lăng Thiên Vũ sở có thể đối kháng. Cùng khắc. Tại một chỗ không muốn người biết quỷ bí vực cảnh bên trong hư vô mở mịt chỗ, chính huyền không ngồi xếp bằng một vị đầu đầy mái tóc dài màu vàng nóng lao giả tuổi già sức yếu hạc phát đồng nhan, một đôi mắt như tinh thần thâm thúy trên khuôn mặt khắc đầy lấy dấu vết tháng năm. Nhưng vô hình ở giữa trên người lao giả lại không tự chủ tản mát ra một cảm giác uy nghiêm. Vị lao giả này chính là chiến gia duy nhất một vị thông thần cảnh cường giả chiến gia bên trên tổ chiến vô thiên. Ha ha, không hổ là có thể trước biết cảnh chung còn sống đi ra thiên tài, lại có thể thoát khỏi phong linh càn khôn quyển trói buộc, có thể bước đến lao phu tự mình xuất thủ sát thực không hoan a, chiến vô thiên cười nhạt một tiếng, mà cái kia nhìn như nụ cười ấm áp lại tràn đầy giống như là lao hổ ly rất có âm mưu hương vị. Hiển nhiên chiến vô thiên cũng không có xem xét giác đáo phong linh càn khôn quyển vấn đề. Bất quá cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ tựa như là muốn đi thao túng phong linh cản khôn quyển chiến vô thiên lại là âm thầm lắc đầu, thật sự là nghe mới sinh trẻ con không sợ cọp lại không biết trời cao đất rộng vọng tưởng đi điều khiển phong linh cản khôn quyển vậy ngươi cũng đánh giá quá thấp lao phu năng lực. Dù sao nơi này còn không phải thuộc về chiến gia át chủ bài chiến gia vẫn là bị vương triều thế lực kiểm chế lấy huống chi vẫn là tại nhân hoàng giám thị dưới cho nên chiến vô thiên không muốn sóng tốn thời gian liền lập tức đối với phong linh cản khôn quyển triển khai thao túng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ thủ công chính mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đem lộng lấy phong linh cản khôn quyển. Đột nhiên, phong linh cản khôn quyển nổi lên một đạo cường liệt kim quang một cỗ kinh khủng uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp tương Lăng Thiên Vũ ngăn chặn tiểu liên vị trí không gian đều đọc lại. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến. Siêu. Một đạo chớp lóe căn bản không thể phản ứng phong linh càn khôn quyển nhanh chóng thoát thân nhi ra lăng đến đỉnh đầu hào không khách khí liền tương Lăng Thiên Vũ thân thể một mực lần nữa khóa chặt lại. Không động được. Lăng Thiên Vũ kinh hoàng không đã vô pháp dây rủa. Vừa lúc, Chiến Thiên Hát nhìn đáo giá mạc đắc ý cười to, ha ha Vũ Phong ngươi thật là quá ngu xuẩn chỉ bằng ngươi cũng muốn đi điều khiển phong linh càn khôn quyển giản trực tiểu là người si nói mộng đợi tổ ra ra đưa ngươi mang về chiến gia ta trở về nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ sách ngươi tốt nhất có cái chết giác ngộ. Đi chết. Gấu nhỏ giống giận một tiếng một trường nổ tung hướng Chiến Thiên Hát. Chiến Thiên Hát nên ra một trường cùng gấu nhỏ lại liều mạng cái tương xứng sau đó chấn định tự nhiên cười nói. Ha ha còn có ngươi cái này xuất sinh rất nhanh ngươi liền sẽ là thuộc về ta sủng thú lần này chi hành thật đúng là cái thu hoạch lớn a. Gấu nhỏ phẫn nộ bất dĩ vốn là muốn đi cứu viện Lăng Thiên Vũ nhưng tâm linh tương thông nó lại cảm giác giác đáo bị giam cầm ở Lăng Thiên Vũ cũng không có chân chính sợ hãi ngược lại tiềm thức lộ ra đến vô cùng chấn định bình tĩnh. Nghĩ đến nơi này, gấu nhỏ liền không còn phân tâm toàn lực đi đối phó Chiến Thiên Hát nó thế nhưng là một cái chân chính thần thú tu vi có thể so với đấu chuyển cảnh cũng không phải Chiến Thiên Hát cái này tên giả mạo có thể so sánh tiếp tục trì hoãn xuống dưới liền xem như nhất thời giết không được Chiến Thiên Hát nhưng Chiến Thiên Hát đấu nguyên lực thủy trung tiêu hao có hạn đến lúc đó liền có thể nhẹ nhàng như thường độ diệt Chiến Thiên Hát. Đương nhiên Chiến Thiên Hát cũng ý thức được điểm này cũng tăng cường thế công thế tất yếu dùng tốc độ nhanh nhất đem gấu nhỏ cầm xuống. Ầm ầm. Một người một thú lại lần nữa kích đấu biến đắc canh ra điên cuồng hung mãnh. Chương 1242, thần hồn đọ sức. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thân thể lại lần nữa lọt vào phong linh càn khôn quyển giam cầm. Nhưng lần này khác biệt mặc dù thân thể bị giam cầm đã Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn lại sâu giấu ở phong linh càn khôn quyển bên trong. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ dạ chân chính hiểu được khó trách thần hầu sẽ hung hăng thuyết phục chính mình đi đụng một cái đây phong linh cản khôn quyển bên trong quả nhiên là rất có môn đạo chính như thần hầu nói nước xa không cứu được lửa gần vị kia thông thần cảnh cường giả nhất định là muốn trước ăn được một thua thiệt. Đương nhiên dù sao đối mặt với chính là làm mội che mặt thông thần cảnh cường giả Lăng Thiên Vũ dạ không dám khinh thường bây giờ không phải là chính mình chủ động xuất thủ mà là phải đợi vị kia thông thần cảnh cường giả xuất thủ trước. Một lát, một đạo uy nghiêm lão giả thanh âm liền tại Lăng Thiên Vũ trong đầu vang vọng. Ha ha tiểu huynh đệ quả nhiên có thể lực bất phàm có thể bức lao phu xuất thủ xem như vinh hạnh của ngươi. Xin hỏi tiền bối là thần thánh phương nào ha ha vãn bối bất quá là vị hèn mọn võ giả mà thôi lại muốn động cực khổ ngươi xuất thủ Lăng Thiên Vũ nào hải ý thức đáp lại nói có thực thể thần hồn tại Lăng Thiên Vũ hoàn toàn nắm giữ nhất tâm nhị dụng năng lực. Ha ha lão phu chính là chiến gia bên trên tổ chiến vô thiên nhạt như mặt nước phẳng lặng cười nói. Nguyên lai là trước khi chiến đấu đối Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ Đông Châu ghi chép có ghi chép chiến vô thiên chính là chiến gia bên trên tổ là vương triều cảnh nội công nhận thông thần cảnh cường giả so lâm gia lão tổ tu vi muốn hơn một chút. Hình như cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ sợ hai chiến vô thiên liền ôn hòa cười nói, ha ha tiểu huynh đệ ngươi phải lo lắng lao phu quả thật thưởng thức tại thiên phú của ngươi cũng tự biết thân phận vô tâm thương ngươi đến mức ngươi cùng lao phu tử tôn đang lúc gần đoán kẻ thắng làm vua lao phu một mực sẽ không truy cứu bất quá lao phu dù sao cũng là chiến gia bên trên tổ sẽ làm dùng duy hộ chiến gia lợi ích làm trọng cho nên ngươi đến cùng lao phu đi một chuyến yên tâm chúng ta chiến gia vốn. Là hiếu khách chỉ cần ngươi không có xúc phạm hoặc là nguy cơ đến chiến gia lợi ích định sẽ không đả thương ngươi. Đa tạ tiền bối thịnh tình nhưng các ngươi chiến gia như thế trăm phương ngàn kế đối phó tại ta chỉ sợ đến chiến gia ta giá tiểu mệnh sợ là khó đảm bảo vậy mà như thế vậy liền dùng bản sự vì luận cho nên liền nhìn tiền bối có hay không hữu giá bản sự mang ta trở về Lăng Thiên Vũ cường thế đáp lại nói không thể nghi ngờ là đối chiến vô thiên khiêu khích. Chiến không thiên hơi sững sờ tưởng bất đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà cuồng vọng đến như thế lại giã bất nộ bất ôn không lửa cười nói. Ha ha người trẻ tuổi quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính vậy liền cũng đừng nói lao phu là lấy già lớn nhỏ. Đột nhiên, phong linh càn khôn quyển bên trong đột nhiên tuân ra một cỗ kinh khủng uy năng tuần phương không gian đúng là không tự chủ vặn vẹo khởi động sóng dậy hiển nhiên là một loại cường đại không gian thần thông. Nếu như nói một vị thông thần cảnh cường giả liền chỉ là một vị võ tiên đều mang không đi mà nói cái kia giản trực tiểu là chuyện cười lớn. Có thể hết lần này tới lần khác. Chiến vô thiên lại vô cùng kinh ngạc phát hiện chính mình không gian chuyển di thần thông vậy mà chỉ có thể thả ra ngoài lại không cách nào thu hồi lại cũng liền ý vị chứ chiến vô thiên căn bản vô pháp mang đi Lăng Thiên Vũ. Dù sao chiến vô thiên là mượn nhờ phong linh cản khôn quyển tài năng bắt đáo Lăng Thiên Vũ nhưng phong linh cản khôn quyển bên trong tồn tại lấy vấn đề mà nói chiến vô thiên là tuyệt đối làm không được. Chuyện gì xảy ra đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề chiến vô thiên ám kinh bất dĩ dùng hắn thông thần cảnh tu vi lại nhiên hội liên một cái hèn mọn võ tiên đều không đối phó được. Lúc này, Lăng Thiên Vũ khước hung tàn đáp lại nói, tiền bối xem ra lần này người chỉ sợ là không mời nổi vãn bối vậy vãn bối liền cả gan thử một lần nhìn có thể hay không đem tiền bối ngươi cho lưu lại. Phách lối cuồng vọng. Liền là tâm cảnh không tầm thường chiến vô thiên lại nghe đáo Lăng Thiên Vũ cuồng vọng nói như vậy đáy lòng cũng là dâng lên mấy phần nộ khí dùng tính chất uy hiếp giọng điệu trần lạnh nhạt nói. Tiểu huynh đệ Lao Phu mặc dù không biết ngươi sử dụng môn đạo gì cắt đứt ta thần hồn trở về nhưng nếu muốn chu ngươi mà nói cũng không vấn đề đương nhiên Lao Phu tự nhiên là không hy vọng sẽ đáo giá các vùng bước Lao Phu khuyên ngươi còn là thành thành thật thật cùng ta trở về đi chúng ta chiến ra. Tuyệt đối sẽ ưu đãi quý khách. Chiến gia hao tốn lớn như vậy tâm tư cái gì trí liên thần khí đều động dùng tới còn không phải nhìn chúng Lăng Thiên Vũ thiên phú cùng năng lực trọng yếu nhất chính là Lăng Thiên Vũ có thể trước biết cảnh chung còn sống đây đồng giá trị tuyệt đối có thể vì chiến gia mang đến vô tận lợi ích cho nên không phải vạn bất đắc dĩ chiến vô thiên là tuyệt đối bất sẽ giết chết Lăng Thiên Vũ bất nhưng tất cả công phu liền uổng phí. Ha ha chỉ sợ là con trồn cho gà chúc tết không có ý tốt a Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng cuồng ngạo nói. Ta cũng liền dứt khoát nói rõ vãn bối hiện tại bất quá là nát mệnh một đầu nguyện ý cùng tiền bối đánh cược một phen nhược tiền bối có thể phá mất vãn bối môn đạo vãn bối tự nhiên tùy ngươi lựa chiến đấu nhà nhưng nhược tiền bối làm không đến mà nói vậy vãn bối đây điều lạn mệnh liền là chắp tay dâng lên lại như thế nào. Lăng Thiên Vũ rất cơ linh sớm liền tính toán đến chiến gia đối với mình ý có mưu đồ làm sao như vậy bỏ được giết chết chính mình cùng lắm thì Lăng Thiên Vũ buông tay buông chân tại hồn thuật bên trên cùng chiến vô thiên ganh đua cao thấp. Chiến vô thiên dù sao cũng là thụ ngàn vạn người kính trọng thông thần cảnh cường giả trải qua bị một tên tiểu bối như thế khiêu khích nói không khí nộ là không thể nào nhưng hắn có thể tu luyện đáo giá các loại tu vi mưu trí bên trên cũng tuyệt không phải hư. Hiển nhiên vấn đề thừa nhận là xuất hiện ở tại phong linh càn khôn quyển bên trên. Nhưng chiến vô thiên lại hết sức kinh ngạc chính là mình cũng không có thể tùy tâm sở dục đi thao túng phong linh càn khôn quyển nhi Lăng Thiên Vũ chỉ là võ tiên cảnh tu vi là như thế nào làm được tại giá phong linh càn khôn quyển bên trong động tay chân cái này thật sự là quá làm hắn chấn kinh. Cũng đúng là như thế chiến vô thiên đối đãi Lăng Thiên Vũ giá trị liền cao hơn thậm chí là nhiều hơn mấy phần tham lam nếu có thể bắt được Lăng Thiên Vũ thân thượng tất cả bí mật nói không chừng siêu việt thông thần cảnh thành là chân chính một tên thần cảnh cường giả đó cũng là phi thường có khả năng. Ha ha chỉ bằng ngươi phần tự tin này cùng đảm phách Lao Phu có thể bỏ qua ngươi làm càn đương nhiên Lao Phu cũng thừa nhận chính mình mắt áp chế đánh giá thấp ngươi nếu là sớm xuất thủ trước ngươi tuyệt đối hảo không có cơ hội chiến vô thiên bình thản lung dung cười cười trầm giọng nói, bất quá chỉ bằng ngươi chỉ là võ tiên liền có dũng khí hướng Lao Phu nổi lên đây cũng quá không tự lượng sức. Dứt lời. Một cỗ kinh khủng dòng lũ bao hàm chứ lăng liệt túc sát chi khí tại phong linh cản khôn quyển bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy vậy mà vấn đề là tại giá phong linh cản khôn quyển bên trên chiến vô thiên tự nhiên đến từ phong linh cản khôn quyển trung hạ tay. Nhưng tiếp xuống chiến vô thiên liền càng thêm rung động. Hắn đối với phong linh cản khôn quyển tuyệt đối là hết sức quen thuộc nhưng bây giờ lại có một loại cảm giác kỳ quái giống như đối với phong linh cản khôn quyển lại trở nên xa lạ. Ép chuyển ở giữa chiến vô thiên căn bản nhận biết không đến đến cùng là chỗ đó có vấn đề càng thêm kinh ngạc là từ khi chiến vô thiên thần hồn lực lượng rót vào phong linh càn khôn quyển về sau chẳng biết tại sao tựa như là bị nhốt rồi. Bị chính mình thần khí vây khôn nếu là chuyển ra ngoài mà nói chiến vô thiên còn có mặt mũi nào. Thấy chiến vô thiên thật lâu vô pháp tìm ra đoan nhi Lăng Thiên Vũ cánh lộ ra 10 phần chấn định mà hỏi, tiền bối vãn bối cả gan hỏi một chút đây phong linh càn khôn quyển thế nhưng là ngươi luyện chế. Chiến vô thiên đang nổi nóng Lăng Thiên Vũ đột nhiên giá sao hỏi một chút cũng là khiêm tốn trả lời, cũng không phải Lao Phu mặc dù tại thuật luyện khí rất có tạo nghệ nhưng muốn luyện chế ra một kiện thần khí lại không cách nào làm đến nhi giá phong linh càn khôn quyển chính là Lao Phu tại một lần cơ duyên bên trong may mắn đoạt được nhưng này khí lại bị tổn hại Lao Phu có thể làm được chỉ có thể là chữa trị cái này thần khí. Cái kia là được rồi. Lăng Thiên Vũ trong mắt thông suốt bắn ra hung ác ngân ánh sáng cuồng tiếu đáp lại nói. Vậy vãn bối sẽ không ngại nói cho ngươi đây phong linh cản khôn quyển vốn là liền là thuộc về ta hiện tại vãn bối liền để tiền bối nhìn xem phong linh cản khôn quyển chân chính tinh túy chỗ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn khẽ động một cỗ thuộc về thần khí tức hung chợt buộc phát ra. Thần hồn. Chiến vô thiên chấn hãi vạn phân, mặc dù nhiên giá thần hồn uy lực kém xa chính mình, nhưng nếu nói thần hồn cường độ tuyệt đối là hơn xa chính mình, nhưng hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ bất qua là chỉ là võ tiên, làm sao có thể tu luyện ra như thử cường mềm dai thần hồn. Trong kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn đã xuất thủ, dùng thực thể thần hồn ra sức hóa thành hồn thủ ấn, vậy mà tiểu tại giá phong linh càn khôn quyển bên trong một lần nữa đánh vào phong linh thủ ấn trận. Thủ ấn trận. Chiến vô thiên lần này khiếp sợ phát run, bực này cao thâm thủ ấn trận căn bản chính là chưa từng nghe thấy, hắn thậm chí là hoài nghi Lăng Thiên Vũ luyện khí thuật cùng trận thuật còn mạnh hơn qua chính mình. Quá kinh hãi. Nghĩ không ra chỉ là một tên tiểu bối lại có thể để một vị thông thần cảnh cường giả nhận một lần lại một lần tâm linh trùng kích. Phong linh cấm. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, tại phong linh càn khôn quyển bên trên một lần nữa tại đánh vào nguyên một vọt phong linh thủ ấn trận, giản trực tiểu giống như là tại vẽ mỗi một đạo thủ ấn trận đều là một mạch mà thành đến tâm vận tay. Dùng lỗ hổng vì thủy cưỡng ép gây mất chiến vô thiên thần hồn. Giờ khắc này, chiến thiên vô trung tại ý thức được uy hiếp muốn triển khai phản kháng, nhưng tòng Lăng Thiên Vũ một mạch mà thành nhanh chóng đánh ra hơn 10 đạo thủ ấn trận thời điểm cũng đã kinh tạo thành một đạo cứng chắc phòng ngự. Càng thêm kinh hãi là Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn tại đánh vào phong linh thủ ấn trận thời điểm giống như cùng phong linh càn khôn quyển đã hoàn mỹ hòa thành một thể, tâm tâm tương liên. Tá lực đả lực, bây giờ đối phó chiến vô thiên không phải Lăng Thiên Vũ mà là phong linh càn khôn quyển thần khí lực lượng. Hèn hạ ngươi dám âm lão phu! Chiến vô thiên phẫn nộ bất di, thần hồn bị nhốt hiện tại tiểu là bản thể muốn na di quá khứ cũng không có hữu giá năng lực, quả thực là buộc hắn giữ Lăng Thiên Vũ triển khai thần hồn đấu. Vâng. Kinh khủng thần hồn chi lực phiên giang ngược lại như biển điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ thủ ấn trận, một bá bá trùng kích Lăng Thiên Vũ lại thế nào thuận tay cũng là bị trở ngại cực lớn. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ chủ thể miệng phun tiên huyết, diện sắc thảm bạch. Đan Lăng Thiên Vũ đã không có đường lui, mượn dùng lấy phong linh cản khôn quyển ưu thế tuyệt đối chật vật đánh vào phong linh thủ ấn trận, cho dù tiến trình chậm chạp nhưng có thần khí lực lượng che chở chiến vô thiên muốn phá hư cũng khó khăn. Mà lúc này, thật lâu vô pháp công phá thủ ấn trận chiến vô thiên cũng bị triệt để chọc giận, lại nhiên bị một tên tiểu bối âm đến thảm như vậy, lại thế nào tốt tâm cảnh cũng ép không dưới cổ lửa giận này. Hôn trướng, nếu như ngươi lại không thôi tay lão phu liền hội bất chú ý hết thể giết ngươi! Chiến vô thiên tức giận mắng. Ha ha, xin thứ cho vãn bối không biết tự lượng sức mình, ta nguyện ý đánh cược đầu này! Tiện mệnh Lăng Thiên Vũ điên cuồng cười to, mặc dù chỉ là mượn phong linh càn khôn quyển thần khí lực lượng nhưng có thể lực áp thông thần cảnh cường giả, nhượng Lăng Thiên Vũ rất cảm thấy kiêu ngạo cực kỳ hưng phấn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tăng cường thế công, có phong linh càn khôn quyển bản thân thủ ấn trận tồn tại làm vẽ, quả nhiên là đến tâm vận tay, từng đạo phong linh thủ ấn trận không ngừng bao trùm vào phong linh càn khôn quyển bên trong. Chiến vô thiên phẫn nộ đến cực điểm nhưng đã mất đi ưu thế, lại không phải bản tôn phủ xuống nhất định là phải ăn thiệt thòi, không luận hắn như thế nào công kích đang không ngừng tăng cường thần khí lực lượng trùng kích phía dưới lại nhiên bị làm cho vừa lui lại lui. Việc này như truyền ra ngoài mà nói tuyệt đối không ai dám tin tưởng. Lúc này, chính đang kịch đấu bên trong chiến thiên hát nhìn đáo Lăng Thiên Vũ bên này thật lâu chưa có động tĩnh chấn ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Tổ gia gia đã tự mình xuất thủ, làm sao đến bây giờ còn không có đem tiểu tử kia đưa ra ngoài ân? Có lẽ tổ gia gia là có ý định khác, ga mặc kệ trước giải quyết hết cái này khó chơi xuất sinh lại nói. Chương 1243, cử động điên cuồng. Ầm ầm. Vô hình đọ sức tại phong linh càn khôn quyển bên trong tựa như tạo thành kinh khủng linh hồn phong bạo. Chiến vô thiên hung ác điên cuồng tiến công chứ Lăng Thiên Vũ mượn dùng thần khí lực lượng một bên triển khai chống cự một bên mới phong linh thủ ấn trận bao trùm càng nhiều khu vực không ngừng đi suy yếu chiến vô thiên thần hồn lực lượng. Cái gọi là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Cho dù mượn phong linh càn khôn quyển ưu thế tuyệt đối có thể nhượng Lăng Thiên Vũ cùng chiến vô thiên triển khai chống lại, nhưng thông thần cảnh cường giả thần hồn lực lượng thật sự là quá cường đại, Lăng Thiên Vũ chủ thể cùng thần hồn giã tại gặp lấy đả kích nặng nề. Đan Lăng Thiên Vũ không liều mạng mà nói khả năng liền sẽ hủy dung một khi, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ đều là đang chịu đựng to lớn đau đớn, cắn răng kiên trì lấy, chỉ cần bao trùm càng nhiều phong linh càn khôn quyển liền có cơ hội vỡ vụn chiến vô thiên thần hồn. Hôn trướng lao phu không ngại nhắc nhở ngươi, ngươi nếu lại tiếp tục ngoan cố xuống dưới mà nói đến lúc đó ngươi đó là một con đường chết. Chiến vô thiên tức giận mắng, khi nào thụ quá giá các loại sỉ nhục lại nhiên bị một tên tiểu bối như thế đùa bỡn. Ha ha, mệnh ta do ta không do trời, tiền bối như muốn giết ta cứ lấy ra bản lĩnh, thật sự tới chậm bối cho dù chết vậy ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lăng Thiên Vũ dày đặc hung ác cười lạnh nói lại, nhưng đã lựa chọn muốn liều như vậy thì chiến đấu tới cùng, nếu là từ bỏ mà nói vậy tuyệt đối thật sự là một con đường chết. Chiến không thiên tuyệt đối bất hội buông tha mình. Ngu xuẩn sâu kiến, lão phu sẽ để cho ngươi tốt nhất cảm thụ một chút thông thần cảnh lực lượng, tuyệt đối bất là ngươi con kiến cỏ này có khả năng cản rỡ. Chiến vô thiên chìm cả giận nói. Vâng. Một cỗ hung hãn vô cùng dòng lũ huyền như lôi đỉnh điên cuồng tán loạn hung manh trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn. Ách. Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần, đây một đợt to lớn đánh thẳng tới thần hồn đều rất giống muốn bị xé nứt, Cửu Liên thật vất vả đánh vào mấy đạo phong linh thủ ấn trận cũng bị phá hủy. Xem ra thần khí lực lượng trung quy vẫn là yếu đi mấy phần. Ầm ầm. Kinh khủng linh hồn phong bạo thế không thể đỡ một đợt xông bại Lăng Thiên Vũ đánh vào mấy đạo phong ấn thủ ấn trận, đợt tiếp theo liền càng thêm hung ác điên cuồng đánh thẳng tới, lại cứ tiếp như thế Lăng Thiên Vũ chỉ sợ rất khó ngăn cản. Chủ nhân ngài nhất định phải chống đỡ, thần hầu cũng là lo lắng ủng hộ đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ lộ ra đến vô cùng quật cường, tại cơ hồ muốn lâm vào tuyệt cảnh quyết tâm ngọn nguồn lại dâng lên mãnh liệt dục vọng cầu sinh, thần hồn mãnh liệt chấn động, Lăng Thiên Vũ ra sức lại đánh vào một đạo phong linh thủ ấn trận. Chiến vô thiên nổi giận vạn phần, thần hồn trùng kích tiếp tục không ngừng quần quận không hết, một đợt thắng so một đợt, tựa như không đem tất cả phong linh thủ ấn trận phá hủy nhân thể nhất định không chịu bỏ qua. Nhi Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn tại gặp cường đại ngoại địch trùng kích vào, tựa hồ là gặp mạnh thì mạnh, tựa như đạt được thăng hoa, thực thể thần hồn không chỉ có không có yếu bất, ngược lại biến đắc canh ra mạnh thực. Tuy là như thế, chiến vô thiên thả ra thần hồn lực lượng thật sự là quá cường đại. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, thống khổ không thôi, hắn biết còn như vậy rằng con nữa song phương cũng sẽ không có quả ngon để ăn, đặc biệt là chính mình sẽ triệt để đánh mất sức chống cự, liền thầm hỏi, khỉ con mau giúp ta muốn chút những biện pháp khác, còn như vậy rông dài ta chỉ sợ chống đỡ không quá giá cái lao thất phu. Ta không biết, xem ra ta vẫn là đánh giá quá cao thần khí uy lực, nếu như thần khí uy lực có thể mạnh hơn chút nữa mà nói một chút liền có thể đối phó hắn, thần hầu vô lực nói ra. Thần khí. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, mặc dù thần hầu chưa hề nói đến ý tưởng bên trên, lại là nhượng Lăng Thiên Vũ tỉnh ngộ một điểm, vậy mà hiện tại là mượn dùng thần khí lực lượng đi đối phó chiến vô thiên, thần hồn chẳng từ phong linh càn khôn quyển bản thân cường độ ra tay. Dù sao hiện tại chiến vô thiên cũng đã mất đi đối với phong linh càn khôn quyển thao túng, cũng vô pháp tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ chủ thể, không thể nghi ngờ Lăng Thiên Vũ chủ thể là an toàn. Nếu như muốn tăng cường phong linh càn khôn quyển uy lực, cái kia Lăng Thiên Vũ ngược lại là nghĩ đến một điểm, cái kia chính là trong cơ thể mình thâm tàng hồng ngông chi khí. Hồng ngông chi khí. Đây chính là bao trùm thế gian hết thể khởi nguyên lực lượng, nếu như có thể dung nhập phong linh càn khôn quyển bên trong mà nói, thần khí lực lượng nhất định nhiên hội bạo tăng, đến lúc đó đối phó chiến vô thiên liền càng thêm dễ dàng. Bất quá bây giờ Lăng Thiên Vũ hoàn xa kém xa thao túng hồng ngông chi khí, chỉ có thể đi nếm thử. Lập tức. Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn thủ ấn trận tiến công chậm lại mấy phần, chủ thể bắt đầu đi nếm thử kích phát thể nội chỗ sâu hồng mông chi khí. Lần thứ nhất, Lăng Thiên Vũ thất bại. Lần thứ hai, Lăng Thiên Vũ hoàn là thất bại. Lần thứ ba, lần thứ tư. Không biết thử mấy lần Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp đi kích phát hồng mông chi khí. Chẳng lẽ hồng mông chi khí đến bây giờ còn không có tán thành chính mình sao? Chiến vô thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại như lôi thần hồn lực lượng mãnh liệt như sóng lại một đợt đánh tan mấy đạo phong linh thủ ấn trận, mà còn sót lại phong linh thủ ấn trận cũng là còn thừa không có mấy, thực thể thần hồn cũng là bị đả kích nặng nề. Tiểu tử ngươi còn là có hồi tâm chuyển ý cơ hội, chiến vô thiên kêu lên, mặc dù đánh tan rơi tất cả phong linh thủ ấn trận không khó, nhưng mỗi một đợt trùng kích chiến vô thiên cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, hắn cũng không muốn lại tiếp tục lọt vào tổn thất. Thu tay lại. Đây đối Lăng Thiên Vũ tới nói không có khả năng. Tình thế nguy cấp phía dưới Lăng Thiên Vũ hoàn là tỉnh táo điều chỉnh tốt hô hấp, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mục quang lánh lệ vô cùng, sắc mặt nghiêm nghị tuyệt đối lại đi từng thử một lần. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, cả người chấn động mạnh. Cùng lúc, tức giận chiến vô thiên lại là một đợt thần hồn lực lượng hung ác điên cuồng vỡ tung mấy đạo phong linh thủ ấn trận, mà cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ còn lại ba đạo, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn cũng là mình đầy thương tích, giống như là tại vùng vây dây chết. Chiến vô thiên buồn bực nộ bất dĩ lại, nhưng đã liều đến một bước này cũng không kém cuối cùng điểm này, tổn thất phẫn nộ nói, tiểu xuất sinh vừa mới cho ngươi cơ hội bất hiểu được chân quý, hiện tại tiểu là ngươi muốn cầu xin tha thứ cũng không có cơ hội. Cho lão phu phá. Chiến vô thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cường hãn kinh khủng thần hồn lực lượng giống như là biển gầm phô thiên cái địa trùng kích hướng còn sót lại mấy đạo phong linh thủ ấn trận. Nhưng mà, tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở, khí thế cùng trước đó hoàn toàn là tưởng như hai người thân thể thẳng tắp mà ủng hộ, cả người tựa như một thanh tùy thời ra khỏi vỏ bảo đao, một cỗ chúa tể khí tức từ chủ thể bên trong mãnh liệt chấn phóng xuất. Ầm ầm. Cuồn cuộn như sóng chiều vào phong linh càn khôn quyển bên trong. Ách, đây là cái gì lực lượng, chiến vô thiên kinh hãi đến cực điểm, ngay lúc sắp đắc thủ thời điểm đột nhiên gian tổng Lăng Thiên Vũ chủ thể bên trong hướng phong linh càn khôn quyển bên trong tràn vào một cỗ cường đại dị lực. Tại giá dị lực dung nhập phía dưới phong linh càn khôn quyển thần khí lực lượng đột nhiên kịch liệt bạo tăng, kinh khủng thần khí lực lượng như cùng một đầu tức giận sư tử lập tức liền đem chiến vô thiên thần hồn lực lượng để lại trở về. Không có khả năng. Chiến vô thiên kinh hãi trở ra, giờ phút này bộc phát thần khí lực lượng đã mạnh hơn chính mình thần hồn. Vâng. Phong linh càn khôn quyển mãnh liệt chấn động Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn trọng mới quật khởi giống như cao cao tại thượng đế vương khống chế thương sinh bệ nghệ bắt phương nhìn tới vạn vật làm kiến hôi. Phong linh cấm. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn thực thể thần hồn trở nên tựa như là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm điên cuồng đánh vào phong linh thủ ấn trận không có chút nào cách trở biến đắc canh ra thông thuận. Hôn trướng lao phu diệt ngươi chiến vô thiên giận tới cực điểm thần hồn lực lượng lại lần nữa buộc phát hung ác điên cuồng xông kích quá khứ. Nhưng đối mặt chứ na cường đại thần khí lực lượng chiến vô thiên vậy mà vô pháp dung chuyển mỗi một đợt trùng kích chiến vô thiên thần hồn lực lượng đô bị hung hăng đàn hồi ngược lại. Trái lại, Lăng Thiên Vũ lanh khốc đến cực điểm thế như trẻ che đem từng đạo hoàn toàn mới phong linh thủ ấn trận bao trùm quá khứ. Chiến vô thiên liên tục trải qua điên cuồng trùng kích không địch lại rốt cục cảm giác giác đáo sợ hãi nhưng hắn làm sao cam tâm tổn thất nhiều như vậy tiểu giá sao thất bại nhưng hắn làm sao cũng nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ thể nội đến cùng có được cái gì lực lượng lại có thể đột nhiên gian đem thần khí lực lượng tăng lên đắc như thử biến thái. Hiện tại chiến không thiên thần hồn tựa như là lọt vào trong cạm bẫy tiến không thể vào lui không thể lui thảm hại hơn chính là thần hồn bị nhốt bản tôn muốn tương trợ dã vô có thể ra sức. Từng bước ép sát Lăng Thiên Vũ một lần nữa đánh vào phong linh thủ ấn trận từ từ lớn mạnh tựa như là một chi thiên quân vạn mã chiến vô thiên tuy là một tướng độc thân cũng nan địch vạn quân. Tiểu tử ngươi nếu thực như thế bức người sao tiếp tục như vậy nữa ngươi ta đô vô chỗ tốt chiến vô thiên cả giận nói rõ ràng là e ngại nếu cứ như vậy bị đánh tan thần hồn vừa diệt ý vị chứ chủ thể cũng liền đến đi theo hủy diệt. Tu luyện thông thần cảnh ai cũng sẽ càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh. Tiền bối là ngươi một mực lại bức vãn bối mà đã muộn bối làm ra bất quá là tại bản thân phòng vệ mà thôi Lăng Thiên Vũ lanh âm thanh đáp lại không nghỉ không chỉ tiếp tục đánh vào càng nhiều phong linh thủ ấn trận. Tốt chỉ cần ngươi bây giờ thu tay lại lao phu có thể thề về sau tuyệt đối bất lại làm khó ngươi ngươi cùng chiến gia ân oán cũng xóa bỏ đây phong linh càn khôn quyển cũng dâng tặng cho ngươi tại sinh tử uy hiếp hạ chiến vô thiên vậy mà buông xuống cao ngạo tư thái cố nén lửa giận ủy khuất cầu toàn. Ha ha ta cũng tưởng bất qua đã chậm bởi vì ta người này thù rất dai ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thả qua các ngươi chiến gia Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng cái nào quan tâm chiến vô thiên như thế nào giận mắng tiếp tục triển khai càng thêm điên cuồng thủ ấn trận tiến công. Hắn có thể không phải người ngu khó được hữu giá sao dễ giết chết hoặc là trọng thương một vị thông thần cảnh cường giả cơ hội lại có thể đạt được thần khí cùng đột phá tu vi đã là nắm chắc thắng lợi trong tay Lăng Thiên Vũ trích có đồ đần mới có thể thu tay lại. Ầm ầm. Điên cuồng vô cùng hoàn chỉnh 1000 đạo phong linh thủ ấn trận cơ hồ liền sắp tiếp cận cuối cùng một đạo. Mà chiến vô thiên thần hồn chi lực đã bị dồn đến tít ngoài rìa ra sức trùng kích nhưng thủy chung không có kết quả chỉ có thể hung hăng giận mắng cùng uy hiếp nhưng đối Lăng Thiên Vũ tới nói là vô hiệu. Trọn vẹn. Đánh xong 999 đạo phong linh thủ ấn trận về sau Lăng Thiên Vũ giống như là đột nhiên bị cái gì kẹp lại ngạnh sinh sinh tại cửa ải cuối cùng ngừng lại mà chiến vô thiên thần hồn cũng bị thối lui đến tay ấn trận chỗ lỗ hổng. Lúc này, chiến vô thiên đột nhiên cảm giác giác đáo nơi đây khác biệt tìm có thể bỗng nhiên giật mình tỉnh ngộ, nguyên lai hết thể căn nguyên liền là ở chỗ này lao phu ngốc á vậy mà không thể lĩnh ngộ được phong linh thủ ấn trận chân chính tinh túy. Lăng Thiên Vũ mới không để ý tới cái kia trở nên giống như kẻ điên chiến thiên không trầm tư hồi lâu. Đột nhiên, linh quang lóe lên Lăng Thiên Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một cái to gan nếm thử. Quyết định thật nhanh. Lăng Thiên Vũ tiếp tục tại ban đầu trên cơ sở đánh vào mới một đạo phong linh thủ ấn trận chỗ khác biệt chính là lần này Lăng Thiên Vũ là dùng nghịch phản phương hướng thi triển phong linh thủ ấn trận. Thần hầu trước tiên cảm ứng được Lăng Thiên Vũ cử động điên cuồng hoảng sợ hét lớn, chủ nhân ngài đây là nổi điên sao hiện tại ngài đánh vào phong linh thủ ấn trận đã tiếp cận hoàn mỹ ngài còn muốn làm cái gì muốn để phong linh thủ ấn trận phản vệ sao hậu quả kia ngài biết không ngài sẽ chết sạch sẽ. Ha ha ta biết nhưng ta muốn cho nó biến đắc canh ra hoàn mỹ Lăng Thiên Vũ ánh mắt bên trong tách ra điên cuồng chớp lóe trọng trọng nói ra, lại nhiên giá cách thức là sư tôn không có thử qua vậy ta nguyện ý làm cái tiền lệ. Chương 1244, thuế biến thần khí. Tên điên. Chủ nhân ngài giản trực tiểu là tên điên. Mau dừng lại. Thần hầu hung hăng gọi chứ giá bản lai tiểu đã là nắm chắc thắng lợi trong tay sự tình có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ cánh nhiên như thế ngoan cố lại đi mạo hiểm đây không phải rất dư thừa sao. Nhưng mà, làm Lăng Thiên Vũ dùng nghịch hành phương thức đánh vào một đạo phong linh thủ ấn trận thời điểm kỳ quái là cũng chưa từng xuất hiện phản vệ hiện tượng ngược lại dùng một loại khó có thể lý giải được phương thức dung hợp lại cùng nhau. Nhất chính nhất phản tựa như chính phụ song cực tin hình thành một loại kỳ diệu quy luật. Ách! Thần hầu chấn ngạc không thôi mặc dù đối với cái này hiện tượng kỳ dị hoàn toàn không hiểu nhưng tối thiểu không có sinh ra phản vệ liền lập tức ngậm miệng lại thành thật thật chú ý. Lúc này, dùng nghịch phản phương thức đánh vào hoàn toàn mới phong linh thủ ấn trận đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói cũng không phải chuyện dễ, dù sao Lăng Thiên Vũ đối với phong linh thủ ấn trận thực tế thao túng còn không có như vậy thành thạo, thậm chí là không có ban đầu phong linh thủ ấn trận làm mô bản, đây là phi thường ăn lực dã, là vô cùng nguy hiểm, một nước vô ý tất cả phong linh thủ ấn trận liền sẽ phá, Lăng Thiên Vũ dã sẽ gặp phải to lớn phản vệ. Nhi Lăng Thiên Vũ hoàn toàn quên hồ ngoại giới quấy rối, tinh thần lực độ cao tập trung dùng nghịch phương hướng ngược thao túng mà nói không thể nghi ngờ cần cao hơn nữa phức tạp hơn tính toán, một điểm đô bất có lẽ không may xuất hiện. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ào ào chảy dòng, Lăng Thiên Vũ sắc mặt lộ ra đến vô cùng tái nhợt nhưng vẫn như cũ ngưng thần nín hơi toàn tâm điều khiển thực thể thần hồn hóa thành hồn thủ ấn cẩn thận nhập vi nghịch hành đánh vào phong linh thủ ấn trận. Có thể chậm nhưng tuyệt đối bất có thể phạm sai lầm. Chiến Vô Thiên cũng tự nhiên cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ cử động điên cuồng chấn kinh sau khi bội phục không thôi, ủng hữu giá chồng can đảm người tại giá Đông Châu chỉ sợ tìm không thấy cái thứ hai. Nhưng đúng là như thế, Chiến Vô Thiên liền càng thêm mừng rỡ cười thầm, ha ha, mặc dù Lao Phu nhìn không thấu là bực nào thủ ấn trận nhưng xem ra hắn còn xa không như trong tưởng tượng như thế thành thạo, bây giờ lại dùng nghịch hành phương thức thi triển thủ ấn trận đây giản trực tiểu là đang liều mạng, bất quá vậy mà ngươi có thể cho Lao Phu có thể song bảo đảm cơ hội, vậy Lao Phu sao lại khách khí đây. Đột nhiên, Chiến Vô Thiên lại điên cuồng thi triển thần hồn lực lượng, cho dù nhận vi Lăng Thiên Vũ sẽ thất bại nhưng làm sao tùy ý Lăng Thiên Vũ giá sao dễ chịu. Ầm ầm. Một ba ba cường đại thần hồn công kích dù cho đã không cách nào lại dung chuyển thần khí lực lượng nhưng lại có thể đối Lăng Thiên Vũ tạo thành rất lớn rối loạn, còn vừa cất tiếng cười to. Ha ha, tiểu tử, mặc dù Lao Phu rất bội phục lòng can đảm của ngươi nhưng ngươi đây cử động điên cuồng không thể nghi ngờ là dư thừa, hiện tại tiểu là ngươi hối hận đã không có đường lui, lợi ngươi tất cả thủ ấn trận bị phá hủy, Lao Phu nhất định sẽ rút ra của ngươi nạo ngươi cốt để ngươi minh bạch cuồng vọng là phải bỏ ra bao lớn đại giới. Lăng Thiên Vũ mắt điếc hai ngơ, thậm chí là không nhìn thẳng Chiến Vô Thiên lại thế nào quấy rối đều không cách nào dùng chuyển thần khí lực lượng, Lăng Thiên Vũ đã sớm đem Chiến Vô Thiên cho gạt sang một bên. Hắn giờ phút này thần sắc chuyên chú mỗi một chi tiết nhỏ cũng không dám có bất kỳ phân tâm, nhưng dù sao bản thân chưa quen thuộc lại là hoàn toàn mới nghịch hành phương thức không thể nghi ngờ tăng lên độ khó, hơn nữa lượng tiêu hao phi thường to lớn, hiện tại Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là tại ý chí lực quyết chống, bởi vì hắn đã không có đường lui. Lăng Thiên Vũ tính cách chính là như vậy, độ khó càng lớn khiêu chiến liền có thể không ngừng kích phát ra ý chí chiến đấu của hắn, tiềm năng của hắn dã bất lại không ngừng kích phát ra đến. Tại liên tiếp dùng nghịch hành phương thức đánh vào mấy đạo phong linh thủ ấn trận về sau, Lăng Thiên Vũ giống như có lẽ đã tìm được chút cảm giác so trước đó xác thực muốn thuận tay rất nhiều.